Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hút sự chú ý của các thiên sư của bốn nước còn lại. Thật thú vị. Cửu Lê Quốc các ngươi hết người rồi sao? Một thằng nhóc tì mà cũng tham gia tranh bá, đây là châm biếm chúng ta sao? Trong đội Thiên La Quốc, một người đàn ông trung niên hơi mập lừa Mộ Phong, khinh thường nói. Người này tên Mạc Vũ Trạch, là chủ linh dược tháp của Thiên La Quốc, trình độ dược đạo hơn Ôn Hồng Nghiệp, là linh dược siêu hạng thiên sư. Trong thời gian chờ đợi, Ôn Hồng Nghiệp đã giới thiệu các thiên sư dự thi của các nước với Mộ Phong, nên Mộ Phong nhận ra thân phận người này. Đúng vậy. Xem ra Cửu Lê Quốc lại muốn đổi sổ, thật là một đời không bằng một đời. Thật thất vọng. Trong đội Thương Khung Quốc, một người đàn ông gầy gò cũng châm chọc phụ họa. Người này tên Thương Trí Dũng, là thiên sư mạnh nhất của Thương Khung Quốc, giống Ôn Hồng Nghiệp, là linh dược cao đẳng thiên sư. Hai con chó không có bản lĩnh gì, sủa thì hay. Mộ Phong nhạt nhẽo nói. Ngươi đang nói ai? Mạc Vũ Trạch và Thương Trí Dũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ở đây, trừ hai vị ra còn ai chơi to như vậy sao? Mộ Phong cười nhạt. Hừ. Tiểu tạp chủng, chỉ biết mạnh miệng, lát nữa bắt đầu thi đấu, ta xem ngươi làm sao bẻ mặt. Mạc Vũ Trạch lạnh lùng nói. Chư vị. Mời lên lôi đài. Viên Thụy Quang liếc Mộ Phong, nói. Lập tức, 25 thiên sư từ năm đài cao lao ra, đáp xuống lôi đài, chọn một bệ đá. Chương 298A nổ lô. Mộ công tử. Lần này ngươi phải cẩn thận hai người, một là Mạc Vũ Trạch của Thiên La Quốc, hai là một văn quan của Tử Vân Quốc. Mộ Phong và Ôn Hồng Nghiệp đứng cạnh nhau trước bệ đá ở phía sau lôi đài, Ôn Hồng Nghiệp nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, liếc nhìn đội Tử Vân Quốc, dẫn đầu là một nam tử trung niên mặt mày cứng nhắc. Người này chính là một văn quan, cũng là một siêu hạng thiên sư như Mạc Vũ Trạch. Lần này tranh bá năm nước chọn theo hình thức tích điểm, chia làm 3 vòng. Tính tổng điểm 3 vòng, xếp hạng từ cao xuống thấp. Theo quy tắc cũ, hai người đứng đầu được chia các lãnh thổ của hai nước xếp cuối, người thứ ba không thưởng không phạt. Đặc biệt là người thứ nhất còn được thêm một mảnh tàn đồ ghi chép vị trí vương giai linh hỏa. Viên Thụy Quang chắp tay sau lưng, nhìn quanh nói, để có ai có ý kiến gì không? Quảng trường im lặng. Mộ Phong mắt lộ vẻ sáng, phần thưởng lần này quả nhiên có bản đồ ghi chép linh hỏa vương giai. Viên Thụy Quang hài lòng gật đầu, tiếp tục, ở người qua mỗi vòng đều được 100 điểm. Qua cả 3 vòng thì được 300 điểm. Nếu giữa chừng có người luyện đan thất bại, lập tức bị loại, không được tham gia vòng sau. Đương nhiên, 100 điểm chỉ là điểm cơ bản. Thời gian luyện đan của mỗi người là 2 canh giờ, ai luyện thành công sớm hơn, phẩm chất đan càng cao, điểm càng nhiều. Nói xong, Viên Thụy Quang nhìn Tang Dương Húc, người này chậm rãi đứng dậy. Vòng 1 bắt đầu. Đề bài vòng 1 không khó, luyện chế phong hành đan, linh đan thiên giai cấp thấp. Nhưng đan phương lại không hoàn chỉnh, các vị cần tự suy diễn ra đan phương hoàn chỉnh, rồi mới luyện đan. Các ngươi có một nén nhang để suy diễn đan phương. Hết một nén nhang, lập tức luyện đan. Tang Dương Húc nói ngắn gọn, sau đó ngồi xuống. Mộ Phong đứng trước bệ đá, giả vờ xem đan phương. Đan phương này thiếu rất nhiều, chỉ ghi 1/3 nội dung, 2/3 còn lại hoàn toàn không có. Phong hành đan là loại linh đan phụ trợ giúp tăng tốc độ cho võ giả, vốn không khó luyện chế, nhưng đan phương thiếu hụt khiến độ khó tăng lên. Mộ Phong chưa từng luyện phong hành đan, nhưng với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần nhìn một chút là có thể suy diễn hoàn chỉnh. Vì một nén nhang chưa hết, hắn chỉ có thể giả vờ nhìn đan phương, đồng thời liếc nhìn những người xung quanh. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cao mày, lẩm bẩm, rõ ràng đang gặp vấn đề trong việc suy diễn đan phương. Mộ Phong cố ý nhìn Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang, thấy hai người này chỉ nhìn đan phương một lát rồi buông xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, hai người đã suy diễn thành công đan phương hoàn chỉnh. Không hổ là siêu hạng thiên sư, đan thuật hơn hẳn Ôn Hồng Nghiệp. Mộ Phong thầm gật đầu. Đông. Một tiếng chuông vang lên. Hết một nén nhang, các vị luyện chế phong hành đan đi. Các ngươi chỉ có 2 canh giờ, nếu không hoàn thành sẽ bị loại. Viên Thụy Quang chậm rãi nói. Lập tức, các thiên sư trên quảng trường buông đan phương, vẫy tay, những lò đỉnh khác nhau xuất hiện trên bệ đá. Mộ Phong cũng lấy Long Phượng Lô ra, vì nó chỉ là đan lô thiên giai cấp thấp, so với những lò khác có vẻ hơi xoàng xỉnh. Dù sao, đan lô của những thiên sư khác đều là thiên giai trung đẳng trở lên. Là thiên sư mà không mua nổi lò cao cấp sao? Lò cấp thấp thế này, ta nhìn còn không thèm. Mạc Vũ Trạch cười nhạo. Nhiều thiên sư cười lớn, khinh thường nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến bọn họ, triệu hồi Hắc U Phong Viêm. Bắt đầu tinh luyện linh dược. Với trình độ đan đạo của Mộ Phong, thực ra có thể tay không luyện ra phong hành đan, nhưng hắn không làm vậy, mà luyện chế theo trình tự bình thường, còn cố tình làm chậm tốc độ. Hắn biết người của Thanh Hồng giáo đến không có ý tốt, nếu hắn tỏ ra quá xuất sắc, bọn họ sẽ nhắm vào hắn ngay từ đầu. Như vậy sẽ thêm nhiều biến số. Hiện tại hắn cứ luyện đan bình thường, đủ để làm tê liệt người của Thanh Hồng giáo, đợi đến vòng 3 mới bộc phát, có thể đoạt quán quân trong một lần. Trình độ đan đạo của Mộ Phong rất bình thường, xem ra chúng ta đa tâm rồi. Trên đài cao, Viên Thụy Quang nói với Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng. Người này rất đáng gờm. Dù sao còn trẻ mà đã là thiên sư, dù là thiên sư bình thường, cũng chứng minh thiên phú của hắn phi thường. Hình Hòa Tụng nói, nếu hắn có thiên phú về đan trận thì chưa đủ để giáo chủ lo lắng, chúng ta chủ yếu kiên kỵ thiên phú võ đạo của hắn. Viên Thụy Quang gật đầu, không nói gì thêm, cũng không quan tâm đến Mộ Phong. Trong số các thiên sư ở đây, Mộ Phong có trình độ đan thuộc hàng chót, không đáng để ông chú ý. Thời gian trôi qua. Mộ Phong từng bước tinh luyện linh dược, ném dược liệu vào, đốt lò, tốc độ không khác nhiều so với những thiên sư khác. Một canh giờ sau, một mùi đan hương nồng đậm lan tỏa, Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quan đồng thời luyện xong linh đan, cho vào bình ngọc. Không hổ là siêu hạng thiên sư. Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quan nhanh hơn một canh giờ. Tang Dương Húc thầm khen. Kim Dương Huy đứng ngồi không yên, cau mày nhìn Mộ Phong. Ông từng thấy Mộ Phong tay không luyện đan, biết đan thuật của hắn rất mạnh, sao lần này lại bình thường như vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này, Cửu Lê Quốc khó mà lọt vào top 3. Nửa canh giờ sau, nhiều thiên sư cao đẳng như Ôn Hồng Nghiệp cũng tỏa ra mùi đan hương nồng đậm. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa tuy chậm hơn, nhưng cũng đến giai đoạn cuối, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ đều có thể hoàn thành trong vòng 2 canh giờ. Sài Tử Bình đứng ở cuối đội Cửu Lê Quốc. Ánh mắt hắn oán độc nhìn bóng lưng Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp. Hắn búng tay, vô số dược dịch trong lò đột nhiên sôi trào, lò đang rung chuyển kịch liệt. Sau đó, Sài Tử Bình vỗ tay, lò đang lăn về phía Ôn Hồng Nghiệp, còn hắn thì vội vàng giả bộ hoảng hốt. Cẩn thận, lò đan của ta sắp nổ. Vừa dứt lời, lò đan đã lăn đến giữa đám người Ôn Hồng Nghiệp. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa, lò đan vỡ tan. Vô số mảnh vỡ lò kèm theo dược dịch nóng hổi văng ra khắp nơi. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa bị tác động, phun máu, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, năng lượng nổ lan tỏa, che khuất Mộ Phong ở xa. Chương 299A giảo biện. Hả? Mộ Phong ánh mắt lạnh đi, khi năng lượng nổ ập đến, băng hệ chân huyết ngọc cầu trong cơ thể hắn phóng ra, ngưng kết thành một bức tường băng dày đặt trước mặt. Năng lượng nổ vô tận như thủy triều đánh vào tường băng, chặn lại phía ngoài Mộ Phong. Nhưng Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa không may mắn như vậy. Họ không chỉ mất hết đan lô, luyện chế thất bại, mà còn bị thương khắp người, nằm dưới lôi đài quằn quại, không thể đứng dậy. Tiếng nổ thu hút sự chú ý của tất cả thiên sư trên lôi đài. Nhưng khi phát hiện phạm vi nổ chỉ ở khu vực của đội Cửu Lê Quốc, họ liền ổn định tinh thần, tiếp tục luyện phong hành đan. Nhiều thiên sư đã đến giai đoạn quan trọng, không thể để bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lò của Sài Tử Bình. Sắc mặt Kim Dương Huy đại biến, vội dẫn người xuống lôi đài đỡ Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa. Khi thấy thương thế của ba người, lòng ông chìm xuống. Ba người bị thương rất nặng, hai tay bỏng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể luyện đan. Mà chỉ còn nửa canh giờ là hết vòng 1, ba người Ôn Hồng Nghiệp không thể kịp hồi phục và luyện lại phong hành đan. Các quốc quân khác trên đài cao nhìn Sài Tử Bình trên đài, ánh mắt suy tư. Tường băng tan đi, trở lại thành chân huyết ngọc cầu lơ lửng quanh Mộ Phong, còn lò đan của Mộ Phong thì bốc khói đen, rõ ràng là luyện đan thất bại. Ngươi cố ý. Mộ Phong nhìn Sài Tử Bình với ánh mắt âm trầm. Sài Tử Bình dù sao cũng là linh dược trung đẳng thiên sư, dù không rành luyện phong hành đan, cũng không thể nổ lò. Hơn nữa, hướng lò đan lăn xuống của Sài Tử Bình quá trùng hợp, đúng chỗ của Ôn Hồng Nghiệp, Mộ Phong. Trừ khi Sài Tử Bình cố ý làm vậy. Tiếng chất vấn của Mộ Phong như sấm, mọi ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn vào Sài Tử Bình. Hắc hắc. Nội chiến à? Cửu Lê Quốc đúng là một lũ ngu xuẩn. Mạc Vũ Trạch đứng thẳng lên, khinh bỉ nói. Hắn đã luyện xong phong hành đan, chỉ chờ hết giờ để Viên Thụy Quang kiểm tra, đánh giá thành tích. Mục Văn Quang vẫn đứng trên bệ đá của mình, nhắm mắt, thậm chí không thèm nhìn Mộ Phong, Sài Tử Bình, như thể họ không đáng để ông chú ý. Thật là nói bậy. Nổ lò là do ta học nghệ không tinh, sao ta lại cố ý làm vậy? Mộ Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người. Sài Tử Bình hùng hồn nói. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa được người của Vương Thất Cửu Lê đỡ dậy, tức giận nhìn Sài Tử Bình. Ngươi đánh rắm. Ngươi đường đường là thiên sư mà luyện linh đan thiên giai cấp thấp còn nổ lò, lại còn nổ đúng chỗ chúng ta, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Ôn Hồng Nghiệp tức giận mắng. Ôn Tháp Chủ. Sao ngươi lại hồ đồ vậy? Trùng hợp thì là trùng hợp, dù ngươi thua không nổi, đổ lỗi cho ta, thua vẫn là thua. Chẳng lẽ kết quả sẽ khác sao? Sài Tử Bình lạnh lùng nói. Mộ Phong càng thêm lạnh lùng. Sài Tử Bình đúng là vô sĩ. Hắn cũng đoán được Sài Tử Bình làm vậy có lẽ vì oán hận khi thua cuộc so tài đan thuật với hắn, nên dùng cách cực đoan này để báo thù. Nếu thật vậy, người này đúng là hết thuốc chữa. Sài Tử Bình. Vì sao làm vậy? Hôm nay nếu không cho ta lời giải thích hợp lý, ta sẽ dê ít ngươi tại đây. Kim Dương Huy bước ra, khí thế khủng bố của Mệnh Hải Thất Trọng bộc phát, cuồn cuộn như sóng sông. Kim Dương Huy cũng giận sôi máu, Cửu Lê Quốc vốn đã yếu thế trong cuộc tranh bá này, nay bị Sài Tử Bình làm cho gần như toàn quân bị diệt. Không nghi ngờ gì nữa, Cửu Lê Quốc không còn hy vọng gì trong cuộc tranh bá này. Sắc mặt Sài Tử Bình đại biến, lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn Kim Dương Huy. Hắn không ngờ Kim Dương Huy lại động sát ý, muốn dê yết hắn. Quốc quân đại nhân, ngươi không thể nghe lời Vu Khống. Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp thua không nổi, nói bậy. Nổ lò là ngoài ý muốn. Sài Tử Bình mặt trắng bệch, nhìn Kim Dương Huy, lòng chìm xuống vực sâu. Với thực lực của Kim Dương Huy, dê yết hắn quá dễ dàng. Nói thật, nếu không xê hết. Kim Dương Huy bước thêm một bước, linh nguyên gào thét, tạo thành cương phong tinh khủng quanh ông. Hừ, Cửu Lê Quốc quân, đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên từ đài cao. Kim Dương Huy rung lên, nhìn lên đài cao, thấy Viên Thụy Quang đứng dậy, mặt lạnh như băng. Nổ lò vốn là chuyện thường với linh dược sư. Ta rất tiếc vì Sài Thiên Sư nổ lò. Nhưng ngươi hùng hổ dọa người, phá hoại vòng một, đáng tội gì? Giọng Viên Thụy Quang lạnh lùng vô tình, thậm chí có ý khiển trách. Nhưng Kim Dương Huy định nói gì đó, bị Viên Thụy Quang ngắt lời. Chuyện này kết thúc tại đây. Còn hai nén nhang nữa là hết vòng một, cuộc thi tiếp tục. Cửu Lê Quốc vẫn còn hy vọng. Viên Thụy Quang thờ ơ nói. Kim Dương Huy nắm chặt tay, Cửu Lê Quốc vẫn còn hy vọng. Ông thấy lời này thật nực cười. Chỉ còn hai nén nhang, mà Cửu Lê Quốc chỉ còn hai người, làm gì còn hy vọng. Các võ giả Cửu Lê quanh quảng trường nắm chặt tay. Họ không ngờ lại có sự cố lớn như vậy trong cuộc tranh bá. Ôi! Lần này Cửu Lê Quốc thảm bại rồi, đến vòng một còn không qua được. Sài Tử Bình chắc chắn cố ý, nổ lò đúng lúc quá, hắn đúng là bại hoại của Cửu Lê Quốc. Chẳng lẽ hắn không biết cuộc thi này quan trọng thế nào với chúng ta sao? Mọi người xôn xao, nhìn Sài Tử Bình trên lôi đài với ánh mắt phẫn uất và khinh bỉ. Sài Tử Bình thì mặt dày, không hề xấu hổ, thậm chí còn khiêu khích nhìn Mộ Phong. Thật là một kẻ vô liêm sỉ. Mộ Phong không để ý đến Sài Tử Bình, hắn biết đây không phải lúc tính sổ với hắn. Hắn lấy dược liệu trên bệ đá, nhanh chóng tinh luyện, cho vào lò, luyện lại phong hành đan. Không kịp nữa rồi. Hai nén nhang luyện ra phong hành đan là không thể. Ngay cả Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang cũng mất một canh giờ. Mọi người lắc đầu khi thấy Mộ Phong luyện đan lại. Nhiều thiên sư trên lôi đài, như Mạc Vũ Trạch, chế nhạo, cho rằng Mộ Phong tự lượng sức mình, làm việc vô ích. Khi hai nén nhang sắp hết, một mùi đan hương nồng đậm bay ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn về hướng mùi hương, ai nấy đều ngây người, vì nó phát ra từ lò đan của Mộ Phong. Điều này có nghĩa là Mộ Phong sắp luyện thành công. Chương 300A là mẫu. Cái gì? Thằng nhãi này. Đồng tử Mạc Vũ Trạch co rút, mắt dán chặt vào lò đan của Mộ Phong. Đan hương lan tỏa, thấm vào tận ruột gan, đây là dấu hiệu sắp thành đan. Nhưng sao có thể như vậy? Mới hai nén nhang, kẻ này đã thành đan. Vì thời gian gần kết thúc, trừ Cửu Lê Quốc, các thiên sư của bốn nước còn lại đều đã luyện thành công phong hành đan, chờ sẵn trên bệ đá. Vì vậy, phần lớn thiên sư trên lôi đài bị thu hút bởi đan hương từ chỗ Mộ Phong. Họ cũng trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước việc Mộ Phong có thể luyện phong hành đan trong thời gian ngắn như vậy. Mục Văn Quang, người đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở mắt, lần đầu tiên nhìn Mộ Phong. Trong đôi mắt tĩnh lặng của ông xuất hiện một tia gợn sóng. Sư. Khi Mộ Phong sắp thành đan, một tiếng xé gió chói tai vang lên trên lôi đài. Mọi người bị tiếng xé gió thu hút, quay lại, kinh ngạc thấy Sài Tử Bình, người vốn đang thản nhiên trên lôi đài, lộ vẻ dữ tợn. Sài Tử Bình bao quanh bởi ngọn lửa trắng bệch, lao thẳng về phía Mộ Phong. Tay phải hắn bấm quyết, vô tận hỏa diễm trắng bệch hóa thành hỏa xà, tấn công Mộ Phong từ mọi hướng. Sài Tử Bình, ngươi dám? Kim Dương Huy giận tím mặt, nhảy khỏi vị trí, lao về phía Sài Tử Bình. Ngay khi Kim Dương Huy vừa lao đi, một bóng người cản trước mặt ông, chặn ông giữa không trung. Kim Quốc Quân. Vòng một chưa kết thúc, ngài tự tiện xuất thủ muốn phá hoại cuộc thi sao? Người cản Kim Dương Huy là Vạn Anh Trác, quốc quân của Thương Không Quốc. Cút ngay. Kim Dương Huy tức giận, tung chưởng về phía Vạn Anh Trác. Mộ Phong là hy vọng cuối cùng của Cửu Lê Quốc, Sài Tử Bình quả là lòng lang dạ thú, ra tay sát thủ khi Mộ Phong sắp thành đan. Sài Tử Bình muốn dê yết Mộ Phong. Vạn Anh Trác cười lạnh, ngưng tụ linh nguyên vào lòng bàn tay phải, tung chưởng ra. Ầm. Kim Dương Huy và Vạn Anh Trác va chạm, tạo ra khí lãng khủng khiếp, cả hai lùi lại hơn 10 bước trên không. Đủ rồi. Kim Quốc Quân, Vạn Quốc Quân nói đúng, không được tùy ý can thiệp vào cuộc thi, về chỗ đi. Viên Thụy Quang lại lên tiếng, giọng có vẻ không vui. Sắc mặt Kim Dương Huy trắng bệch, siết chặt tay, lửa giận bùng cháy. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và những người khác của Cửu Lê Quốc cũng phẫn nộ, bất mãn với quyết định của Viên Thụy Quang. Nhưng họ biết, bất mãn thì sao? Viên Thụy Quang là vương sư tôn quý của Thanh Hồng Giáo, địa vị cao vời, sao họ dám đắc tội? Cùng lúc đó, linh hỏa của Sài Tử Bình đã đến gần Mộ Phong, một giây sau có thể nuốt chửng Mộ Phong. Từ khi linh hỏa thiên giai của Sài Tử Bình thua Mộ Phong, hắn chỉ dùng linh hỏa huyền giai siêu đẳng, linh hỏa hắn dùng trước khi tấn cấp thiên sư. Tuy là linh hỏa huyền giai, nhưng Mộ Phong đang ở thời khắc thành đan, không hề phòng bị, một kích này đủ dê yết Mộ Phong. Mộ Phong, đây là kết cục của ngươi khi đắc tội ta, hãy xuống hoàng tuyền mà sám hối. Sài Tử Bình nhìn bóng dáng Mộ Phong bị hỏa diễm trắng bệch nuốt chửng, pê tết cười, khoái trá. Khi nổ lò, Sài Tử Bình thấy viên thụy quan thiên vị hắn, nên hắn mới dám ra tay vào giây phút cuối cùng này, để diệt trừ Mộ Phong. Chỉ cần Mộ Phong xê hết, dù hắn có lỗi, viên thụy quan cũng sẽ bảo vệ hắn. Hắn không chỉ vô sự, thậm chí có thể được viên thụy quan thưởng thức, từ đó một bước lên trời. Phẹt. Bỗng nhiên, hỏa diễm trắng bệch bị xé toạc. Một thanh trường kiếm rực lửa vàng xuất hiện, chém tan hỏa diễm. Rồi, trường kiếm chém về phía Sài Tử Bình. Sài Tử Bình không kịp phản ứng, hai tay bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe, thê thảm. Khi Sài Tử Bình kịp hoàn hồn, hai tay hắn đã gãy lìa, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả người. A, à, tay của ta. Sài Tử Bình ngồi phịch xuống đất, kêu thảm thiết, lăn lộn. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người choáng váng. Họ không ngờ Sài Tử Bình đánh lén Mộ Phong, ngược lại bị chém đứt hai tay. Vậy, Mộ Phong đâu? Mọi người nhìn về phía Mộ Phong. Ở đó không có Mộ Phong, thay vào đó là một quả trứng lớn gần trượng, tỏa ra ba màu tím, đen, xanh đen. Quả trứng khổng lồ không ngừng nhúc nhích, phân hóa thành ba viên ngọc cầu tím, đen và xanh đen, lơ lửng quanh một thiếu niên. Thiếu niên đó chính là Mộ Phong. Đông. Bỗng chung vang lên, rồi giọng viên thụy quang vang lên, y vòng một kết thúc. Ngay lúc này, Mộ Phong vỗ vào Long Phượng Lô, 12 đạo quang hoa phóng lên, bị hắn thu vào bình ngọc. Ngay giây phút cuối cùng, Mộ Phong đã luyện thành công. Xoạt. Mọi người xôn xao, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Không ai ngờ Mộ Phong có thể hoàn thành luyện đan, quả là kỳ tích. Trên võ đài, các thiên sư đều trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn Mộ Phong. Luyện phong hành đan trong hai nén nhang, tốc độ này siêu hạng thiên sư cũng không sánh bằng, thiếu niên này làm thế nào? Hừ. Tham nhanh, linh đan luyện ra chắc chắn là làm ẩu, phẩm chất thấp kém. Mạc Vũ Trạch cười khẩy, giọng không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Các thiên sư vốn đang kinh ngạc trước tốc độ của Mộ Phong cũng gật đầu. Linh dược thiên sư bình thường, luyện phong hành đan, nếu không để ý phẩm chất, tăng tốc độ, thì có thể hoàn thành trong hai nén nhang. Chỉ là, linh đan luyện ra trong thời gian ngắn, phẩm chất rất thấp, thậm chí không đạt hạ phẩm, dược hiệu cũng rất ít. Với phẩm chất như vậy, không qua được vòng một. Một văn quan chậm rãi nhắm mắt, không nhìn Mộ Phong, rõ ràng ông đồng ý với Mạc Vũ Trạch. Luyện đan trong hai nén nhang, ông cho là phế đan. Mộ Phong cười như không cười nhìn Mạc Vũ Trạch, nói, ê Mạc thiên sư. Ngươi cứ nói linh đan của ta làm ẩu, ngươi có dám cược với ta không? Mạc Vũ Trạch khẽ giật mình, nhìn Mộ Phong, lạnh lùng nói, ê cược với ngươi. Đúng. Nếu linh đan của ta thật sự tệ như ngươi nói, coi như ta thua. Nếu không, coi như ngươi thua. Mộ Phong thản nhiên nói. Mạc Vũ Trạch cười lạnh, kệ ta sao phải cược với ngươi? Có lẽ ngươi may mắn, luyện ra linh đan vừa đủ tiêu chuẩn thì sao? Nếu đổi điều kiện cược, ta sẽ cược với ngươi. Mạc Vũ Trạch thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Mộ Phong hờ hững nói. Nếu đổi thành, ngươi luyện ra linh đan đạt cực phẩm, ngươi thắng, nếu không thì ta thắng. Mạc Vũ Trạch không sợ hãi nói. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Họ đều cảm thấy điều kiện cược của Mạc Vũ Trạch quá vô lý, Mộ Phong sao có thể đồng ý? Tốt. Mọi người không ngờ Mộ Phong lập tức đồng ý. Chương 301A giám định phẩm chất. Mạc Vũ Trạch nheo mắt, cười lạnh, kẻ thật không biết sống xê hết. Ván cược này ta thắng chắc. Thẻ cược là thiên giai linh hỏa trên người ngươi, thế nào? Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Phong đã quan sát Mạc Vũ Trạch, biết hắn mang thiên giai siêu hạng linh hỏa, đó chính là thứ hắn cần. Mạc Vũ Trạch cau mày, không ngờ Mộ Phong cược lớn như vậy, nhưng nghĩ lại, ván cược này hắn chắc chắn thắng, nên không do dự đồng ý. Hai vị vương sư. Xin hai vị làm chứng cho ván cược này, để tránh ai đó thua rồi quỵt nợ. Mộ Phong chấp tay với Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc trên cao. Được. Được. Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc gật đầu, có chút bất ngờ nhìn Mộ Phong. Họ không hiểu, ván cược này thế nào Mộ Phong cũng thua, kẻ này còn dám cược. Chư vị. Hãy đặt linh đan lên bệ đá. Ta và Tang Vương Sư sẽ xem xét từng cái. Dựa vào thời gian luyện chế và phẩm chất linh đan, sẽ cho điểm tương ứng. Viên Thụy Quang nhìn Mộ Phong, dù kinh ngạc vì người sau cùng luyện thành công, nhưng trong lòng không có quá nhiều dao động. Cửu Lê Quốc năm vị thiên sư, giờ đã loại bốn người, chỉ còn Mộ Phong, một cây làm chẳng nên non. Vận mệnh chốc bản của Cửu Lê Quốc đã định. Mộ Phong đặt bình ngọc lên bệ đá, sải bước đến chỗ Sài Tử Bình. Sài Tử Bình giờ đã gãy hai tay, mất máu nhiều, mặt không chút huyết sắc, vẫn kêu rên. Khi thấy Mộ Phong đến, hắn hoảng sợ, nói, ngươi đừng tới đây. Viên Vương sư, mau làm chủ cho ta, Mộ Phong này công khai đã thương người trên lôi đài, đáng lẽ phải tru sát tại chỗ. Sài Tử Bình la lớn, vẫn còn chút hy vọng. Hắn cho rằng Viên Thụy Quang đã thiên vị hắn từ đầu, bây giờ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng khi thấy đôi mắt lạnh nhạt của Viên Thụy Quang, lòng hắn chìm xuống. Sài Tử Bình, ngươi to gan. Trước mặt mọi người, trong tỷ thí lại ra tay với tuyển thủ khác thì thôi đi, giờ còn dám xúi dục ta tru sát người khác. Ngươi có mục đích gì? Viên Thụy Quang lạnh lùng quát Sài Tử Bình, Võ Ngọc Thành đột nhiên đứng dậy, vung tay áo, một đạo kình khí xuyên thủng mi tâm Sài Tử Bình. Mắt Sài Tử Bình trợn trừng, khó tin nhìn Viên Thụy Quang, rồi tắt thở, xê hết trên lôi đài. Viên Thụy Quang thầm mắng Sài Tử Bình quá ngu ngốc, nếu ngay từ đầu nổ lò, lý do còn chấp nhận được, hắn còn có thể thiên vị. Nhưng hành động thứ hai của Sài Tử Bình là cố ý đã thương người, nếu Viên Thụy Quang còn thiên vị, chẳng phải sẽ bị người chế nhạo. Sài Tử Bình này không có đầu óc, xê hết chưa hết tội. Viên Thụy Quang thầm nghĩ. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Tê Hi Tê Hễ Sài Tử Bình, chậm rãi quay đi, lạnh lùng nhìn Viên Thụy Quang. Trong đầu hắn, lập tức nghĩ đến ý niệm dê ít người diệt khẩu. Liên tưởng đến hành động khác thường của Sài Tử Bình, và sự thiên vị vô tình hay cố ý của Viên Thụy Quang, Mộ Phong đoán được gì đó. Tiếp theo, kiểm nghiệm phẩm chất linh đan, rồi bình định điểm số. Giọng Viên Thụy Quang va như chung, ông nhìn Tang Dương Húc, cùng người sau xuống đài. Hai đại vương sư đến, khiến quảng trường náo nhiệt. Kim Quốc Quân. Vòng 1, Cửu Lê Quốc đã loại 4 người, chỉ còn một người may mắn qua vòng 1. Nhưng ngài cảm thấy các ngài còn cơ hội thắng không? Vạn Anh Trác không kiên kỵ trào phúng, mắt đầy vẻ đùa cợt. Ba đại quốc quân còn lại cũng biểu lộ dị dạng, khiến Kim Dương Huy khó coi. Vạn Quốc Quân. Lời này của ngài sai rồi. Cửu Lê Quốc không còn thiên sư sao? Biết đâu vị thiên sư này sẽ xoay chuyển tình thế. Cơ Văn Quan cười mỉm, có vẻ nói giúp Kim Dương Huy, thực ra ám chỉ Cửu Lê Quốc không có người. Sắc mặt Kim Dương Huy càng khó coi, im lặng. Ông biết, sự thật trước mắt, phản bác cũng vô ích. Khi hai đại vương sư đến sau lôi đài, quảng trường im lặng, mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của hai người. Đầu tiên, hai đại vương sư đến trước chỗ đội Thiên La Quốc, cầm bình ngọc của Mạc Vũ Trạch, Đỗ Linh đang ra quan sát. Hai đại thiên sư đều mỉm cười. Mạc Vũ Trạch luyện phong hành đan, phẩm chất đạt cực phẩm, lại hoàn thành trước một canh giờ. Trên cơ sở 100 điểm, cộng thêm 200 điểm, tổng cộng 300 điểm. Viên Thụy Quang tuyên bố. Quảng trường xôn xao, mọi người kinh thán trình độ dược đạo của Mạc Vũ Trạch. Một người chiếm 300 điểm, tương đương tổng điểm của ba người cộng lại. Hai đại vương sư kiểm tra phong hành đan của bốn thiên sư còn lại của Thiên La Quốc, trừ một người đạt thượng phẩm, còn lại đều trung phẩm. Họ cho mỗi người 150 điểm và 100 điểm. Nói cách khác, đội Thiên La Quốc được 750 điểm. Kiểm tra xong đội Thiên La Quốc, hai đại vương sư đến đội Tử Vân Quốc. Không ngoài dự đoán, Mục Văn Quang cũng đạt 300 điểm, đội Tử Vân Quốc còn có một cao cấp thiên sư đạt 200 điểm, còn lại đều 100 điểm. Vậy nên, tổng điểm của Tử Vân Quốc cao hơn Thiên La Quốc, 800 điểm. Mộ Phong nhìn đội Tử Vân Quốc, thầm gật đầu, thảo nào Kim Dương Huy nói Tử Vân Quốc là nước luyện đan mạnh nhất trong năm nước, quả không sai. Sau đó, hai đại vương sư kiểm tra đội Thương Không Quốc và Lạc Nhật Quốc. Trình độ linh dược sư của hai nước kém hơn Thiên La Quốc và Tử Vân Quốc, nên điểm tự nhiên cũng không bằng. Thương Không Quốc được 550 điểm, Lạc Nhật Quốc 600 điểm. Cuối cùng, hai đại vương sư đến trước bệ đá của Mộ Phong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong. Tuy Cửu Lê Quốc đã loại 4 thiên sư, chỉ còn Mộ Phong, tổng điểm chắc chắn xếp cuối, không được chú ý. Nhưng vì ván cược giữa Mộ Phong và Mạc Vũ Trạch, mọi người sinh hứng thú với linh đan của Mộ Phong. Tuy phần lớn đều hiểu, Mộ Phong không thể luyện cực phẩm phong hành đan trong hai nén nhang, nhưng vẫn có người mong chờ kỳ tích. Nhảy ranh. Mau giao thiên giai linh hỏa ra. Mạc Vũ Trạch sải bước đến trước bệ đá của Mộ Phong, chìa tay, không khách khí nói. Hai vị vương sư còn chưa dám định, ngươi vội gì? Mộ Phong liếc Mạc Vũ Trạch, đưa bình ngọc cho Tang Dương Húc. Hành động này của Mộ Phong không qua mắt Viên Thụy Quang, ông nhìn chằm chằm Mộ Phong, sắc mặt khó coi. Hừ. Kết quả còn cần giám định sao? Ngươi chắc chắn thua, vẫn là. Mạc Vũ Trạch tự tin, nhưng chưa nói xong, đã bị Tang Dương Húc cắt ngang. Lại là cực phẩm phong hành đan. Tang Dương Húc thán phục. Nghe vậy, giọng Mạc Vũ Trạch im bặt, như bị bóp cổ vịt. Chương 302 A Lôi Hổ Xâm Viêm. Lời Tang Dương Húc vừa dứt, Viên Thụy Quang vội vàng cầm lấy một viên linh đan, cẩn thận xem xét. Đúng là cực phẩm phong hành đan. Viên Thụy Quang nhíu mày. Trong khoảnh khắc, toàn trường im phăng phắc, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau sự tĩnh lặng kéo dài, là tiếng ồn ào náo động kinh thiên động địa. Mọi người đều không ngờ, Mộ Phong luyện ra phong hành đan trong hai nén nhang, phẩm chất lại thực sự đạt đến cực phẩm. Mục Văn Quang, người nãy giờ khép hờ mắt, bỗng mở bừng, lần đầu tiên đánh giá Mộ Phong. Luyện ra thiên giai cấp thấp linh đan trong hai nén nhang, hắn có thể làm được. Nhưng luyện ra cực phẩm linh đan trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể. Không hổ là Mộ đại sư. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đều lộ vẻ mừng rỡ. Dù Cửu Lê Quốc thảm bại ở vòng 1, ít nhất Mộ Phong đã giúp họ lấy lại chút thể diện. Nếu không phải Sài Tử Bình kia, vòng 1 Cửu Lê Quốc đã có hy vọng lọt vào top 3. Phụng Thiên Hóa hận hận nói. Nghe vậy, lòng Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp nặng trĩu. Mạc Thiên Sư, ta luyện Phong Hành Đan, phẩm chất đạt cực phẩm. Theo cược ước, ta thắng, giao thiên giai linh hỏa của ngươi ra đi. Mộ Phong quay đầu, nhìn Mạc Vũ Trạch sắc mặt âm tình bất định, cười như không cười nói. Mạc Vũ Trạch lạnh lùng nói, ở ngươi không thể luyện ra cực phẩm Phong Hành Đan trong hai nén nhang. Chắc chắn ngươi dùng thủ đoạn đê tiện nào đó, ván cược này ta không thừa nhận. Bằng chứng rành rành, hai vị vương sư đều đã giám định. Mạc Thiên Sư có thể nghi ngờ ta, nhưng chẳng lẽ ngươi nghi ngờ cả hai vị tôn quý vương sư? Hay ngươi cảm thấy hai vị vương sư mù, không nhận ra cực phẩm Phong Hành Đan? Mộ Phong đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mạc Vũ Trạch, nói từng chữ một. Mọi người rùng mình, thầm khen lời lẽ sắc bén, kéo cả hai vị vương sư vào cuộc. Quả nhiên, Mạc Vũ Trạch nghe vậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Nếu hắn phủ nhận cực ước, chẳng phải là phủ nhận cả hai vị vương sư? Mạc Vũ Trạch nhìn Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, thấy sắc mặt cả hai đều khó coi. Thật là tiểu quỷ âm hiểm. Ngươi biết mình luyện thành công cực phẩm Phong Hành Đan, cố ý thiết kế Mạc Thiên Sư. Ngươi đáng tội gì? Đột nhiên, trên cao, Cơ Văn Quang, Quốc Quân Thiên La Quốc, đứng dậy, vung tay áo, một đạo kình khí kinh khủng như nộ long bắn thẳng về phía mi tâm Mộ Phong. Cơ Văn Quang ra tay quá đột ngột, nhanh và chuẩn, khi mọi người kịp phản ứng, kình khí đã ở gần mi tâm Mộ Phong. Mọi người lạnh toát, ai cũng thấy Cơ Văn Quang muốn dê ít Mộ Phong. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vàng ống khổng lồ xuất hiện, một tay bóp nát đạo kình khí kinh khủng kia. Cơ Văn Quang sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đài cao Cửu Lê Quốc, ánh mắt rơi vào lão giả đang ngồi im lặng. Lục Thủ Đồ Tam Thiên. Cơ Văn Quang cao mày, không ngờ cao thủ Ly Hỏa Vương tộc, Lục Thủ Đồ Tam Thiên lại ra tay giúp Mộ Phong. Thiên La Quốc Quân. Ván cược này rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, sao lại thành Mộ công tử thiết kế Mạc Thiên Sư? Theo lời ngươi nói, hai vị vương sư cũng là kẻ ngốc. Dù sao cược ước là do họ làm chứng. Đồ Tam Thiên ngồi vững như Thái Sơn, lạnh lùng nói. Ánh mắt Cơ Văn Quang âm trầm, còn muốn phản bác thì Tang Dương Húc lên tiếng. Được. Cược ước do chúng ta làm chứng, đương nhiên phải chắc chắn. Mạc Vũ Trạch, thực hiện cược ước đi. Đồng tử Mạc Vũ Trạch co lại, nhìn Viên Thụy Quang, nhưng Viên Thụy Quang im lặng, hắn biết ván cược này mình thua rồi. Cầm lấy. Mạc Vũ Trạch sắc mặt âm trầm, vung tay áo, một đạo linh hỏa màu xanh tím bay ra. Ầm ầm. Ngọn lửa xanh tím vừa bay ra đã nổ vang như sấm. Chỉ thấy linh hỏa này như lửa không phải lửa, như lôi không phải lôi, hình thành một lôi hổ trong không khí, lao về phía Mộ Phong. Mạc Vũ Trạch thật âm hiểm. Lại thi triển khống hỏa thuật, tấn công Mộ đại sư. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi. Linh hỏa của Mạc Vũ Trạch tên là Lôi Hổ Sâm Viêm, là linh hỏa có tính công kích cao trong thiên giai siêu hạng linh hỏa. Ở trạng thái bình thường, thiên sư bình thường khó thuần phục, đừng nói là Mạc Vũ Trạch điều khiển nó thành hình thái tấn công. Hắc hắc. Kẻ này xê hết chắc. Trước đây, Mạc Thiên Sư tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng thuần phục ngọn lửa này. Cơ Văn Quang cười âm lãnh, không tin Mộ Phong đỡ nổi thế công trực diện của Lôi Hổ Sâm Viêm. Không chỉ Cơ Văn Quang, phần lớn mọi người đều thầm chê Mạc Vũ Trạch âm hiểm. Họ cảm nhận được uy thế kinh khủng của Lôi Hổ Sâm Viêm, linh hỏa kinh khủng như vậy, dù là siêu hạng thiên sư cũng khó lòng thu phục. Trong muôn vàng ánh mắt, lôi hổ khổng lồ đạp không mà đến, xé rách hư không, đến trước mặt Mộ Phong. Rống. Lôi hổ há miệng rộng như chậu máu, cắn thẳng vào đầu Mộ Phong. Còn Mộ Phong dường như ngây ra, đứng im tại chỗ, khiến nhiều người lắc đầu thở dài. Ngay khi lôi hổ sắp nuốt chửng Mộ Phong, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kết ấn. Khiến mọi người kinh sợ, lôi hổ đang khí thế ngút trời bỗng dừng lại, miệng rộng dừng trước mặt Mộ Phong hơn một thước. Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm là nuôi lửa. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm pháp quyết khống hỏa, tay phải kết ấn, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm lôi hổ. Cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt mọi người. Lôi hổ khổng lồ, kinh khủng lại nằm rạp trước mặt Mộ Phong, cái đuôi dài mấy thước từ lôi hỏa liên tục vẫy vẫy. Từ hôm nay, ta là chủ của ngươi. Ngươi có phục? Mộ Phong nhìn xuống lôi hổ, chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn, nhưng vang vọng khắp quảng trường. Rống. Lôi hổ gào thét, rồi lăn một vòng trước mặt Mộ Phong, hai chân đứng thẳng, song trảo chắp tay, liên tục dập đầu với Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, quảng trường hoàn toàn im lặng. Thế mà thu phục rồi. Trong quảng trường, có người ngây ra như phỏng, nói năng lắp bắp. Kinh hãi nhất là Mạc Vũ Trạch và Cơ Văn Quang. Đa tạ linh hỏa của Mạc Thiên Sư. Thịnh tình không thể chối từ, Mộ Mỗ xin nhận. Mộ Phong chắp tay với Mạc Vũ Trạch, vẫy tay, lôi hổ hóa thành một đoàn lôi lửa tím lam, chui vào người Mộ Phong. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Mạc Vũ Trạch tức đến suýt phun máu, ngươi, ngươi, ngươi hồi lâu, không thốt nên lời. Lòng hắn lạnh thấu, Lôi Hổ Sâm Viêm là linh hỏa hắn vất vả lắm mới tìm được, lại bị Mộ Phong thu phục. Hắn vừa tức vừa hận, cực kỳ không cam tâm. Cơ Văn Quang thì tức giận đến bóp nát tay Viện Tử Đàn bên cạnh. Chương 303 ép buộc đổ ước. Chương 303 ép buộc đổ ước. Mộ Phong luyện chế phong hành đan, phẩm chất đạt cực phẩm. Vừa hoàn thành trong 2 canh giờ, dựa trên 100 điểm cơ sở, cộng thêm 100 điểm, tổng cộng là 200 điểm. Tiếp theo, xin các vị thiên sư nghỉ ngơi. Một nén hương sau, vòng thi thứ 2 bắt đầu. Tang Dương hút nhìn quanh các vị thiên sư, nói xong, liền cùng Viên Thụy Quang trở lại đài cao. Năm nước thiên sư cũng tản ra, trở về vị trí của mình. Khi Mộ Phong vừa ngồi xuống, hắn cảm nhận được ánh mắt oán độc hướng về phía mình. Ngẩng đầu, hắn nhìn Mạc Vũ Trạch, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Cơ Văn Quang, người đứng trước mặt Mạc Vũ Trạch. Nếu không có Đồ Tam Thiên ra tay ngăn cản, hắn có lẽ đã bị lão già này đánh lén, điều này thật đáng xấu hổ. Mộ đại sư, cảm ơn ngài, ngài đã cố gắng hết sức. Vòng thi đấu năm nước tranh bá này, chúng ta Cửu Lê Quốc không cần thiết tham gia nữa. Kim Dương Huy xoay người, cung kính hành lễ với Mộ Phong. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa, ba vị thiên sư, đều thở dài, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Họ tự nhiên hiểu ý của Kim Dương Huy, biết Mộ Phong dù đang thực có mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Mà cuộc thi đấu năm nước tranh bá này là thi đấu đồng đội, Mộ Phong có mạnh đến đâu thì làm sao so với tổng điểm của năm người được. Vì sao lại không tham gia? Lần này tôi đến với tâm thế quyết thắng. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp và những người khác ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, họ không ngờ anh vẫn không có ý định từ bỏ. Nhưng Kim Dương Huy còn muốn nói, nhưng đã bị Mộ Phong ngắt lời, "Lệ Kim Quốc quân cứ yên tâm. Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ cương thổ Cửu Lê Quốc, hơn nữa còn phải lấy được tấm bản đồ ghi lại Linh Hỏa Vương giai." Mộ Phong bình tĩnh nói. Vì Mộ Phong đã không có ý định từ bỏ, anh ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, chỉ là trong lòng có chút khinh thường. Ôn Hồng Nghiệp và Cổ Tu Tề nhìn nhau, đều thầm lắc đầu, không mấy tin tưởng Mộ Phong. Mộ Phong, tôi lại đánh cược với anh có đồng ý không? Ồ, đánh cược gì? Anh đã thua tôi Linh Hỏa Thiên Giai, anh còn có gì để đặt cược? Mộ Phong thản nhiên nói. Thiên Giai siêu hạng đang lô tuy quý giá, nhưng còn kém xa Lôi Hổ Sâm Viêm. Mộ Phong lắc đầu nói. Thêm vào tất cả linh đan thiên giai siêu hạng trong không gian giới chỉ của tôi. Tôi hiện có 3 bình linh đan thiên giai siêu hạng, đã đủ chưa? Mạc Vũ Trạch lạnh giọng nói. Miễn cưỡng đủ. Mộ Phong nhếch mép, khi Mạc Vũ Trạch đưa ô kim bàn long lô làm tiền cược, Mộ Phong đã động tâm. Chỉ là, anh muốn thăm dò xem Mạc Vũ Trạch có thể bỏ ra bao nhiêu để cá cược. Kết quả thăm dò, khiến Mộ Phong có chút hài lòng, Mạc Vũ Trạch này quả là giàu có. Như Mạc Vũ Trạch đã nói, đan lô thiên giai siêu hạng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Trong toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, loại đan lô này rất hiếm. Mộ Phong đã muốn có một chiếc đan lô như vậy từ lâu, đáng tiếc quá hiếm, có tiền cũng không mua được, Mạc Vũ Trạch lần này đã giúp Mộ Phong toại nguyện. Nói đi, anh muốn cược thế nào? Mộ Phong thản nhiên nói. Cược tổng điểm cuối cùng của hai nước chúng ta. Nếu Thiên La quốc tôi có điểm cao hơn, tôi thắng, nếu không, anh thắng. Mạc Vũ Trạch đưa ra vụ cá cược này, thực sự quá bất công, nếu Mộ Phong đồng ý, chắc chắn sẽ thua. Cuộc thi đấu năm nước tranh bá là thi đấu đồng đội. Mạc Vũ Trạch biết rõ Cửu Lê Quốc đã loại 4 thiên sư ở vòng đầu, chỉ còn lại Mộ Phong một mình. Dù thành tích của Mộ Phong có xuất sắc đến đâu, tổng điểm của anh cũng không thể vượt qua Thiên La Quốc. Mạc Vũ Trạch, đừng quá đáng, ván cược này quá bất công, chúng ta không chấp nhận. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng lên tiếng phản đối. Quảng trường bên dưới, rất nhiều võ giả Cửu Lê Quốc cũng lên tiếng phản đối, không đồng ý ván cược này. Ván cược này phải được chấp nhận. Nếu Cửu Lê Quốc không chấp nhận, Thiên La Quốc ta không ngại phái đại quân giao chiến với quân đội Cửu Lê Quốc. Cơ Văn Quang ngồi ngay ngắn trên đài cao, không chút thay đổi sắc mặt, lên tiếng nói. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp và vô số võ giả Cửu Lê Quốc đều biến sắc. Lời nói của Cơ Văn Quang đã là uy hiếp trắng trợn, nếu Cửu Lê Quốc không đồng ý ván cược này, sẽ bị đại quân Thiên La tấn công. Thiên La Quốc quốc lực cường thịnh, là cường quốc hàng đầu trong năm nước, nếu thực sự xảy ra chiến tranh, Cửu Lê Quốc khó lòng chống đỡ. Đến lúc đó, sẽ là cảnh tượng sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Ai? Quân Thiên La, không thể kích động như vậy. Hòa bình năm nước đã duy trì bao nhiêu năm, há có thể dễ dàng bị phá vỡ. Kim Dương Huy đồng tử co lại, kinh ngạc nhìn Viên Thụy Quang. Viên Thụy Quang là người chủ trì cuộc thi đấu năm nước tranh bá lần này, lại thiên vị Thiên La Quốc đến vậy. Điều khiến Kim Dương Huy tuyệt vọng hơn là, Tang Dương Húc ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định lên tiếng. Kim Quốc Quân. Cứ đồng ý với hắn. Đột nhiên, Mộ Phong, người ngồi sau lưng Kim Dương Huy, chậm rãi lên tiếng. Nhưng mà... Kim Dương Huy nắm chặt tay, không đành lòng nói. Tin tôi. Mộ Phong mỉm cười nói. Kim Dương Huy thở dài, gật đầu nói, để tôi đồng ý đánh cược. Mạc Vũ Trạch, Cơ Văn Quang, Cả hai đều lộ ra nụ cười đắc ý, họ đã nắm chắc chiến thắng. Quảng trường bên dưới, các võ giả Cửu Lê đều thở dài, nắm chặt tay. Mộ Phong đại diện cho Cửu Lê quốc, bây giờ bị ép phải chấp nhận ván cược bất công, họ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp, ai nấy đều phẫn nộ. Ván cược này, vẫn cần mời hai vị vương sư làm chứng. Tôi sợ một số kẻ tiểu nhân, sau khi thua sẽ tìm mọi cách trốn nợ. Mộ Phong nhìn về phía hai đài cao, thản nhiên nói. Có thể. Có thể. Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc đều gật đầu đồng ý. Ha ha. Trốn nợ. Tôi sợ anh trốn nợ mới đúng. Mạc Vũ Trạch âm trầm nói. Mộ Phong không để ý đến Mạc Vũ Trạch, mà nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi vòng thi thứ hai bắt đầu. Đông. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Mộ Phong đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén. Chương 304A ngũ hỏa đều xuất hiện. Vòng 2 bắt đầu. Các thiên sư vượt qua vòng 1, xin ra trận. Giọng Viên Thụy Quang cao vút vang lên, truyền khắp quảng trường. Mộ Phong nhận thấy, ở trung tâm võ đài, giờ chỉ còn lại 21 bệ đá trong số 25. Và trên mỗi bệ đá, lại có hai phần dược liệu mới. Khi các thiên sư trở lại bệ đá của mình, họ ngạc nhiên thấy, ngoài hai phần dược liệu, không có đan phương nào. Hơn nữa, dược liệu trên mỗi bệ đá hoàn toàn khác nhau. Vòng 2 khó hơn vòng 1. Ta đã chuẩn bị 21 loại dược liệu linh đan khác nhau, nhưng không cho bất kỳ đan phương nào. Chư vị cần dựa vào hiểu biết về dược tính của linh dược để luyện chế linh đan tương ứng. Đương nhiên, 21 loại linh đan này đều là thiên giai trung đẳng, nếu mọi người không có ý kiến gì, có thể bắt đầu. Lời Viên Thụy Quang gây xôn xao trong các thiên sư. Không có đan phương, dựa vào dược tính để luyện chế linh đan, rất khó khăn, dù là với thiên sư. Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang tuy ngạc nhiên, nhưng khá bình tĩnh, dù sao họ là siêu hạng thiên sư, nắm chắc vòng 2. Chờ một chút. Đột nhiên, Mộ Phong lên tiếng, thu hút sự chú ý. Ngươi có ý kiến gì? Viên Thụy Quang không vui nói. Chuẩn bị cho ta thêm 4 bệ đá và 8 phần dược liệu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Thụy Quang nhíu mày, kể 4 thiên sư Cửu Lê quốc đều bị loại, ngươi cần 4 bệ đá làm gì? Thật hồ đồ. Tôi luyện. Các ngươi không có quy định một người chỉ được luyện một phần dược liệu, chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định là được, phải không? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lời nói gây xôn xao. Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc nhìn Mộ Phong. Kẻ này định một mình luyện 5 phần dược liệu. Mạc Vũ Trạch, Mục Văn Quang và các thiên sư khác cũng kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Vòng 2 khó hơn vòng 1, luyện một phần đã khó, kẻ này muốn một mình luyện 5 phần, quá điên cuồng. Không có quy định. Nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ chuẩn bị thêm 4 bệ đá. Viên Thụy Quang nhếch mép, vung tay, mấy người khiêng 4 bệ đá, đặt quanh Mộ Phong. Mỗi bệ đá đặt 2 phần dược liệu khác nhau. Không biết tự lượng sức mình. Trong thời gian quy định, một người luyện 5 phần dược liệu là không thể. Mạc Vũ Trạch chế nhạo. Các thiên sư và võ giả Cửu Lê lắc đầu. Hầu như không ai tin Mộ Phong làm được. 5 phần dược liệu khác nhau, không có đan phương, thời gian ngắn, dù là siêu hạng thiên sư cũng không thể hoàn thành. Mộ đại sư nóng vội. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp cười khổ. Họ biết Mộ Phong đang thuộc mạnh, nhưng không tin Mộ Phong có thể hoàn thành nhiệm vụ luyện 5 phần dược liệu ở vòng 2. Nhưng họ cũng biết, Mộ Phong chỉ có thể chiến đấu đến cùng, Thiên La quốc ép buộc đánh cược, khiến Mộ Phong phải đi nước cờ hiểm này. Luật lệ giống vòng 1, các ngươi có một nén nhang để thăm dò dược tính, sau một nén nhang, bắt đầu luyện đan. Viên Thụy Quang nói, các thiên sư bắt đầu xem xét dược liệu trên bệ đá. Phần lớn ánh mắt đổ dồn vào Mộ Phong. Họ muốn xem Mộ Phong luyện 5 phần dược liệu như thế nào. Mộ Phong lặng lẽ nhìn dược liệu trước mặt, nhận ra ngay đây là vật liệu của Thanh Linh đan. Thiên Trần đan, Hạo Nguyên đan, Phá Chướng đan và Tam Nguyên đan. Mộ Phong đi quanh các bệ đá, hiểu rõ phương pháp luyện chế linh đan của 5 bệ đá. Ôn Thiên sư, Phụng Thiên sư, Cổ Thiên sư. Xin mượn đan lô. Mộ Phong chắp tay về phía đài cao Cửu Lê quốc, lớn tiếng nói. Mộ đại sư cứ dùng. Ôn Hồng Nghiệp ba người không do dự lấy đan lô ra, ném cho Mộ Phong. Bạch bạch bạch. Ba đan lô rơi xuống ba bệ đá sau lưng Mộ Phong, và hắn lấy Long Phượng lô đặt ở bệ đá trước mặt. Chư vị. Ta còn thiếu một đan lô, ai có thể cho mượn? Mộ Phong chắp tay về phía dưới đài, hắn biết chắc chắn có thiên sư Cửu Lê ở dưới đài. Mộ đại sư. Ta cho ngươi mượn đan lô, mong ngươi làm rạng danh Cửu Lê quốc. Dưới đài, một ông lão nhỏ bé bước ra. Ông vung tay, một đỉnh đồng ba chân bay lên, vững vàng rơi xuống bệ đá trống bên trái Mộ Phong. Đa tạ. Mộ Phong chắp tay cười với ông lão, rồi khoanh chân ngồi giữa năm lò luyện đan, chờ đợi một nén nhang trôi qua. Giả vờ. Chờ xem ngươi xấu mặt. Mạc Vũ Trạch cười lạnh, tiếp tục xem xét dược liệu trước mặt. Hắn thấy Mộ Phong chỉ liếc qua 5 phần dược liệu, không nhận ra dược tính, có lẽ đã bỏ cuộc. Bây giờ chỉ là giả vờ mà thôi. Khi vòng 2 thực sự bắt đầu, kẻ này sẽ xấu mặt. Đông. tiếng chuông vang lên, sau đó là giọng viên Thụy Quang. Một nén nhang đã đến, chư vị bắt đầu luyện chế linh đan. Các ngươi chỉ có 2 canh giờ, ai không hoàn thành sẽ bị loại. Các thiên sư trên lôi đài triệu hồi lô đỉnh, đặt lên bệ đá. Các loại linh hỏa với màu sắc và hình dạng khác nhau xuất hiện trên lôi đài, khiến nhiệt độ tăng lên đến mức kinh khủng. Mặt Mạc Vũ Trạch âm trầm, sau khi lôi hổ xâm viêm thu Mộ Phong, hắn chỉ có thể dùng linh hỏa thiên giai cấp thấp dự bị. Loại linh hỏa này dùng không quen, khiến Mạc Vũ Trạch càng thêm ghét Mộ Phong. Nhìn kìa, Mộ đại sư có 5 loại thiên giai linh hỏa. Thảo nào Mộ đại sư cần 5 đan lô, hóa ra hắn có nhiều linh hỏa như vậy, muốn nhất tâm ngũ dụng sao? Đột nhiên, quảng trường náo loạn, thu hút sự chú ý của Mạc Vũ Trạch. Khi ánh mắt Mạc Vũ Trạch rơi vào vị trí của Mộ Phong, hắn trợn mắt, sững sờ. Chỉ thấy Mộ Phong đứng giữa 5 đan lô, cơ thể tỏa ra 5 loại linh hỏa với màu sắc và hình dạng khác nhau. 5 loại linh hỏa này thấp nhất cũng là thiên giai cấp thấp. Gã này sao có nhiều thiên giai linh hỏa vậy? Mắt Mạc Vũ Trạch đầy kinh ngạc. Không chỉ Mạc Vũ Trạch, các quốc quân, hai vương sư và các thiên sư trên lôi đài đều kinh ngạc nhìn thân ảnh cao gầy được 5 ngọn lửa bao quanh. Chương 305A nhất tâm ngũ dụng. Chương 305, nhất tâm ngũ dụng. Tử Huyễn Băng Diễm, Hắc U Phong Viêm, Kim Diễm Viêm, Hư Vô Ám Diễm và Lôi Hổ Sâm Viêm vừa mới thuần phục, vây quanh Mộ Phong, tỏa ra hào quang mạnh mẽ và vĩnh cửu. Mộ Phong co ngón tay phải, bắn ra 5 lần, ngũ đại thiên hỏa gầm thét, như 5 con hỏa xà, lần lượt tiến vào trong hỏa khẩu của 5 lò đan. Cho dù là thiên sư mạnh đến đâu, nhất tâm lưỡng dụng đã có tỷ lệ nổ lò rất cao, còn gã này lại nhất tâm ngũ dụng. Mạc Vũ Trạch trố mắt há mồm, chỉ cảm thấy Mộ Phong quá điên cuồng. Trên lôi đài, rất nhiều thiên sư đứng gần Mộ Phong đều mang theo bệ đá, tránh xa anh, sợ Mộ Phong sơ sẩy, trực tiếp nổ lò. Đúng là điên rồ. Mục Văn Quang lắc đầu, không quan tâm Mộ Phong nữa, mà tập trung vào luyện chế linh đan. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người, mà dồn toàn bộ tâm thần vào trong lò đan. Mặc dù Mộ Phong kiếp trước dược đạo vô địch, nhưng muốn nhất tâm ngũ dụng cũng không hề dễ dàng. Hiện tại, anh phải tập trung toàn bộ tâm thần mới có thể miễn cưỡng giữ vững sự cân bằng vi diệu của 5 lò đan. Nếu anh chỉ cần hơi lơ là, 5 lò đan sẽ nổ tung, khi đó ngay cả anh cũng không thể cứu vãn. Tinh luyện dược liệu, dược dịch nhập lò, linh hỏa tăng nhiệt độ, dược dịch sôi trào, dung hợp dược tính. Mỗi một bước, Mộ Phong đều cẩn thận thực hiện, anh không dám sơ suất bất cứ điều gì. Thời gian trôi qua, mồ hôi trên trán Mộ Phong không ngừng túa ra. Khi thời gian đã hơn nửa canh giờ, trên lôi đài, lần lượt có thiên sư luyện chế thất bại. Nhưng, mỗi người đều có 2 phần dược liệu, những thiên sư thất bại này, sau khi tập hợp lại, lại bắt đầu từ đầu. Khi thời gian gần 1 canh giờ, bắt đầu có thiên sư thất bại 2 lần, cuối cùng bị loại. Đề mục của vòng 2 khó hơn vòng 1 rất nhiều. Thiên sư bình thường, theo đan phương luyện chế linh đan thiên giai trung đẳng, đều có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Cho nên, trong 5 nước thiên sư, một số người có trình độ thấp hơn, lần lượt bị loại. Lại một nén nhang trôi qua. Trên lôi đài, một mùi hương thuốc đậm đặc xuất hiện. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một văn quan vỗ nhẹ thân đỉnh, 12 viên đan hoàng phát ra ánh sáng bạc, được một văn quan thành thạo thu vào bình ngọc. Không lâu sau khi một văn quan hoàn thành luyện chế, Mạc Vũ Trạch với khuôn mặt u ám cũng đã hoàn thành lần luyện chế này. Anh và Mục Văn Quang đều là siêu hạng thiên sư, lần luyện chế này lại chậm hơn đối thủ không ít, điều này khiến anh mất mặt. Nhưng anh biết, tất cả là vì lôi hổ xâm viêm thu Mộ Phong, nếu không, tốc độ luyện chế của anh đã không chậm hơn Mục Văn Quang đến vậy. Khi Mạc Vũ Trạch luyện chế thành công, một nơi khác trên lôi đài lại tỏa ra mùi hương thuốc đậm đặc hơn. Hơn nữa, mùi hương thuốc không chỉ một loại, mà là 5 loại hương vị khác nhau. Mục Văn Quang và Mạc Vũ Trạch đều bị hấp dẫn, khi họ nhìn thấy nguồn gốc của 5 loại hương thơm, đồng tử đều co lại. Bởi vì nguồn gốc của 5 loại hương thơm chính là từ 5 lò đan xung quanh Mộ Phong. Gã này, Mạc Vũ Trạch hoàn toàn bị chấn động, lẽ nào Mộ Phong thực sự muốn luyện chế thành công 5 lô linh đan? Không chỉ Mạc Vũ Trạch, mọi người trên quảng trường đều trố mắt. Các quốc vương của 5 nước trên đài cao trực tiếp đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Phong. Chưa đến 2 canh giờ, nhất tâm ngũ dụng đồng thời luyện chế 5 lô linh đan, gã này thực sự thành công sao? Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, hai đại vương sư, tuy không khoa trương như các quốc vương, nhưng cũng chăm chú nhìn Mộ Phong. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Mộ Phong đứng trên không trung, trên 5 lò đan, đột nhiên mở mắt, tay phải hất tay áo, 5 đạo bàn tay linh nguyên đồng thời chụp lên 5 lò đan. 5 tiếng va chạm giữa tay và lò đan vang lên, vang vọng bên tai mọi người, dư âm không ngừng. Trong 5 lò đan, 5 luồng hào quang bốc lên, sau đó 5 loại thần đan khác nhau bay lên trời, được Mộ Phong đặt vào trong bình ngọc. Làm xong những việc này, Mộ Phong đặt 5 bình ngọc trên bệ đá, chắp tay đứng giữa 5 lò đan, được bao quanh bởi đan khí mờ ảo, như thiên thần hạ phàm, uy vũ bất phàm. Toàn bộ quảng trường Cửu Lê yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều chỉ còn lại âm thanh va chạm của lò đan chưa tan. Lúc này, Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, hai đại vương sư, cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm 5 bình ngọc được Mộ Phong đặt trên bệ đá. Mộ đại sư thực sự thành công sao? Mặc dù Mộ Phong đã luyện chế thành công, nhưng phẩm chất linh đan như thế nào, hiện tại vẫn chưa thể xác định, tự nhiên vẫn chưa biết. Nhưng cho dù Mộ Phong luyện chế ra 5 lô phế đan, cũng đủ để tự hào. Đây là nhất tâm ngũ dụng, đừng nói là thiên sư, ngay cả vương sư muốn làm được cũng cực kỳ khó khăn. Mộ Phong lại làm được, điều này khiến Kim Dương Huy và những người khác mở rộng tầm mắt. So với sự rung động của mọi người, Mộ Phong lại bình tĩnh hơn nhiều, anh đứng trong lò đan, hai mắt hơi khép lại, chờ đợi thời gian kết thúc. Trong sự yên tĩnh kỳ lạ này, thời gian dần trôi qua. Đông. Tiếng chuông vang lên, sau đó giọng nói của Viên Thụy Quang vang lên, kỳ vòng 2 kết thúc. Vừa dứt lời, không ít thiên sư trên lôi đài không thể hoàn thành luyện chế, đều cụp đầu, dừng động tác luyện chế, thu hồi linh hỏa trong lò đan. Chư vị, hãy đặt linh đan của các người lên bệ đá, ta và Tang Vương sư sẽ xem xét từng cái. Thông qua thời gian luyện chế và phẩm chất linh đan, sau đó đưa ra số điểm tương ứng. Đương nhiên, kẻ thất bại sẽ tự mình rút lui, đừng ở lại trên lôi đài. Viên Thụy Quang nói xong, cùng Tang Dương Húc từ đài cao hạ xuống lôi đài. Trên lôi đài, một số thiên sư luyện chế thất bại, ảm đạm rời đi. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện vòng này đã loại gần một nửa thiên sư, có thể thấy vòng 2 khó hơn rất nhiều. Trong đội ngũ của năm nước, Thiên La Quốc và Tử Vân Quốc đều bị loại 2 người, còn Thương Không Quốc và Lạc Nhật Quốc thì mỗi nước bị loại 3 người. Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc vẫn như lần trước, đầu tiên đến đội ngũ của Thiên La Quốc. Vì bệ đá của đội Thiên La Quốc gần đài cao nhất, nên hai vị vương sư bắt đầu giám định từ đây. Chương 306A toàn trường rung động. Hai vị vương sư dừng chân trước bệ đá của Mạc Vũ Trạch, cầm lấy bình ngọc hắn luyện chế, đổ linh đan ra cẩn thận quan sát. Mạc Vũ Trạch luyện thành Tử Dương đan, phẩm chất thượng phẩm, lại hoàn thành trước một canh giờ. Cộng 200 điểm, gồm 100 điểm cơ bản và 100 điểm thưởng thêm. Viên Thụy Quang lạnh nhạt công bố. Mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Vũ Trạch. Tử Dương đan là linh đan thiên giai trung đẳng, dù không có đan phương, Mạc Vũ Trạch là siêu hạng thiên sư, lẽ ra luyện được cực phẩm. Kết quả Viên Thụy Quang tuyên bố vượt ngoài dự kiến. Mạc Vũ Trạch cảm nhận được ánh mắt dị dạng, sắc mặt âm trầm, cảm thấy sỉ nhục. Nếu lôi hổ sâm viêm còn, ta luyện Tử Dương đan chắc chắn đạt cực phẩm. Đều tại Mộ Phong tiểu tạp chủng. Mạc Vũ Trạch càng hận Mộ Phong, sắc mặt càng tối. Sau đó, hai vị vương sư kiểm tra linh đan của hai thiên sư còn lại của Thiên La Quốc, một người miễn cưỡng đạt chuẩn, một người luyện ra phế đan. Người đạt chuẩn được 100 điểm cơ bản, người luyện phế đan bị loại. Thiên La Quốc được tổng cộng 300 điểm vòng 2. Kiểm tra xong Thiên La Quốc, hai vị thiên sư đến đội Tử Vân Quốc. Một văn quan vẫn luyện được linh đan cực phẩm, tiếp tục thu 300 điểm, khiến Mạc Vũ Trạch khó chịu. Hai thiên sư khác của Tử Vân Quốc đều đạt chuẩn, mỗi người được 100 điểm. Tử Vân Quốc tổng cộng 500 điểm vòng 2, hơn Thiên La Quốc 200 điểm. Sau đó, hai vị vương sư kiểm tra đội Thương Không Quốc và Lạc Nhật Quốc. Trình độ linh dược sư hai nước không bằng Tử Vân Quốc và Thiên La Quốc. Thương Không Quốc được 100 điểm, Lạc Nhật Quốc 200 điểm. Cuối cùng, hai vị vương sư đến chỗ Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đứng thẳng, xung quanh năm lò đang vờn quanh, đang khí lâu tan, thấm vào ruột gan. Mọi ánh mắt đổ dồn về Mộ Phong. Vòng 2, khi Mộ Phong luyện 5 phần dược liệu một mình, ai cũng nghĩ hắn điên. Giờ, Mộ Phong luyện thành 5 lò linh đan, lại tát vào mặt mọi người. Dĩ nhiên, mọi người hiểu kết quả cuối chưa có, chưa nói được gì. Linh đan Mộ Phong luyện chưa chắc đạt chuẩn, có thể đều là phế đan, vẫn bị loại. Không biết Mộ đại sư luyện 5 lò linh đan này, mấy lò thành công. Kim Dương Huy nhìn lôi đài, mắt lấp lánh. Ôn Hồng Nghiệp cười khổ, "Ê, Mộ đại sư thành công 2 lò đã khó, 5 lò đều thành công." Ôn Hồng Nghiệp lắc đầu, thấy không thể. Nhất tâm ngũ dụng, không nổ lò đã là quá giỏi. Vô số người nín thở. Cả công giả ly của Cửu Lê Thương Minh, tam đại gia chủ và các thế lực lớn ở Cửu Lê Quốc Đô cũng nín thở chờ kết quả giám định. Hắc hắc. Mộ Phong, luyện đan khí thế của ngươi không tệ. Tiếc là 5 lò đều là phế đan. Mạc Vũ Trạch chế giễu. Hắn là siêu hạng thiên sư, biết nhất tâm ngũ dụng bất khả thi, không tin Mộ Phong luyện ra 5 lò linh đan đạt chuẩn. Viên Thụy Quang, Tang Dương Húc đến trước Mộ Phong, nhìn hắn rồi cầm bình ngọc trên bệ đá, mỗi người lấy một viên linh đan, cẩn thận quan sát. Quảng trường Cửu Lê im lặng. Quốc quân năm nước, trưởng lão Thanh Hồng giáo, cường giả Ly Hỏa Vương tộc và chủ các thế lực ở Cửu Lê Quốc Đô cùng nín thở, không chớp mắt nhìn Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc. Đúng hơn, họ chờ hai người công bố kết quả. Cả Mạc Vũ Trạch cũng khẩn trương, nhìn chằm chằm hai vị vương sư. Thanh linh đan cực phẩm. Viên Thụy Quang, Tang Dương Húc đồng thanh, mắt đầy vẻ chấn động. Hai vị vương sư không ngờ Mộ Phong nhất tâm ngũ dụng mà luyện được một lò linh đan cực phẩm. Lời vừa nói ra, quảng trường sôi trào. Mộ đại sư thật thần. Nhất tâm ngũ dụng mà thành công một lò, lại còn là cực phẩm linh đan. Ha ha. Đây mới là đại sư. Quá lợi hại. Vô số võ giả Cửu Lê cùng hoan hô. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp cũng kích động. Bốn nước còn lại im lặng, nhất là Thiên La Quốc quân, nhíu mày, mắt đầy vẻ bất ngờ. Mạc Vũ Trạch cứng đờ mặt, hừ lạnh, y vận may thôi, thành công một lò, nhưng điểm của Cửu Lê Quốc vẫn thấp, kém xa chúng ta. Hai vị vương sư cầm bình ngọc bên trái Mộ Phong, đổ hai viên linh đan ra, quan sát tiếp. Quảng trường lại im lặng, chờ đợi động tác của hai vị vương sư. Thiên Trần đan cực phẩm. Viên Thụy Quang, Tan Dương Húc rung động tuyên bố. Tiếng này khiến mọi người thót tim. Lò linh đan thứ hai cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành công, phẩm chất vẫn là cực phẩm. Mặt Mạc Vũ Trạch trắng bệch, không ngờ kết quả như vậy. Một văn quan co ngươi co lại, nắm chặt tay phải, khớp ngón tay hơi trắng. Hạo Nguyên đan cực phẩm. Phá Chướng đan cực phẩm. Tam Nguyên đan cực phẩm. Sau đó, Viên Thụy Quang và Tan Dương Húc liên tục giám định ba bình linh đan còn lại. Khi giám định đến bình cuối, tay họ hơi run. Năm lò linh đan đều vượt chỉ tiêu, phẩm chất đều đạt cực phẩm. Kết quả này khiến hai vị vương sư cũng bị chấn động. Mỗi khi hai vị vương sư đọc một câu, mặt họ lại trắng hơn một phần, đến khi không còn chút huyết sắc. Phù. Cuối cùng, Mạc Vũ Trạch ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác tại chỗ, chưa tỉnh. Năm lò linh đan đều đạt cực phẩm, lại hoàn thành trước một canh giờ. Mỗi lò được 300 điểm. Viên Thụy Quang nói, mắt phức tạp, tiếp, y vòng 2, Cửu Lê Quốc được tổng cộng 1.500 điểm. Tỉnh. Yên tĩnh như xê hết. Rồi sau đó, tiếng ồn ào long trời lở đất vang lên, lan tràn khắp quảng trường. Chương 307 A Ngọc Ham Tháp. Năm lô đều thành công. Mà còn phẩm chất đều đạt tới cực phẩm. Quá nghịch thiên rồi. Ha ha. Mộ đại sư đúng là thần nhân, vòng 2 một mình mang về 1.500 điểm, giúp Cửu Lê Quốc từ vét bản vương lên dẫn đầu, quá lợi hại. Vô số võ giả Cửu Lê tại quảng trường sôi trào, ai nấy đều hưng phấn tột độ. Không ai ngờ kết quả vòng 2 lại xoay chuyển ngoạn mục, thật sự là kỳ tích. Mộ Phong đã khắc sâu vào tâm trí mọi người ở quảng trường Cửu Lê. Ôn Thiên Sư, Cổ Thiên Sư, Phụng Thiên Sư. Ta nghe không nhầm chứ? Mộ đại sư năm lô linh đan đều thành công. Kim Dương Huy ngồi im hồi lâu, run rẩy nhìn Ôn Hồng Nghiệp và những người khác, khẽ hỏi. Kim Quốc Quân. Ngươi không nghe nhầm đâu, mộ đại sư thật sự thành công. Hắn một mình kiếm về 1.500 điểm, ha ha, Cửu Lê Quốc chúng ta đứng nhất. Ôn Hồng Nghiệp vui sướng cười lớn, kích động toàn thân run rẩy. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng kích động không kém, nói năng lộn xộn. Bốn nước còn lại thì im lặng, sắc mặt khó coi. Màn lội ngược dòng của Mộ Phong nằm ngoài dự đoán của họ. Hai vị thiên sư. Có phải các ngươi nhìn nhầm không, nhất tâm ngũ dụng sao có thể luyện ra năm lô cực phẩm linh đan được? Mạc Vũ Trạch đột nhiên đứng dậy, gần như phát điên chất vấn Viên Thụy Quang và Tan Dương Húc. Hắn không tin Mộ Phong luyện thành năm lô cực phẩm linh đan, điều đó là không thể đối với một thiên sư. Mạc thiên sư. Xin chú ý lời nói. Tan Dương Húc tỏ vẻ không vui. Hắn là vương sư, lẽ nào không phân biệt được phế đan và cực phẩm linh đan sao? Mạc Vũ Trạch thật không biết điều. Viên Thụy Quang lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Trạch, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Mạc Vũ Trạch cảm nhận được sự không vui trong mắt hai vị vương sư, sợ hãi run rẩy, vội chắp tay xin lỗi. Mạc Vũ Trạch, nếu ngươi không tin, tự mình giám định chẳng phải sẽ biết. Mộ Phong cười lạnh, lấy mỗi loại một viên linh đan từ năm bình ngọc, ném cho Mạc Vũ Trạch. Mạc Vũ Trạch nhận lấy năm viên linh đan, cẩn thận quan sát, mặt trắng bệch, thất thần nói, đây thật sự đều là cực phẩm linh đan. Lời này vừa ra, không ai dám chất vấn Mộ Phong nữa. Đặc biệt là Mục Văn Quang, quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa bất cam. Từ đầu đến cuối, Mục Văn Quang chưa từng để mắt đến Mộ Phong, giờ hắn không chỉ nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà còn coi Mộ Phong là đại địch. Vòng 2 kết thúc, tổng điểm của năm nước được cập nhật. Cửu Lê Quốc xếp thứ nhất, 1.700 điểm, Tử Vân Quốc xếp thứ hai, 1.300 điểm, Thiên La Quốc xếp thứ ba, 1.050 điểm, Lạc Nhật Quốc xếp thứ tư, 800 điểm, Thương Không Quốc xếp thứ năm, 600 điểm. Các thiên sư của năm nước cũng có người bị loại. Hiện tại Cửu Lê Quốc còn lại Mộ Phong, Tử Vân Quốc còn lại 3 người, Lạc Nhật Quốc và Thiên La Quốc còn lại 2 người, Thương Không Quốc cũng chỉ còn lại 1 người như Cửu Lê Quốc. Chúc mừng các vị thiên sư đã thuận lợi tiến cấp, có thể đi tiếp vòng 3, chứng tỏ các ngươi là những người xuất sắc trong giới thiên sư. Viên Thụy Quang và Tan Dương Húc trở lại vị trí trên đài cao, Tan Dương Húc đứng dậy, nhìn xuống 9 người trên lôi đài, chậm rãi nói. Giọng Tan Dương Húc không to như Viên Thụy Quang, nhưng lại có chất giọng đặc biệt, khiến người nghe bị cuốn hút. Mộ Phong và 8 thiên sư còn lại ngẩng đầu nhìn Viên Thụy Quang. Tiếp theo là vòng cuối cùng của cuộc tranh bá năm nước. Vòng 3 này rất đặc biệt, không liên quan gì đến luyện đan. Lời Tan Dương Húc khiến 9 thiên sư trên lôi đài ngạc nhiên. Không chỉ họ, nhiều võ giả vây xem cũng xôn xao, cảm thấy kỳ lạ. Vòng 3 này khảo nghiệm lực lượng linh hồn của các vị. Mọi người đều biết, lực lượng linh hồn cực kỳ quan trọng với linh dược sư, linh trận sư các loại. Chỉ khi lực lượng linh hồn càng mạnh, chúng ta mới có thể điều khiển ngọn lửa mạnh hơn, luyện chế linh đan cao cấp hơn, bố trí linh trận cường đại hơn. Nói xong, Tan Dương Húc xoay tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục xanh ngọc. Khải. Tang Dương hút cầm quyển trục bằng tay phải, tay trái bấm quyết, khẽ quát một tiếng, ném quyển trục xanh ngọc lên không trung. Quyển trục xanh ngọc hóa thành một đạo lục quang, lướt ngang lên cao 100 mét, rồi mở ra. Vô số tia sáng xanh ngọc phun ra từ quyển trục, như những sợi tơ đang xen trong hư không. Đây là tháp. Vô số người ngước nhìn, thấy những tia sáng xanh ngọc đang xen thành hình một tòa ngọc hàm tháp. Khi các tia sáng đang xen nhanh chóng, hình tháp càng rõ ràng, càng hoàn chỉnh. Cuối cùng, tòa ngọc hàm tháp sừng sững trên không, sống động như thật, thân tháp lưu chuyển ánh huỳnh quang như ngọc bích. Đây là ngọc hàm tháp, được các vương sư cao thủ gia tộc ta thai nghén bằng linh hồn chi lực qua nhiều đời. Có 9 tầng, mỗi tầng đều có uy áp linh hồn cường đại, càng lên cao uy áp càng khủng khiếp. Tang Dương hút chỉ tay lên tòa tháp, đôi mắt lộ vẻ kiêu ngạo. Thật là ngọc hàm tháp. Đây là bảo vật truyền đời của Tang gia. Nghe nói rèn luyện linh hồn bên trong ngọc hàm tháp có vô vàn lợi ích. Không ngờ Tang vương sư lại mang thứ này đến. Nếu chúng ta có thể cảm ngộ bên trong ngọc hàm tháp, linh hồn có thể thuế biến, tương lai có hy vọng tiến quân vương sư. Chính vị thiên sư trên lôi đài ánh mắt lóe lên hưng phấn, tràn đầy khao khát. Cả Mục Văn Quang và Mạc Vũ Trạch cũng hiếm thấy lộ vẻ kích động. Các vị thiên sư, cuộc thi thứ ba rất đơn giản, nhập ngọc hàm tháp. Ai lên được tầng cao nhất, người đó sẽ đạt được nhiều điểm nhất. Tang Dương hút chậm rãi nói, "Ê, một tầng 100 điểm. 8 tầng đầu được 800 điểm, nhưng ai lên được tầng 9, điểm số sẽ được nhân đôi, được 1.800 điểm." Cả quảng trường Cửu Lê sôi trào. Ai cũng thấy vòng 3 mới là trọng tâm của cuộc tranh bá, một người cao nhất có thể kiếm 900 điểm, cao hơn nhiều so với hai vòng trước. Vòng 3 này cũng khác với hai vòng trước, Mộ Phong không thể dùng mưu mẹo được nữa. Mộ Phong. Vòng 3 khác hẳn vòng 2, đan thuật của ngươi rất mạnh, thậm chí luyện 5 lô linh đan cùng lúc được. Nhưng vòng 3 này không liên quan gì đến đan thuật cả. Mạc Vũ Trạch liếc Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Để Cửu Lê quốc các ngươi chỉ có một mình ngươi, trong khi chúng ta chiếm ưu thế về số lượng, vòng 3 này chúng ta chắc chắn vượt qua ngươi." Ngu ngốc. Mộ Phong liếc Mạc Vũ Trạch, không thèm để ý. Mắt Mạc Vũ Trạch tối sầm lại, nghiến răng tức giận, trong mắt bùng lên sát ý mãnh liệt. Chương 308A vào tháp. Chương 308, vào tháp. Tang Dương hút cất tiếng, ánh mắt hướng xuống, nhìn chính vị thiên sư trên lôi đài. Đa tạ Tang vương sư đã giảng giải, chúng ta đã hiểu. Tang Dương hút gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 9 ngọc bài, ném xuống lôi đài. 9 ngọc bài hóa thành 9 luồng sáng, phân biệt rơi vào tay của chính vị thiên sư trên lôi đài. Mộ Phong xoay tay phải, nhận thấy ngọc bài trong lòng bàn tay bóng loáng, không tì vết, trên đó viết chữ Ư Nhất. 9 ngọc bài này là chìa khóa để vào ngọc hồn tháp, chỉ khi có ngọc bài tương ứng mới có thể bước vào ngọc hồn tháp. Nếu không, sẽ bị ngọc hồn tháp tấn công. Mỗi ngọc bài đều viết số tương ứng. Ta dựa vào biểu hiện của các ngươi trong hai vòng trước để sắp xếp thứ tự. Tang Dương hút vừa dứt lời, các thiên sư còn lại cũng lật tay xem ngọc bài trong tay. Mục Văn Quang, Mạc Vũ Trạch cũng nhìn ngọc bài, phát hiện ngọc bài của mình lần lượt ghi 2 ghi và 3, đôi mắt hơi nheo lại. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Phong. Vì cả hai đều không phải người thứ nhất, nên người đó có thể là Mộ Phong. Nếu không ai có ý kiến, mọi người có thể dùng ngọc bài này để vào tháp. Ai không chịu nổi uy áp trong tháp, có thể dùng tâm thần liên hệ ngọc bài. Ngọc bài này có liên kết với linh hồn ta. Nếu các ngươi liên hệ với ngọc bài, ta sẽ cảm ứng được, và sẽ đưa các ngươi ra khỏi ngọc hồn tháp. Mộ Phong. Ta muốn xem, ngươi sẽ thắng ta ở vòng 3 như thế nào. Mạc Vũ Trạch lạnh lùng liếc mắt Mộ Phong, bước ra, hóa thành luồng sáng chui vào ngọc hồn tháp. Mạc Vũ Trạch thừa nhận đan thuật của Mộ Phong rất mạnh, nhưng không cho rằng lực lượng linh hồn của Mộ Phong mạnh hơn mình. Dù sao, Mạc Vũ Trạch là siêu hạng thiên sư, trong số các thiên sư, hiếm ai có lực lượng linh hồn mạnh hơn anh ta. Mạc Vũ Trạch tự tin, Mộ Phong không phải vương sư, thì lực lượng linh hồn không thể mạnh hơn mình, nên anh có lòng tin giành chiến thắng trước Mộ Phong ở vòng 3, dẫm Mộ Phong dưới chân. Mộ Phong, hy vọng ở vòng 3, ngươi đừng làm ta thất vọng. Nếu không, Tang vương sư cho ngươi vị trí số 1, cũng chỉ là hư danh. Mục Văn Quang nhìn chằm chằm Mộ Phong, lần đầu tiên nói một câu, cũng hóa thành luồng sáng chui vào ngọc hồn tháp. Cùng lúc đó, các thiên sư còn lại cũng vội vàng xông vào ngọc hồn tháp. Khi tất cả thiên sư đều vào ngọc hồn tháp, Mộ Phong cũng hóa thành luồng sáng bay lên. Ngọc hồn tháp này có chút thú vị. Uy áp bên trong nhắm thẳng vào linh hồn. Mộ Phong nhếch mép, vừa bước vào tầng 1, anh cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ trực tiếp tác động lên linh hồn mình. Luồng uy áp này khiến linh hồn anh hơi run rẩy, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Mộ Phong kiếp trước là Vĩnh Hằng Đế Chủ, linh hồn hiện tại của anh dung hợp hai đời, mạnh hơn nhiều so với Tang Dương Húc và những người khác có thể tưởng tượng. Uy áp linh hồn tầng 1 của Ngọc Hồn Tháp đủ để tạo áp lực lớn cho huyền sư bình thường, thậm chí có thể khiến họ quỳ xuống ngay khi bước vào. Ngay cả thiên sư cũng có thể cảm thấy áp lực. Nhưng Mộ Phong chỉ hơi run rẩy linh hồn, đã trở lại bình thường, cho thấy lực lượng linh hồn của anh mạnh mẽ đến mức nào. Diện tích tầng 1 của Ngọc Hồn Tháp không lớn, khoảng vài trăm mét vuông, xung quanh là luồng sáng xen lẫn linh hồn lực, không ngừng lóe lên. Bên phải, có một cầu thang dẫn lên tầng 2. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện 8 thiên sư còn lại đã biến mất, hẳn là họ không dừng lại ở tầng 1 mà đã đi lên. Mộ Phong vừa định bước lên cầu thang, anh bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về trung tâm tháp, lộ vẻ suy tư. Bên ngoài, khi 9 thiên sư bước vào Ngọc Hồn Tháp, Tang Dương Húc vung tay, trên mặt Ngọc Hồn Tháp xuất hiện 9 điểm sáng. Điều kỳ lạ là, 9 điểm sáng đều hiển thị các con số khác nhau, và vị trí của chúng cũng khác nhau. Tang Vương Sư, những điểm sáng này đại diện cho thân phận của các tuyển thủ vào Ngọc Hồn Tháp sao? Viên Thụy Quang tò mò hỏi. Viên Thụy Quang là linh dược vương sư, hiểu biết về đạo tắc chiến đấu lại có hạn. Không chỉ Viên Thụy Quang, các quốc vương năm nước và mọi người trên quảng trường đều tò mò nhìn Tang Dương Húc. Đúng vậy. Số 1 là Mộ Phong, số 2 là Mục Văn Quang, số 3 là Mạc Vũ Trạch. Tang Dương Húc gật đầu, nói từng số đại diện cho thân phận của mọi người. Điều khiến họ kinh ngạc là, điểm sáng số 1, đại diện cho Mộ Phong, vẫn đứng yên ở tầng 1 Ngọc Hồn Tháp. Trong khi điểm sáng số 2 và số 3 đã vào tầng thứ 4, còn lại đều đã vào tầng 2, tầng 3. Mộ đại sư có chuyện gì vậy? Sao lại dừng ở tầng 1? Kim Dương Huy nhíu mày, không hiểu Mộ Phong vào Ngọc Hồn Tháp mà không lên tầng. Tang Vương Sư, tôi nghe nói khi ngài còn là thiên sư, đã từng vào Ngọc Hồn Tháp và lên được 9 tầng. Từ đó, lực lượng linh hồn của ngài đột phá, cuối cùng trở thành vương sư. Viên Thụy Quang nhìn Tang Dương Húc, cười hỏi. Giọng nói của Viên Thụy Quang không lớn, nhưng cũng không nhỏ, các quốc vương của năm nước đều nghe rõ, họ đều lắng nghe. Họ tự nhiên đã nghe về Ngọc Hồn Tháp, nhưng không biết Tang Dương Húc đã từng xông vào. Viên Vương Sư quả là kiến thức rộng. Việc này cũng biết. Tang Dương Húc nhìn Viên Thụy Quang, tiếp tục nói, "Ê đúng vậy. Ngọc Hồn Tháp có ích rất lớn cho việc rèn luyện linh hồn. Người xông tháp, lên càng cao, thì càng có lợi. Ở cấp bậc thiên sư, lên được 9 tầng, có hơn 5 thành cơ hội trở thành vương sư." Vừa dứt lời, Viên Thụy Quang và các quốc vương năm nước đều kinh ngạc. Họ không ngờ lợi ích của Ngọc Hồn Tháp lại lớn đến vậy, thiên sư mà lên được 9 tầng, có hơn 5 thành cơ hội trở thành vương sư. Đừng nhìn Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang là siêu hạng thiên sư, dường như chỉ cách vương sư một bước. Nhưng một bước này, như cách nhau cả một thế giới. Các quan vũ, từng được coi là người đứng đầu dưới vương sư, nhưng đã tìm tòi ở cấp độ siêu hạng thiên sư mấy chục năm mà không có tiến triển. Nếu không có Mộ Phong giúp đỡ, các quan vũ có thể cả đời không thể lên được vương sư. Trong khi Ngọc Hồn Tháp có thể tăng cơ hội bước vào vương sư lên hơn 5 thành, làm sao không khiến Viên Thụy Quang và những người khác kinh ngạc. Chương 309A tinh khí. Thật không ngờ Ngọc Hàm Tháp lại có chỗ tốt đến vậy. Nếu Mạc Thiên Sư có thể lên đỉnh tháp, chẳng phải Thiên La Quốc ta sắp có một vị vương sư sao? Thiên La Quốc quân Cơ Văn Quang mắt lóe lên vẻ kích động, chăm chú nhìn Ngọc Hàm Tháp lơ lửng trên không. Ông biết, nếu Thiên La Quốc có một vương sư, nước ông sẽ vượt qua 4 cường quốc còn lại, trở thành thế lực siêu cấp gần với Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo. Không chỉ Cơ Văn Quang, 4 vị quốc quân còn lại cũng có ánh mắt tương tự. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và những thiên sư bị loại ở hai vòng trước thở dài, tiếc nuối vì đã mất cơ hội vào Ngọc Hàm Tháp. Tiên tổ Tang gia từng nói, đỉnh Ngọc Hàm Tháp cất giấu chí bảo thực sự. Chỉ ai ngộ được chân lý Ngọc Hàm Tháp mới có thể đạt được. Tang Dương Húc ngồi ngay ngắn trên đài cao, cảm khái nói. Ồ! Tang Vương Sư từng lên đỉnh tháp mà không được chí bảo. Viên Thụy Quang kinh ngạc. Lên 9 tầng Ngọc Hàm Tháp đâu dễ. Mấy trăm năm qua, chỉ ta khi còn là thiên sư mới lên được 9 tầng, mà còn dựa vào lực lượng linh hồn trời sinh mạnh mẽ để xông lên. Tang Dương Húc chua chát nói, ơ nhưng ta chưa từng ngộ được chân lý Ngọc Hàm Tháp. Mọi người im lặng, thầm kinh hãi. Tang Dương Húc chắc chắn là thiên tài linh trận, trẻ hơn các quan vũ nhiều mà đã bước vào hàng vương sư. Nhưng ngay cả kỳ tài như vậy cũng không ngộ ra chân lý ẩn chứa trong Ngọc Hàm Tháp, cho thấy chân lý này khó khăn đến mức nào. Nếu có ai ngộ ra chân lý Ngọc Hàm Tháp, người đó là yêu nghiệt thiên tài thực sự, không chỉ có thể nhập vương sư mà còn có hy vọng xung kích cảnh giới tôn sư. Tang Dương Húc cảm khái, lời này khiến mọi người thót tim. Tôn sư, còn trên vương sư. Tứ hải bát hoang, duy ngã độc tôn, đó là uy của tôn sư. Có thể nói, chỉ cần tồn tại như vậy dậm chân, Ly Hỏa Vương quốc sẽ đổ máu cả triệu, xác chết trôi hàng ngàn dặm. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nhìn 9 điểm sáng trong Ngọc Hàm Tháp. Họ tự hỏi, liệu trong 9 thiên sư này, có ai bước vào tầng 9, thậm chí ngộ ra chân lý trong tháp không? Nhưng rất nhanh, mọi người lắc đầu cười, tự nhủ mình điên rồi. Ngay cả kỳ tài Tang Dương Húc còn không ngộ ra chân lý Ngọc Hàm Tháp, 9 thiên sư này làm sao làm được? Trong tháp, Mộ Phong đi đến trung tâm tháp, đi một vòng quanh đó. Thấy ở giữa sàn là một vòng tròn trống không, rất khó nhận ra. Ban đầu, Mộ Phong không để ý vòng tròn này, nhưng cảm giác linh hồn của hắn rất mạnh. Khi đi qua đây, có thể thấy rõ uy áp linh hồn ở vòng tròn này yếu hơn nhiều, như thể uy áp trong tháp cố tình tránh vòng tròn trung tâm. Lẽ nào trong vòng tròn này còn có càn khôn khác? Mộ Phong nheo mắt, mắt hiện tử mang, mơ hồ thấy một hình chữ bên trong vòng tròn. Vì quá mờ, hắn không thấy rõ đó là chữ gì. Có chút thú vị. Vòng tròn ở giữa tháp này dường như có cấm chế nào đó, bài xích lực lượng linh hồn trong tháp. Mà chữ này dường như cần rót lực lượng linh hồn mới hiện hình. Mộ Phong lẩm bẩm, mắt hắn vận dụng hồi hồn đại pháp, để linh khí tràn ngập trong mắt, hắn mới miễn cưỡng thấy rõ bản chất. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong bấm tay, chỉ vào hư không. Tức thì, đáy tháp vốn yên tĩnh bỗng trở nên cuồng bạo, vô số lực lượng linh hồn như rồng vào biển cả, tràn vào vòng tròn giữa tháp. Oanh. Bỗng nhiên, đáy tháp truyền đến tiếng sấm trầm đục, Mộ Phong thấy dấu vết chữ mờ trên vòng tròn trung tâm dần rõ ràng. Thái. Mộ Phong lặng lẽ nhìn chữ viết trong vòng tròn, nhận ra đó là chữ Y Thái. Khi chữ Y Thái y hiện hình, vòng tròn tuôn ra một năng lượng kỳ dị, như quán đỉnh tràn vào huyệt bách hội của Mộ Phong. Năng lượng này như mưa xuân tưới nhuần cỏ cây, khiến Mộ Phong toàn thân ấm áp, dễ chịu. Đặc biệt là linh hồn hắn, dường như được an bình chưa từng có. Tinh khí. Mộ Phong vui mừng. Tinh khí là một loại sức mạnh tinh thần bổ dưỡng, tăng trưởng linh hồn, là một loại sức mạnh hư vô. Dù sợi tinh khí này không nhiều, nhưng cũng mang lại nhiều lợi ích cho Mộ Phong. Lực lượng linh hồn của hắn vốn dĩ rất mạnh, nhưng kiếp trước bị người đánh lén trọng thương mà chết, linh hồn hắn cũng bị thương không nhẹ. Dù hắn không ngừng tu luyện, vết thương linh hồn sẽ dần khép lại, nhưng tốc độ đó rất chậm. Nếu có tinh khí phụ trợ, tốc độ phục hồi vết thương linh hồn của Mộ Phong sẽ nhanh hơn nhiều. Đến Ngọc Hàm Tháp này đúng là không uổng công. Mộ Phong hơi cong môi, sau khi hấp thụ tinh khí từ chữ Y Thái y trong vòng tròn bay ra, khắc trên mu bàn tay Mộ Phong. Mộ Phong mắt lóe lên, thấy chữ Y Thái khi này không gây hại cho hắn, ngược lại không xóa nó đi. Hy vọng tinh khí ở tầng trên nhiều hơn. Mộ Phong hơi nhếch môi, bước đến tầng thứ hai. Lúc này, tầng thứ hai vẫn không một bóng người, tám thiên sư còn lại đã lên cao hơn. Uy áp ở tầng thứ hai mạnh hơn tầng một nhiều, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến Mộ Phong. Quả nhiên, bố cục giống tầng một. Mộ Phong đi đến trung tâm, quả nhiên thấy một vòng tròn giống hệt ở tầng một. Mộ Phong làm theo, dùng hồi hồn đại pháp ngưng tụ linh hồn chi lực vào vòng tròn trung tâm. Trong vòng tròn trung tâm tầng hai hiện hình chữ Y Thượng, mà tinh khí bên trong còn nhiều hơn tầng một chút. Trong khi Mộ Phong chậm rãi lên Ngọc Hàm Tháp, Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang dẫn đầu, trước sau đến tầng 7. Oanh! Uy áp ở tầng thứ 7 đạt đến mức khủng bố chưa từng có. Hai người vừa vào tầng 7, thân hình loạn choạng, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lúc này, họ cảm thấy sâu trong linh hồn như bị đè một ngọn núi nặng, khiến họ không thở nổi. Ngọc Hàm Tháp quả nhiên danh bất hư truyền. Mới tầng 7 mà đã có uy áp linh hồn kinh khủng như vậy. Mạc Vũ Trạch mặt trắng bệch, khó nhọc nhấc chân bước về phía trước, giọng phát ra như tiếng gầm của dã thú. Trạng thái của Mục Văn Quang tốt hơn Mạc Vũ Trạch một chút, ánh mắt kiên nghị đi trước Mạc Vũ Trạch, hơn Mạc Vũ Trạch ba bước. Ta rất thất vọng về Mộ Phong. Vòng 2 thể hiện chói mắt như vậy, vòng 3 lại còn chưa lên tầng 6. Mục Văn Quang liếc mắt nhìn cửa cầu thang, không thấy bóng dáng Mộ Phong, lắc đầu thất vọng. Hắc hắc. Ta đã bảo, hắn chỉ mạnh về luyện đan thôi, so đấu lực lượng linh hồn, hắn còn lâu mới là đối thủ của chúng ta, dù sao hắn còn trẻ. Mạc Vũ Trạch khinh thường nói. Chương 310A về sau ở bên trên. Mạc Vũ Trạch. Chúng ta đều là siêu hạng thiên sư, nếu tầng 7 ngươi đã thấy gian nan, thì tầng 9 ngươi khỏi mơ. Mục Văn Quang hờ hững liếc Mạc Vũ Trạch, rồi nhìn lên cầu thang, mắt kiên định hơn, từng bước tiến lên. Bước chân hắn chậm mà vững chãi, dường như không bị ngoại giới lay động. Mạc Vũ Trạch ánh mắt âm trầm, lạnh lùng, ê Mục Văn Quang. Ngươi làm được, ta Mạc Vũ Trạch cũng làm được, đừng coi thường ta. Mắt Mạc Vũ Trạch quyết tâm, bám sát sau lưng Mục Văn Quang. Ước chừng một nén nhang, hai người lần lượt đến chỗ cầu thang, rồi chậm rãi bước lên, tiến vào tầng 8. Ầm ầm. Tầng 8 vang lên tiếng sấm rền. Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang vừa bước vào tầng 8 đã kêu lên đau đớn, bước chân loạn choạng, quỳ một gối xuống đất. Uy áp linh hồn tầng 8 này sao mà mạnh vậy? Mạc Vũ Trạch quỳ gối, toàn thân run rẩy, mắt đầy vẻ kinh hãi. Nếu uy áp tầng 7 như một ngọn núi đè xuống, thì uy áp tầng 8 là 10 ngọn núi cùng lúc đổ xuống. Cường độ uy áp tăng gấp 10 lần. Mục Văn Quang cũng run rẩy toàn thân, nhưng mắt lại dị thường kiên định, cố gắng đứng dậy, khó nhọc bước đi. Vì uy áp linh hồn tầng 8 quá khủng bố, Mục Văn Quang di chuyển nửa bước cũng tốn rất nhiều tâm thần, cả người như mất sức. Gã này đúng là liều mạng. Mạc Vũ Trạch nhìn bóng lưng Mục Văn Quang đang cố gắng di chuyển phía trước, lòng phức tạp. Vừa bước vào tầng 8, hắn đã hiểu rằng dù là siêu hạng thiên sư, hắn cũng khó lòng vượt qua tầng này. Uy áp linh hồn quá kinh khủng, vượt quá khả năng chống cự của hắn, và hắn cũng thấy rõ Mục Văn Quang đang gắng gượng tiến lên. Nghe nói năm xưa Tang Vương sư khi còn là thiên sư từng bước vào tầng 9, trước kia ta không thấy lợi hại lắm, giờ thì thực sự cảm nhận được. Mạc Vũ Trạch lắc đầu thổn thức, càng thêm kính nể Tang Dương Húc. Chỉ khi tự mình trải qua sự khủng khiếp của Ngọc Hàm Tháp mới thấy được năm xưa Tang Dương Húc xuất sắc đến mức nào. Phù phù. Mạc Vũ Trạch cảm thấy gì đó, ngẩng đầu thấy Mục Văn Quang quỳ hai gối cách không xa giữa tầng 8, toàn thân run rẩy không ngừng, mặt không chút huyết sắc. Mục thiên sư. giới hạn của ta là tầng 8, muốn lên tầng 9. Mạc Vũ Trạch lắc đầu, không khuyên nữa mà khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu chấp nhận sự rèn luyện của uy áp linh hồn. Ngọc Hàm Tháp không giới hạn thời gian, chỉ cần ngươi không trụ được nữa thì có thể rời đi. Dù Tang Dương Húc không nói, Mạc Vũ Trạch, Mục Văn Quang đều biết, càng ở lại Ngọc Hàm Tháp lâu, lực lượng linh hồn càng được rèn luyện, có nhiều lợi ích. Mạc Vũ Trạch tự biết rõ mình, biết tầng 8 đã là giới hạn nên không lãng phí thời gian nghĩ đến tầng 9, mà ở lại tận dụng uy áp linh hồn để rèn luyện lực lượng. Mục Văn Quang thì ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, mắt lộ vẻ không cam lòng. Như Mạc Vũ Trạch nói, hắn đã đạt đến giới hạn, hiện tại bước nửa bước cũng khó. Mục Văn Quang thở dài, nhìn cầu thang tầng 8, lẩm bẩm, xem ra Mộ Phong ngay cả tầng 8 cũng không lên được, thật đáng thất vọng. Nói xong, Mục Văn Quang cũng ngồi xếp bằng. Ngoài tháp, hai đại vương sư, năm vị quốc quân và đám đông trên quảng trường đều dán mắt vào các điểm sáng trên Ngọc Hàm Tháp. Ha ha, Mạc Thiên Sư và Mục Thiên Sư đều lên tầng 8. Chúc mừng Thiên La quốc quân và Tử Vân quốc quân, lần này đội ngũ các ngươi sẽ đạt thành tích không tệ. Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác chắp tay chúc mừng Tử Vân quốc và Thiên La quốc. Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự chỉ gật đầu hờ hững, không biểu lộ gì thêm. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang mỉm cười, kẻ Thương Không quốc quân khách khí. Thương Thiên Sư của các ngươi cũng rất phi phàm, chẳng phải cũng lên tầng 7 sao? Không như đội Cửu Lê quốc, còn một người đang loay hoay ở tầng 3. Đúng vậy. Mộ Phong của Cửu Lê quốc đúng là phế vật. Vạn Anh Trác cũng phụ họa trào phúng. Nghe hai vị quốc quân bóng gió, sắc mặt Kim Dương Huy lập tức âm trầm. Ông sao không hiểu Cơ Văn Quang đang nói Cửu Lê quốc, nhưng ông không cách nào phản bác. Từ khi vào Ngọc Hàm Tháp, tốc độ leo tháp của điểm sáng Mộ Phong chậm hơn hẳn 8 thiên sư khác. Mạc Vũ Trạch, Mục Văn Quang đã bước vào tầng 8, thiên sư thấp nhất cũng đến tầng 5, còn Mộ Phong vẫn ở tầng 3. Mộ đại sư còn trẻ. Lực lượng linh hồn yếu hơn các thiên sư khác cũng dễ hiểu thôi. Ôn Hồng Nghiệp cười khổ nói. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa liên tục gật đầu, lực lượng linh hồn cần thời gian thai nghén, thiên sư càng lớn tuổi thì lực lượng linh hồn càng mạnh. Trừ phi là thiên tài thiên phú dị bẩm, linh hồn trời sinh mạnh mẽ, như Tang Dương Húc. Đáng tiếc, loại thiên tài này rất hiếm. Ồ, Mộ đại sư lên tầng 4 rồi. Tốc độ của hắn hình như tăng lên. Cổ Tu Tề vô tình chú ý đến điểm sáng đại diện cho Mộ Phong nhúc nhích, lên tầng 4. Tầng 5. Sao tốc độ của Mộ đại sư lại nhanh vậy? Phụng Thiên Hóa trợn mắt, kinh hô. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp nhìn lại, quả nhiên thấy điểm sáng Mộ Phong tiến vào tầng 5. Nhưng điều khiến họ mừng hơn là, không lâu sau khi điểm sáng Mộ Phong vào tầng 5, nó nhấp nháy, tiến vào tầng 6. Chỉ trong vài chục hơi thở, Mộ Phong liên tiếp vượt 3 tầng, bước vào tầng 6, tốc độ này ngay cả Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang cũng không đạt được. Điều khiến Kim Dương Huy và những người khác kinh ngạc hơn là, chỉ vài chục hơi thở sau, điểm sáng Mộ Phong lại nhấp nháy, xông vào tầng 7. Khoảnh khắc này, mọi người trên quảng trường cuối cùng cũng chú ý đến điểm sáng Mộ Phong. Hả? Đây không phải điểm sáng Mộ Phong sao? Vừa nãy chẳng phải còn ở tầng 3 sao? Mới qua bao lâu đã lên tầng 7 rồi? Đúng vậy. Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Không phải càng lên cao uy áp linh hồn càng khủng bố, tốc độ càng chậm sao? Sao Mộ Phong này trước chậm mà sao lại nhanh thế? Quảng trường ồn ào náo động, mọi người đều bị chấn động. Hả? Mộ Phong này? Tang Dương Húc cũng chú ý đến dị tượng trên Ngọc Hàm Tháp, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong liên tục lên 4 tầng, tốc độ nhanh, thậm chí vượt qua năm xưa của ông, làm sao không khiến Tang Dương Húc rung động? Lẽ nào gã này che giấu thực lực? Giờ mới bắt đầu bộc phát lực lượng linh hồn. Tang Dương Húc cau mày, thầm nghĩ. Thiên La quốc quân, Thương Không quốc quân. Chỉ sợ các ngươi thất vọng rồi, Mộ đại sư hậu phát ưu thế, lên tầng 7 rồi. Kim Dương Huy nhìn về phía Thiên La quốc, Thương Không quốc, mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt hai vị quốc quân đều khó coi. Hừ. Chỉ là vào tầng 7 thôi, có gì mà đắc ý. Mạc Thiên Sư và Mục Thiên Sư đều vào tầng 8 rồi, nếu Mộ Phong này có thể vào tầng 8. Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác mặt âm trầm, chưa dứt lời đã bị tiếng ồn ào của đám đông cắt ngang. Nhìn kìa. Mộ đại sư vào tầng 8 rồi. Thật á. Thật lợi hại, hậu phát ưu thế đuổi kịp Mạc Thiên Sư và Mục Thiên Sư. Nghe vậy, sắc mặt Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác cứng đờ. Chương 311 A Thái Thượng Đài Tinh. Trong tháp. Hấp thụ tinh khí từ vòng tròn trung tâm tầng 2, Mộ Phong tiếp tục tiến lên. Uy áp linh hồn ở tầng 3, tầng 4 chẳng hề ảnh hưởng đến hắn, bước chân thậm chí không hề chậm lại. Hắn liên tục hấp thụ tinh khí từ hai tầng này, và chữ viết trong vòng tròn trung tâm lần lượt là đài và tinh. Thái Thượng Đài Tinh. Mộ Phong lẩm bẩm, rồi sải bước lên cầu thang, tiến vào tầng 5. Uy áp linh hồn tầng 5 mạnh hơn rõ rệt so với 4 tầng trước, nhưng với Mộ Phong thì chẳng đáng gì. Lúc này, hai bóng người khoanh chân ngồi thẳng trên tầng 5, sắc mặt có chút thống khổ, đang lặng lẽ chịu đựng sự rèn luyện của uy áp linh hồn. Khi Mộ Phong bước lên tầng 5, tự nhiên thu hút sự chú ý của họ. Mộ Phong. Cả hai đồng thanh nhìn Mộ Phong, mắt đầy kinh ngạc. Sau khi thấy Mộ Phong chậm chạp không tiến lên, họ đều cho rằng hắn còn quá trẻ, lực lượng linh hồn kém xa họ, nên âm thầm chế giễu hắn. Giờ đây, Mộ Phong đuổi kịp, khiến mặt cả hai nóng bừng. Mộ Phong liếc nhìn hai người, không có ý định chào hỏi, trực tiếp đi đến vòng tròn trung tâm. Hắn tất nhiên nhận ra hai người này là hai thiên sư hạng trung đến từ Tử Vân Quốc và Lạc Nhật Quốc. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy áp linh hồn tầng 5. Hai thiên sư nhìn Mộ Phong bước đi nhẹ nhàng, cứ thế thản nhiên đi đến trung tâm tầng 5, tự nhiên khiến họ chấn động. Mộ Phong thi triển hồi hồn đại pháp, khiến chữ viết ứng hiện ra trong vòng tròn trung tâm tầng 5, rồi tinh khí mênh mông tuôn ra, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong lộ vẻ vui mừng, vết thương linh hồn dần có xu hướng khép lại nhờ tinh khí. Sau khi hấp thụ xong tinh khí, chữ ứng phiêu đãng ra, khắc lên mu bàn tay hắn. Làm xong những việc này, Mộ Phong không hề lưu luyến, nhanh chóng tiến lên tầng 6. Lực lượng linh hồn của gã này mạnh đến mức nào? Hai thiên sư nhìn nhau, sâu trong mắt đều lộ vẻ chấn động. Uy áp linh hồn tầng 5 đủ để ép những thiên sư hạng trung như họ nghẹt thở, nhưng Mộ Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tầng 6 có 3 thiên sư đến từ Tử Vân Quốc, Thiên La Quốc và Lạc Nhật Quốc. Họ cũng kinh hãi khi thấy Mộ Phong xông lên tầng 6. Nhưng Mộ Phong căn bản không để ý đến họ, sau khi hấp thụ xong tinh khí và thu thập chữ viết tương ứng, hắn sải bước tiến về tầng 7. Oanh! Uy áp tầng 7 đã đạt đến mức rất khủng bố. Vừa bước vào tầng 7, thân hình Mộ Phong khựng lại, đầu gối hơi khuỵu xuống, dường như trên người đang đè nặng một ngọn núi cao. Khi Mộ Phong bước vào tầng 7, Thương Trí Dũng đang khoanh chân ngồi gần đó, chậm rãi mở mắt. "Hả? Mộ Phong, sao ngươi có thể lên tầng 7?" Thương Trí Dũng nhìn chằm chằm Mộ Phong, không thể tin được. Buồn cười. "Ngươi lên được tầng 7, sao ta lại không thể?" Mộ Phong cười lạnh, không thèm để ý đến Thương Trí Dũng, nhanh chóng tiến đến vòng tròn trung tâm. Gã này không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp linh hồn. Thương Trí Dũng nhìn Mộ Phong lướt qua mình, bước đi như bay, con ngươi co rút lại. Quả nhiên, càng lên cao tinh khí càng dồi dào. Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp, giải khai chữ viết trong vòng tròn trung tâm tầng 7, tinh khí dày đặc hơn so với 6 tầng trước ập vào mặt, tràn vào cơ thể hắn. "Mộ Phong, ngươi đang làm gì?" Thương Trí Dũng nheo mắt, lập tức chú ý đến một luồng năng lượng kỳ dị tuôn ra ở trung tâm, đang bị Mộ Phong hấp thụ, hắn không khỏi hét lớn, muốn ảnh hưởng tâm thần Mộ Phong. Mộ Phong khép hờ mắt, đang không ngừng hấp thụ tinh khí, đâu còn để ý đến Thương Trí Dũng. "Hừ, không trả lời ta, đừng trách ta không khách khí." Thương Trí Dũng bộc phát ý lạnh trong mắt, tay phải bấm quyết, điểm vào hư không. Một mũi tên tinh thần sắc bén bay ngang, lao về phía sau gáy Mộ Phong. "Chết đi." Mắt Thương Trí Dũng tràn đầy sát ý, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. "Ầm." Nhưng điều khiến Thương Trí Dũng không thể tin được là, khi mũi tên tinh thần của hắn rơi xuống phía sau Mộ Phong trong phạm vi hơn một thước, nó dường như bị một loại bình chướng vô hình ngăn cản, vỡ tan. "Cái gì?" Thương Trí Dũng kinh hô. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, quay người lạnh lùng nhìn Thương Trí Dũng, nói, "Ở ngươi muốn chết đến vậy sao?" Nói xong, Mộ Phong tay phải điểm vào hư không, thi triển hồi hồn đại pháp. Lập tức, toàn bộ uy áp linh hồn tầng 7 dường như bị tay phải Mộ Phong dẫn động. Vô số uy áp linh hồn phản phất sóng thần, nhao nhao hội tụ về phía Thương Trí Dũng. Phù phù. Thương Trí Dũng sắc mặt trắng bệch, cả người bị ép nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Lúc này, uy áp linh hồn hội tụ trên người hắn quá kinh khủng, tựa như có vài chục ngọn núi cao đè xuống. "Không, xin ngươi tha cho ta một con đường sống." Thương Trí Dũng khó nhọc ngẩng đầu, mắt đầy khẩn cầu nhìn Mộ Phong. Luồng uy áp này quá kinh khủng, đủ để ép linh hồn hắn thành tro bụi, khiến hắn hồn phi phách tán. "Ngay khi ngươi ra tay với ta, ngươi đã chết. Tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi nghĩ có khả năng sao?" Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Thương Trí Dũng, rồi quay người sải bước tiến về tầng 8. Khi bóng dáng Mộ Phong biến mất khỏi tầm mắt Thương Trí Dũng, linh hồn hắn cũng vỡ tan. Phù phù. Thương Trí Dũng cả người vô lực ngã nhào xuống đất, hoàn toàn mất đi khí tức. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân thanh thúy chậm rãi vang lên từ cầu thang tầng 8. Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang đang khoanh chân ngồi trên tầng 8 đồng thời mở mắt, nghi hoặc nhìn về phía cầu thang. Họ không ngờ rằng lúc này lại có người bước vào tầng 8. Nhưng sao có thể như vậy? Trong 9 vị thiên sư, chỉ có họ là siêu hạng thiên sư, trừ họ ra, ai có tư cách bước vào tầng 8? Rốt cuộc là ai? Khi một bóng người hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ, Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang đồng tử co rút, lộ vẻ không thể tin được. Mộ Phong. Cả hai gần như đồng thanh gọi tên bóng người kia. Oanh. Khi Mộ Phong bước vào tầng 8, không khí vang lên tiếng sấm rền, thân thể hắn hơi chững lại, đầu gối cũng cong xuống. Uy áp linh hồn tầng 8 quả thật khủng bố hơn tầng 7 rất nhiều. Mộ Phong cau mày, trước ánh mắt kinh hãi của Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang, hắn chậm rãi đứng thẳng đầu gối, rồi thản nhiên đi về phía trung tâm tầng 8. Ngươi sao lại không bị ảnh hưởng chút nào? Mạc Vũ Trạch the thế kêu lên. Mục Văn Quang dù không nói gì, nhưng từ nắm đấm siết chặt của hắn cũng có thể thấy được sự bất an trong lòng. Uy áp linh hồn ở đây có lẽ rất mạnh với các ngươi, nhưng với ta thì không đáng gì. Mộ Phong dừng lại ở vòng tròn trung tâm, không quay đầu lại nói một câu, mắt nhìn xuống vòng tròn. Chương 312 A giao hay không giao. Khi Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp khiến chữ viết ẩn giấu trong vòng tròn trung tâm tầng 8 hiện ra, tinh khí càng thêm nồng đậm bắn ra. Hả? Nguồn năng lượng này. Ngay khi tinh khí được giải phóng, Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang lập tức cảm nhận được. Dù chưa từng thấy tinh khí, họ vẫn cảm nhận được dư ba tinh khí tỏa ra từ trung tâm mang lại lợi ích khó tin cho linh hồn. Mộ Phong vung tay áo, triệu hồi bốn viên chân huyết ngọc cầu, xoay quanh người hắn. Chân huyết ngọc cầu có ý thức tự bảo vệ, có bốn viên ngọc này vần quanh, Mộ Phong có thể chuyên tâm hấp thụ tinh khí, không sợ bị quấy rầy. Nếu các ngươi dám thừa cơ tấn công ta, ta đảm bảo kết cục của các ngươi sẽ giống Thương Trí Dũng. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh băng rơi lên người Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang, khiến hai người lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Thương Trí Dũng thế nào? Mạc Vũ Trạch cau mày, trầm giọng hỏi. Chết ở tầng 7. Nói xong, Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống ở trung tâm, chậm rãi buông lỏng tâm thần, mi tâm như xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thụ tinh khí nơi này. Tinh khí ẩn chứa trong vòng tròn trung tâm tầng 8 hết sức bành trướng, dù Mộ Phong chuyên tâm hấp thụ cũng tốn không ít thời gian. Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang thì ngây như phỏng, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong. Nếu lời Mộ Phong là thật, Thương Trí Dũng rất có thể bị hắn giết chết. Thương Trí Dũng là cao đẳng thiên sư, kẻ này có tài đức gì mà giết được Thương Trí Dũng? Mạc Vũ Trạch lộ vẻ không tin. Mục Văn Quang im lặng không nói, trong mắt tràn đầy kiên dè. Hắn ở gần Mộ Phong nhất, cảm nhận rõ ràng khí tức tỏa ra trên người hắn khiến linh hồn run rẩy. Hắn rất quen thuộc với khí tức này, lúc trước đối mặt Vương sư, linh hồn hắn từng run rẩy như vậy, giờ đây hắn lại cảm nhận được cảm giác run rẩy này trên người Mộ Phong. Chẳng lẽ lực lượng linh hồn của kẻ này đã đạt tới Vương sư? Có lẽ Mộ Phong nói thật. Lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn chúng ta nhiều. Mục Văn Quang liếc Mạc Vũ Trạch muốn động thủ nhưng không dám động thủ, nói: "Ê Mạc thiên sư, vì ngươi tốt nhất đừng ra tay. Nếu không thật sự có thể chết đấy." Sắc mặt Mạc Vũ Trạch biến hóa, giơ tay lên rồi chậm rãi hạ xuống, ánh mắt kiên kỵ nhìn bốn viên chân huyết ngọc cầu vờn quanh Mộ Phong. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong vòng đầu tiên, bốn viên ngọc cầu quỷ dị này từng cứu Mộ Phong hai lần và tự hành hộ chủ. Hắn không có chắc chắn phá vỡ phòng ngự của bốn viên ngọc cầu này. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt hắn lóe lên kim quang sắc bén, như một đạo điện quang màu vàng, chợt lóe lên. Chữ định hiện ra trong vòng tròn trung tâm tầng 8, phiêu đãng ra, rơi vào mu bàn tay Mộ Phong. Nên lên tầng 9 xem một chút. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên qua mặt đất, rơi vào cầu thang phía trước. Hắn đã lên 8 tầng, thu được 8 chữ. 8 chữ này kết hợp lại là Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến không ngừng. Hắn có dự cảm tầng 9 sẽ hoàn toàn khác biệt so với 8 tầng trước, vì 8 chữ này kết hợp lại, hắn cảm thấy rất hoàn chỉnh, nếu thêm một chữ nữa sẽ rất mất cân đối. Khi Mộ Phong đứng dậy, Mục Văn Quang và Mạc Vũ Trạch đang nhắm mắt rèn luyện lực lượng linh hồn cũng bị kinh động. Ánh mắt họ phức tạp nhìn Mộ Phong, trong khoảng thời gian Mộ Phong hấp thụ tinh khí, họ tự nhiên cảm nhận được lực lượng linh hồn của Mộ Phong đang nhanh chóng mạnh lên. Họ đều rất hiếu kỳ nguồn năng lượng tuôn ra từ vòng tròn trung tâm rốt cuộc là gì, mà có thể tăng phúc lớn đến vậy cho lực lượng linh hồn. Mộ Thiên Sư. Mục Mỗ Mạo Muội hỏi một câu, nguồn năng lượng ngươi vừa hấp thụ rốt cuộc là gì? Mục Văn Quang đột nhiên chắp tay với Mộ Phong, mắt nóng bỏng hỏi. Tinh khí. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đây chính là tinh khí. Mục Văn Quang và Mạc Vũ Trạch đều kinh hãi, họ chưa từng thấy tinh khí, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng nghe nói. Tinh khí là một loại năng lượng có lợi ích cực lớn cho linh hồn, nhưng lại cực kỳ khó kiếm. Họ là tháp chủ linh tháp cao quý của các quốc gia, cũng chưa từng gặp cái gọi là tinh khí này. Mạc Thiên Sư. Dựa theo đánh cược, ngươi đã thua. Đồ vật giao ra đi. Mộ Phong nhìn Mạc Vũ Trạch, ngữ khí bình thản nói. Mộ Phong hoàn toàn không tin vào phẩm cách của Mạc Vũ Trạch và quân chủ Thiên La Quốc. Nếu ra khỏi Ngọc Hàm Tháp, Mạc Vũ Trạch và quân chủ Thiên La Quốc chỉ sợ lại nghĩ trăm phương ngàn kế quyệt nợ, Mộ Phong không có thời gian dư thừa để tranh cãi với họ. Cho nên, hắn định trực tiếp bắt Mạc Vũ Trạch thực hiện đánh cược trong Ngọc Hàm Tháp. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Vũ Trạch hoàn toàn thay đổi. Kết quả cuối cùng còn chưa có, phải chờ Vương sư tuyên bố kết quả thì đánh cược thắng bại mới có hiệu lực. Mạc Vũ Trạch giảo biện nói. Dù tính thế nào, điểm số của Thiên La Quốc ngươi cũng không thể vượt qua Cửu Lê Quốc, giao ra đi, đừng ép ta động thủ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ánh mắt Mạc Vũ Trạch âm trầm, lạnh lùng nói, ê Mộ Phong, đừng có khinh người quá đáng. Ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta rồi. Đây là Ngọc Hàm Tháp, không phải nơi ngươi tùy tiện có thể càn rỡ. Ngươi nói đúng. Nơi này là Ngọc Hàm Tháp, không phải nơi ngươi có thể cự tuyệt ta. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chân phải nhẹ nhàng dậm mạnh, tay phải đánh ra ấn quyết, thi triển hồi hồn đại pháp. Ầm ầm ầm. Lập tức, toàn bộ uy áp linh hồn tầng 8 cuồng bạo lên, tranh nhau chen lấn tuôn về phía Mạc Vũ Trạch. Uy áp linh hồn sao? Con ngươi Mạc Vũ Trạch co rút lại, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trán chống xuống đất, cả người run rẩy. Cái này, hắn có thể khống chế uy áp linh hồn tầng 8. Một văn quan trông thấy cảnh này, sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Mộ Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ và rung động. Mạc Vũ Trạch, ngươi giao hay không giao? Mộ Phong đứng thẳng người, nhìn xuống Mạc Vũ Trạch nằm sấp dưới đất, run rẩy, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn phản phất ẩn chứa thiên địa chi uy, đinh tai nhức óc, quanh quẩn trong toàn bộ tầng 8 Ngọc Hàm Tháp, ầm ầm nổ vang. Một văn quan chỉ cảm thấy trong đầu có vô số sấm sét nổ vang, toàn bộ đầu óc đều là tiếng oanh minh, cũng chậm rãi quỳ xuống đất. Giao hay là không giao? Mộ Phong tái phát một lời, phản phất thiên thần pháp chỉ, toàn bộ tầng 8 Ngọc Hàm Tháp đều kịch liệt chấn động. Mạc Vũ Trạch toàn thân run rẩy, che đầu, thất khiếu chảy máu tươi. Tha mạng. Ta giao. Mạc Vũ Trạch run rẩy rẩy nói. Mộ Phong vung tay áo, uy áp linh hồn khủng bố hội tụ trên người Mạc Vũ Trạch nháy mắt tan đi. Mạc Vũ Trạch toàn thân buông lỏng, nằm sấp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp? Mạc Vũ Trạch sợ hãi thanh âm chậm rãi vang lên. Mộ Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Chẳng lẽ còn muốn thử lại cảm giác vừa rồi sao? Không. Ta sai rồi. Mộ Thiên Sư xin tha mạng, đây là những không gian của ta, ngài xin cầm lấy. Mạc Vũ Trạch vội vàng khoát tay, tháo chiếc nhẫn không gian trên ngón tay, ném cho Mộ Phong. Chương 313A tầng 9. Mộ Phong đưa tay phải ra, nhận lấy không gian giới chỉ của Mạc Vũ Trạch. Anh dùng tâm thần dò xét bên trong chiếc nhẫn. Trong không gian giới chỉ, Mộ Phong phát hiện tấm thẻ đánh bạc Ô Kim Bàn Long Lô cùng số lượng lớn linh dược thiên giai. Ngươi biết điều đấy. Mộ Phong lấy tất cả mọi thứ trong không gian giới chỉ ra, cất vào chiếc nhẫn của mình, rồi ném trả cho Mạc Vũ Trạch. Mộ Thiên Sư, ngài định lên tầng 9 sao? Một văn quan thấy Mộ Phong không dừng bước, tiếp tục tiến lên cầu thang tầng 9, không khỏi lên tiếng hỏi. Mộ Phong không trả lời, đi thẳng đến cầu thang. Oanh! Khi anh bước lên bậc thang, một luồng uy áp linh hồn càng khủng khiếp hơn ập đến, khiến cả người anh như bị đè xuống. Bên trong cầu thang, vang lên âm thanh nổ đùng rợn người, tựa như huyền lôi từ trên trời giáng xuống, chấn động với âm thanh khủng bố. Hả? Mộ Phong lộ ra vẻ sắc bén, thầm nghĩ tầng 9 quả nhiên không tầm thường, chỉ riêng cầu thang đã có uy áp đáng sợ đến vậy. Mạc Vũ Trạch, một văn quan cảm nhận được dư ba uy áp này, sợ đến quỳ rạp xuống đất, run rẩy. Uy áp này còn khủng bố hơn tầng 8 rất nhiều, bọn họ chỉ có thể gian nan chống đỡ được uy áp tầng 8, huống chi là tầng 9. Mạc Vũ Trạch, một văn quan cố gắng ngẩng đầu, nhìn thân hình Mộ Phong đang khom lưng dừng lại ở cầu thang, thầm nghĩ. Uy áp tầng 9 và tầng 8 thực sự khác biệt một trời một vực. Họ thừa nhận Mộ Phong có lực lượng linh hồn mạnh hơn họ, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng uy áp tầng 9 sẽ còn mạnh hơn nữa, Mộ Phong muốn lên, khả năng không cao. Ngay khi hai người cho rằng Mộ Phong sẽ từ bỏ, Mộ Phong đột nhiên nhấc chân phải, dẫm mạnh lên bậc thang thứ hai. Họ kinh ngạc nhận thấy, Mộ Phong không còn khom lưng, mà thẳng lưng như một ngọn giáo, từng bước vững vàng như Thái Sơn, tiến lên cầu thang. Cuối cùng, khi bóng dáng Mộ Phong hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, dư ba của luồng uy áp khủng bố cũng tan biến. Hắn lên tầng 9 rồi. Mạc Vũ Trạch, một văn quan ngây người một lúc lâu, cuối cùng Mạc Vũ Trạch lên tiếng trước, khẽ lẩm bẩm. Lên rồi. Một văn quan vô thức đáp lời. Mọi người còn đang chấn động trước việc Mộ Phong lên tầng 8. Ha ha. Mộ đại sư quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, lại lên được tầng 8. Kim Dương Huy cười lớn, tâm tình rất vui sướng. Chúc mừng Kim Quốc Quân. Lần này năm nước tranh bá, Cửu Lê Quốc đứng đầu hoàn toàn không có vấn đề. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đều tươi cười chúc mừng Kim Dương Huy. Ngược lại, các quốc quân còn lại có phần im lặng, họ chăm chú nhìn điểm sáng số 1 trên Ngọc Hồn Tháp tầng 8. Mộ Phong này quả thật có chút bản lĩnh. Trên đài cao nhất, Viên Thụy Quang ánh mắt lấp lánh, liếc nhìn Tang Dương Húc, phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn Ngọc Hồn Tháp, cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tang Vương Sư, ngài sao vậy? Viên Thụy Quang tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên ông thấy Tang Dương Húc lộ ra vẻ mặt như vậy. Tang Dương Húc bừng tỉnh, khoát tay, thì không có gì. Chỉ là cảm thấy rất hiếm, lần này lại có ba người lên được tầng 8 Ngọc Hồn Tháp. Tang Dương Húc chăm chú nhìn điểm sáng của Mộ Phong, trong lòng lại đầy nghi hoặc. Không hiểu sao, khi Mộ Phong không ngừng leo lên những tầng cao hơn của Ngọc Hồn Tháp, ông lại cảm thấy sự liên kết của mình với tháp ngày càng mờ nhạt. Đặc biệt là khi Mộ Phong lên tầng 8, sự liên kết của ông với Ngọc Hồn Tháp đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Nếu linh hồn ông không thể điều động lực lượng của Ngọc Hồn Tháp, ông e rằng đã phải dừng lại vòng thi thứ ba. Chẳng lẽ là liên quan đến Mộ Phong? Liên kết của ông với Ngọc Hồn Tháp, cho dù là vương sư cùng cấp cũng khó mà cưỡng ép xóa bỏ được. Trong khi đó, Mộ Phong chỉ là thiên sư, làm sao có bản lĩnh này? Tang Dương Húc nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Tang Dương Húc nhìn lên Ngọc Hồn Tháp một lần nữa. Ông vừa nhìn, triệt để ngây người. Chỉ thấy trên tầng 8 Ngọc Hồn Tháp, ba điểm sáng chỉ còn lại hai, trong khi tầng 9 lại có thêm một điểm sáng. Điểm sáng này, vừa vặn đại diện cho điểm sáng số 1 của Mộ Phong. Đứng. Tang Dương Húc và Viên Thụy Quang, gần như cùng lúc đứng bật dậy. Năm quốc quân bên dưới, vô số thế lực lớn, cùng vô số võ giả trên quảng trường cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hồn Tháp tầng 9. Có người lên tầng 9. Đó là điểm sáng số 1. Là Mộ Đại Sư. Toàn bộ quảng trường sôi trào. Khi Mộ Phong vào tầng 9 Ngọc Hồn Tháp, điều đó đồng nghĩa với việc Cửu Lê Quốc sẽ là người chiến thắng tuyệt đối trong cuộc tranh tài năm nước. Tốt! Tốt! Tốt! Kim Dương Huy kích động đến mức lắp bắp, chỉ biết nói cái tốt. Lần này, yêu cầu của Kim Dương Huy không cao, chỉ cần Cửu Lê Quốc lọt vào top 3, ông đã hài lòng. Nhưng lần này, Cửu Lê Quốc lại nhờ một mình Mộ Phong lội ngược dòng, cuối cùng giành được vị trí quán quân. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đứng dậy, dẫn đầu chúc mừng Kim Dương Huy. Mộ Phong vào tầng 9, số điểm tăng gấp đôi, có thể nhận được 1.800 điểm, cộng thêm số điểm hai vòng trước. Cho dù không cần tuyên bố, Cửu Lê Quốc chắc chắn là quán quân năm nước tranh bá lần này. Oanh! Cơ Văn Quang, quốc quân Thiên La Quốc, nắm chặt chén trà trong tay, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ông không ngờ Cửu Lê Quốc lại lật ngược tình thế. Tất cả là vì Mộ Phong, chỉ dựa vào một người mà giúp Cửu Lê Quốc đoạt được vị trí số 1. Mộ Phong! Cơ Văn Quang lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Tề Thừa Tự, quốc quân Tử Vân Quốc, nhíu mày, ông tuy không cam tâm, nhưng cũng không có ý định giết Mộ Phong như Cơ Văn Quang. Ông chỉ cảm thán rằng Cửu Lê Quốc quả là có vận may, lại có được Mộ Phong, một kỳ tài ngút trời. Quốc quân Thương Không Quốc và Lạc Nhật Quốc, sắc mặt càng khó coi. Trong cuộc tranh tài năm nước lần này, Cửu Lê Quốc không còn là đội sổ nữa, như vậy hai nước họ chắc chắn sẽ ở hai vị trí cuối cùng. Hai vị trí cuối cùng đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng một vùng đất lớn, và ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Chương 314 A Linh Thần Cầu. Tầng 9 Ngọc Hồn Tháp. Mộ Phong, với thần sắc bình tĩnh, đứng tại cầu thang. Vô tận uy áp ập đến tựa như bão tố, nhưng đều dừng lại trong phạm vi vài tấc quanh Mộ Phong. Dường như có một cổ lực lượng trên người Mộ Phong, đang ngăn cản những uy áp linh hồn này đến gần. Ngay khi bước vào tầng 9, Mộ Phong đã thi triển hồi hồn đại pháp, hoàn toàn khống chế được cổ uy áp linh hồn khủng bố này. Hồi hồn đại pháp là bí thuật cấp đế, lại thêm lực lượng linh hồn của Mộ Phong không hề yếu. Việc dùng thuật này để khống chế uy áp linh hồn bên trong Ngọc Hồn Tháp, đối với Mộ Phong mà nói không hề khó khăn. Hả? Tầng 9 Ngọc Hồn Tháp này quả thực không giống với 8 tầng trước. Ánh mắt anh dừng lại ở trung tâm mặt đất tầng 9, phát hiện một tòa thanh ngọc thạch đài. Tòa thanh ngọc thạch đài này có hình bát giác, toàn thân bóng loáng, không tì vết, tựa như hổ phách óng ánh. Bên trong tầng 9, ngoại trừ tòa thanh ngọc thạch đài này ra, không có vật gì khác. Mộ Phong bước đến trước mặt thanh ngọc thạch đài, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ngọc đài có vô số đường cong kỳ lạ. Nhìn qua, những đường cong này trông như được vẽ nguệch ngoạc, đang xen vào nhau, khiến người ta có cảm giác rối rắm. Mộ Phong đi vòng quanh thanh ngọc thạch đài, suy tư ngày càng sâu sắc. Mỗi tầng của Ngọc Hồn Tháp đều có huyền cơ ẩn giấu ở trung tâm, và tầng 9 này hẳn cũng không ngoại lệ, huyền cơ chắc chắn nằm ở thanh ngọc thạch đài này. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, anh nhớ lại 8 chữ mà mình đã lấy được ở 8 tầng trước, trong khi thanh ngọc thạch đài lại có 8 cạnh. Chẳng lẽ thanh ngọc thạch đài này có liên quan gì đó với 8 chữ kia? Nghĩ vậy, Mộ Phong dừng lại, nhìn chằm chằm thanh ngọc thạch đài. Chậm rãi đọc 8 chữ đã lấy được từ 8 tầng trước, kể thái thượng đài tinh, ứng biến vô cùng. Vừa dứt lời, Mộ Phong kinh ngạc nhận thấy, những đường cong rối rắm trên bề mặt thanh ngọc thạch đài, dường như sống lại, bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số đường cong từ trong ngọc đài bay lên, đang xen trên bầu trời tầng 9, cuối cùng tạo thành một hình cầu màu vàng. Hình cầu màu vàng này hoàn toàn được tạo thành từ những đường cong đang xen, hơn nữa, những đường nối đất bên trên vẫn không ngừng chuyển động, trông như còn sống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lại là Linh Thần Cầu. Mộ Phong nhìn hình cầu được tạo thành từ vô số đường cong đang xen trên không trung, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Linh Thần Cầu là hình cầu linh hồn được hình thành sau nhiều năm tháng ấp ủ, tích lũy từ lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Một khi ngưng tụ được Linh Thần Cầu, thì linh hồn có thể thoát ly khỏi thân thể, vẫn có thể duy trì lâu dài, không suy yếu, tồn tại mãi mãi. Rất nhiều cường giả chân chính, khi còn sống đều sẽ ngưng tụ Linh Thần Cầu, sau khi họ chết, Linh Thần Cầu sẽ mang theo ký ức và sự truyền thừa của họ, truyền lại mãi mãi. Ở Thần Kiến Đại Lục, rất nhiều võ giả đều coi Linh Thần Cầu là chí bảo, có thể đạt được truyền thừa và sức mạnh của những cường giả chân chính. Nhưng không ai biết, rất nhiều cường giả sẽ giở trò bên trong Linh Thần Cầu, họ sẽ rót ý thức của mình vào trong Linh Thần Cầu. Nếu có người đạt được Linh Thần Cầu, đồng thời toàn tâm toàn ý tiếp nhận, thì ý thức của vị cường giả đó sẽ xâm nhập vào sâu trong linh hồn của võ giả, rồi chiếm đoạt thân xác. Đây chính là đoạt xá. Đương nhiên, bí thuật đoạt xá cực kỳ hiếm có, cho nên võ giả biết đến bí thuật này thực sự không nhiều. Nhưng Mộ Phong là ai, kiếp trước từng tung hoành đại lục trong nhiều năm, đối với những bí mật ẩn chứa trong Linh Thần Cầu, tự nhiên rất rõ ràng. Kiếp trước, anh đã từng ngưng tụ vài viên Linh Thần Cầu, đáng tiếc, đều bị những kẻ muốn ám sát anh phá hủy, khiến anh hoàn toàn mất đi cơ hội đoạt xá trùng sinh. Việc anh có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, hoàn toàn là công lao của Vô Tự Kim Thư, nếu không, anh đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu rồi. Đột nhiên, linh thần cầu trên không phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Vô số ánh sáng vàng ngưng tụ thành một bóng dáng lấp lánh, cứ thế lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong. Bóng dáng vàng ống này là một lão giả mặc áo bào vàng, diện mạo có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt lại sắc bén như kiếm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ta là Tang gia tiền tổ Tang Hạo Đảng. Từng xung kích tôn sư chi vị thất bại, từ đó linh hồn tổn hại mà chết. Trước khi ta chết, đã để lại linh thần cầu, chính là để truyền thừa toàn bộ trình độ trận đạo của ta, để ta có người kế tục. Nếu Mộ Phong không biết huyền cơ ẩn chứa trong linh thần cầu, có lẽ anh đã tin lời lão già này nói. Mộ Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn kim bào lão giả trình bày. Ngươi tuy không phải dòng máu Tang gia, nhưng là thiên tư thông minh, giải được huyền cơ mà ta bày ra. Thôi được rồi, ta Tang Hạo Đảng cũng không phải là kẻ cổ hủ, truyền thừa của ta sẽ giao cho ngươi, mong ngươi có thể tu luyện thật tốt. Nói xong, bóng dáng lão giả kim bào lập tức tan rã, mà linh thần cầu bay đến, hướng về phía Mộ Phong. Tiểu huynh đệ, hãy thả lỏng tinh thần, linh thần cầu sẽ trực tiếp tiến vào mi tâm của ngươi, xâm nhập vào sâu trong linh hồn ngươi, sau đó ngươi sẽ được kế thừa toàn bộ truyền thừa của lão phu. Linh thần cầu bay đến, giọng nói nhàn nhạt của lão giả kim bào vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy? Đây là cơ hội ngàn năm có một, ngươi lại muốn cự tuyệt. Linh thần cầu lại lơ lửng, giọng nói có vẻ tức giận của lão giả kim bào vang lên. Ngươi yên tâm, truyền thừa của ngươi, ta đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Mộ Phong nói, tay phải hư không đánh ra, thi triển hồi hồn đại pháp. Nhất thời, uy áp linh hồn tầng 9 không ngừng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn, một tay nắm lấy linh thần cầu vào lòng bàn tay. Ngươi, ngươi đây là bí thuật gì? Có thể điều khiển uy áp linh hồn bên trong Ngọc Hồn Tháp. Trong lòng bàn tay linh hồn to lớn, linh thần cầu không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng kêu bé nhọn đầy vẻ không thể tin được. Lão già, mưu đồ của ngươi chỉ lừa được những kẻ vô tri kia, nhưng muốn lừa ta. Ha ha. Mộ Phong khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, ánh mắt nhìn linh thần cầu trong tay, cực kỳ khinh thường. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong linh thần cầu, Tang Hạo Đảng sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, nhỏ giọng chất vấn. Lão già, nếu ngươi còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, ta có thể khiến ngươi hồn phi phách tán ngay lập tức. Mộ Phong, đôi mắt lạnh đi, tâm thần khẽ động, bàn tay linh hồn bắt đầu không ngừng siết chặt, bóp linh thần cầu đến biến dạng. Tang Hạo Đảng đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng cầu xin Mộ Phong tha thứ. Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không khiến ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhàn nhạt nói, thu linh thần cầu vào trong không gian giới chỉ, rồi tiến đến thanh ngọc thạch đài ở giữa. Khi linh thần cầu hình thành, anh đã cảm nhận được nơi đây xuất hiện tinh khí cực kỳ nồng đậm. Chương 315 A Vương Sư không thể phạm. Tinh khí ẩn chứa trong tầng 9 mới là phần tinh hoa nhất của Ngọc Hàm Tháp. Mắt Mộ Phong lóe sáng, khoanh chân ngồi trên bệ đá thanh ngọc, mi tâm hiện vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ tinh khí tràn ra từ bệ đá. Theo tinh khí không ngừng được hấp thụ, duệ mang trong mắt Mộ Phong càng thêm rực rỡ, như có thần huy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt càng có thần, lực lượng linh hồn càng mạnh. Khi lực lượng linh hồn đạt đến cực hạn, một ánh mắt thậm chí có thể dê ít người. Trong khi Mộ Phong hấp thụ tinh khí, chữa trị lực lượng linh hồn ở tầng 9, các thiên sư trong Ngọc Hàm Tháp cuối cùng không chịu nổi uy áp, lần lượt dùng ngọc bài rời đi. Ban đầu là hai vị thiên sư ở tầng 5, sau đó là ba vị ở tầng 6. Khi Tê Hi Tê Hễ Thương Trí Dũng ở tầng 7 được truyền tống ra, Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác đột nhiên đập bàn đứng dậy, lướt đến lôi đài. Phát hiện Thương Trí Dũng không có ngoại thương, nhưng đã tắt thở, Vạn Anh Trác vô cùng phẫn nộ. Là ai? Dám xóa bỏ linh hồn của Thương Thiên Sư? Vạn Anh Trác gần như gào thét. Thương Thiên Sư xê hết rồi. Có lẽ hắn quá liều mạng, bị uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp xóa sổ. Có thể. Nghe nói uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp rất khủng khiếp, sơ sẩy là hồn phi phách tán. Quảng trường xôn xao bàn tán, mọi người sợ hãi nhìn Tê Hi Tê Hễ Thương Trí Dũng, càng thêm kiên kỵ Ngọc Hàm Tháp. Dê ít Thương Thiên Sư, chắc chắn là người từ tầng 7 trở lên, ta thấy rất có thể là Mộ Phong. Thiên La Quốc Quân Cơ Văn Quang đột nhiên nói. Thiên La Quốc Quân Vu Quang. Tầng 7 trở lên có 3 người, sao ngươi lại khẳng định là Mộ Đại Sư? Kim Dương Huy lạnh lùng nói. Vì chỉ có Mộ Phong và Thương Thiên Sư có tê ranh xê hấp, hắn ghi hận, ra tay với Thương Thiên Sư trong Ngọc Hàm Tháp là điều dễ hiểu. Cơ Văn Quang quay sang nói với Tang Dương Húc và Viên Thụy Quang, hệ hai vị vương sư. Mộ Phong coi trời bằng vung, đã phá vỡ quy tắc thi đấu năm nước. Ta cho rằng nên hủy bỏ tư cách của hắn, và phán Cửu Lê Quốc hạn chót. Lời này khiến mọi người phẫn nộ, xôn xao. Cơ Văn Quang hoàn toàn vu khống, muốn đổ tội, làm sao người Cửu Lê Quốc không tức giận. Cơ Quốc Quân nói đúng. Xin hai vị vương sư làm chủ cho Thương Thiên Sư, không thể để hắn xê hết oan uổng. Vạn Anh Trác vội xin chỉ thị. Hai vị quốc quân khác im lặng ngồi trên ghế, không phản đối, cũng không đồng ý. Hai vị quốc quân nói rất có lý. Mộ Phong đáng nghi nhất, hủy bỏ tư cách của hắn đi. Viên Thụy Quang gật đầu. Tim Dương Huy co, khó tin nhìn Viên Thụy Quang. Hắn không ngờ Viên Thụy Quang, người chủ trì, lại dựa vào lời một phía để hủy tư cách của Mộ Phong, đẩy Cửu Lê Quốc từ nhất xuống chót. Quá đáng. Hoang đã. Thương Thiên Sư xê hết vì uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp. Tang Dương Húc đột nhiên nói. Tang Vương Sư, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Viên Thụy Quang nhíu mày. Người xê hết vì uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp có tử trạng như Thương Thiên Sư. Tang Dương Húc nói. Nói xong, Tang Dương Húc suy tư. Ông ta thấy lạ là dù gì thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trí Dũng cũng là cao đẳng thiên sư, tầng 7 không thể dê ít ông ta. Tang Dương Húc nhìn lên tầng cao nhất Ngọc Hàm Tháp, nơi có điểm sáng. Tang Dương Húc nói vậy, Thiên La Quốc Quân và Thương Không Quốc Quân không ồn ào nữa. Dù sao Tang Dương Húc chủ trì vòng này, ông ta đã nói, họ không có gì để nói. Lúc này, hai điểm sáng ở tầng 8 Ngọc Hàm Tháp ảm đạm, hai đạo lưu quang rơi xuống lôi đài. Hai đạo lưu quang là Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang được truyền tống ra. Họ trở lại chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn điểm sáng ở tầng 9. Họ tâm phục khẩu phục, không còn ngạo khí. Mạc Thiên Sư, Mục Thiên Sư. Các ngươi có biết Thương Thiên Sư xê hết như thế nào trong Ngọc Hàm Tháp không? Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác đột nhiên đứng dậy, chắp tay hỏi Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang. Thương Trí Dũng là linh dược sư giỏi nhất của Thương Không Quốc, ông ta xê hết là tổn thất lớn. Vạn Anh Trác không tin Thương Trí Dũng bị uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp dê ít, đặt hy vọng vào Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang. Mục Văn Quang liếc Vạn Anh Trác, im lặng. Mạc Vũ Trạch ngập ngừng nói, "Ê chắc là Mộ Phong dê ít." "Thật không?" Mắt Vạn Anh Trác sáng lên, vội hỏi. Các quốc quân cũng nhìn Mạc Vũ Trạch, nếu Mộ Phong bị buộc tội dê ít Thương Trí Dũng, ông ta sẽ bị hủy tư cách. Lúc đó, Cửu Lê Quốc mất hạng nhất. Thật. Hắn có một bí thuật quỷ dị, có thể điều khiển uy áp linh hồn trong Ngọc Hàm Tháp tập trung vào một chỗ, khiến uy áp linh hồn ở đó trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nói đến đây, mắt Mạc Vũ Trạch còn có chút sợ hãi. Ở tầng 8, ông ta suýt xê hết vì uy áp linh hồn. Hắn có thể điều khiển uy áp linh hồn trong Ngọc Hàm Tháp. Viên Thụy Quang nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tang Dương Húc. Tang Dương Húc đã đứng dậy, trầm giọng nói với Mạc Vũ Trạch, "Ở ngươi vừa nói gì?" Hắn có thể khống chế uy áp linh hồn của Ngọc Hàm Tháp. Thiên Chân Vạn Sát. Mục Thiên Sư cũng ở đó, ngươi có thể xác nhận. Mạc Vũ Trạch nghiêm túc nói. Tang Dương Húc nhìn Mục Văn Quang, thấy người sau gật đầu, ông ta hít sâu, mắt lóe sáng, hưng phấn. Tang Vương Sư. Mạc Thiên Sư đã nói Mộ Phong dê ít Thương Thiên Sư, xin Tang Vương Sư làm chủ cho Thương Thiên Sư. Vạn Anh Trác vội nói. Mắt Vạn Anh Trác đầy oán độc, hắn biết lời của Mạc Vũ Trạch đủ để kết tội Mộ Phong. Tang Vương Sư lạnh lùng nhìn Vạn Anh Trác, nói, "Ê Mộ Phong có tội gì?" Mạc Thiên Sư đâu có nói tận mắt thấy Mộ Phong dê ít Thương Trí Dũng. Cái này. Vạn Anh Trác nghẹn lời. Về chỗ. Nếu còn dám nói Mộ Phong có tội, đừng trách ta không khách khí. Tang Dương Húc đứng thẳng lưng, tỏa ra uy áp tinh thần kinh khủng. Quảng trường im lặng, không ai dám nói gì. Các quốc quân rung lên, im lặng, Viên Thụy Quang cũng khép mắt, không nói gì. Vương Sư bất khả phạm. Đó là uy của Vương Sư. Chương 316A Bái Tạ Mộ Đại Sư. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần bao phủ. Ngọc Hàm Tháp lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng thanh ngọc dịu nhẹ như vầng trăng rằm. Trên dưới Cửu Lê quảng trường, vô số võ giả vẫn im lặng chờ đợi. Hai đại vương sư, năm vị quốc quân và đông đảo lãnh đạo các thế lực cũng ngồi yên tại chỗ, tĩnh lặng quan sát. Vài canh giờ đã trôi qua kể từ khi Mạc Vũ Trạch và Mục Văn Quang rời khỏi Ngọc Hàm Tháp, sắc trời cũng đã sẫm tối. Nhưng Mộ Phong vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, điều này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ đều biết, thiên sư càng ở lâu trong Ngọc Hàm Tháp, càng có lợi cho linh hồn. Việc Mộ Phong có thể ở lại trong Ngọc Hàm Tháp lâu như vậy cho thấy hắn đã nhận được rất nhiều lợi ích, đồng thời chứng minh lực lượng linh hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ngồi trên đài cao, ánh mắt Tang Dương Húc ngày càng rực rỡ. Từ khi Mộ Phong bước vào tầng 9 Ngọc Hàm Tháp, ông ta đã nhận thấy sự liên hệ giữa mình và Ngọc Hàm Tháp ngày càng mờ nhạt, đến giờ đã gần như không thể cảm nhận được. Cùng với việc Mộ Phong ở lại tầng 9 lâu hơn bất kỳ ai trước đây, ông ta lờ mờ hiểu ra rằng Mộ Phong rất có thể đã ngộ ra chân lý của Ngọc Hàm Tháp. Và vật mà tiên tổ ông ta để lại, rất có thể đã rơi vào tay Mộ Phong. Khi đoán được tình huống này, phản ứng đầu tiên của Tang Dương Húc là xê ướp đoạt trắng trợn. Nhưng rất nhanh, ông ta đã từ bỏ ý định này. Ông ta biết, vật trong Ngọc Hàm Tháp không thể là vật chất hữu hình, mà liên quan đến tinh thần. Nếu liên quan đến tinh thần, việc xê ướp đoạt chỉ có thể dẫn đến tay trắng. Nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Mộ Phong. Mắt Tang Dương Húc lóe lên, vừa hưng phấn, vừa lo lắng. Đây là vật của tiên tổ Tang gia, nếu có thể có được, có lẽ tương lai ông ta có thể tấn công Tôn sư chi vị. Ken. Đột nhiên, Ngọc Hàm Tháp lơ lửng trên không phát ra âm thanh chói tai, giống như sóng âm lan tỏa khắp nơi. Vô số võ giả trên dưới Cửu Lê quảng trường bịt tai, lộ vẻ đau đớn. Một số võ giả tu vi yếu hơn ngã xuống đất, run rẩy, tai rỉ máu. Hai đại vương sư, ngũ đại quốc quân và nhiều cường giả khác chỉ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Ngọc Hàm Tháp. Xem ra Mộ Phong sắp ra rồi. Tang Dương hút khẽ nói. Ngay lúc nãy, sợi liên hệ cuối cùng giữa ông ta và Ngọc Hàm Tháp đã biến mất, điều đó có nghĩa là Ngọc Hàm Tháp đã hoàn toàn bị Mộ Phong khống chế. Nhìn kìa! Ngọc Hàm Tháp đang thu nhỏ lại. Một người trong đám đông hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Ngọc Hàm Tháp khổng lồ trên không trung đang dần nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tòa tháp ngọc nhỏ bằng bàn tay. Tòa tháp ngọc rơi vào lòng bàn tay một người. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển từ ngọc tháp sang chủ nhân bàn tay. Khi họ thấy rõ khuôn mặt người nâng tháp, ban đầu họ ngỡ ngàng, sau đó bùng nổ thành tiếng ồn ào kinh ngạc. Bởi vì người nâng tháp không ai khác, chính là Mộ Phong đã lâu không xuất hiện. Mọi người kinh ngạc không phải vì Mộ Phong bây giờ mới ra, mà là kinh hãi khi Mộ Phong lại nắm trong tay Ngọc Hàm Tháp. Giờ phút này, tòa Ngọc Hàm Tháp vĩ ngạn và cường đại giống như một món đồ chơi trong tay Mộ Phong, cảnh tượng này thực sự quá mức rung động. Tên này làm thế nào vậy? Mạc Vũ Trạch trợn mắt, kinh hãi nhìn tòa tháp ngọc nhỏ trong lòng bàn tay Mộ Phong, lẩm bẩm. Tang Dương Húc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Mộ Phong dễ dàng khống chế ngọc tháp như vậy, lòng vẫn nhói lên. Ông ta 100% xác định, Mộ Phong đã ngộ ra chân lý của Ngọc Hàm Tháp, có được vật bên trong. Tang Vương Sư, chuyện này là sao? Viên Thụy Quang quay đầu nhìn Tang Dương Húc hỏi. Tang Dương Húc hít sâu một hơi, nói, Ê Mộ Thiên Sư hẳn là đã ngộ ra chân lý của Ngọc Hàm Tháp, được Ngọc Hàm Tháp thừa nhận. Cho nên, bây giờ hắn thành chủ nhân chân chính của Ngọc Hàm Tháp. Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước đó, họ đã biết từ Tang Dương Húc về chuyện liên quan đến chân lý Ngọc Hàm Tháp. Nghe nói chỉ có người ngộ ra chân lý Ngọc Hàm Tháp mới có thể đạt được chí bảo bên trong. Nhưng điều này quá khó. Tang Dương Húc được vinh dự là thiên tài trăm năm của Tang gia, cũng chỉ xâm nhập tầng 9 Ngọc Hàm Tháp, nhưng vẫn không thể lĩnh hội chân lý trong tháp. Nhưng dù vậy, Tang Dương Húc cũng sớm đã bước vào vương sư chi vị, là linh trận thiên tài thực sự của Ly Hỏa Vương quốc. Mà hiện tại, kỷ lục của Tang Dương Húc đã bị người phá vỡ. Và người đánh vỡ kỷ lục lại là một thiếu niên vô danh. Mộ Phong đứng lơ lửng trên không trung, quan sát đám đông dưới quảng trường. Sau khi hấp thụ xong tinh khí ở tầng 9, hắn tự nhiên có được quyền khống chế Ngọc Hàm Tháp. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Ngọc Hàm Tháp có thể biến hóa theo ý hắn. Đương nhiên, Ngọc Hàm Tháp không có thủ đoạn tấn công cường đại, tác dụng duy nhất là rèn luyện linh hồn. Nhưng linh hồn Mộ Phong cực kỳ cường đại, lại hấp thụ tinh khí quan trọng nhất trong Ngọc Hàm Tháp. Vì vậy mà với hắn mà nói, Ngọc Hàm Tháp thực sự hơi vô dụng. Xuống dưới rồi nói sau. Mộ Phong nghĩ vậy, liền giơ tay phải nâng tháp, dưới ánh mắt rung động của mọi người, từng bước một từ giữa không trung đi xuống. Cảnh tượng này, tựa như một vị thiên thần nâng tháp từ tiên giới giáng lâm thế gian, mang đến cho nhiều võ giả cảm giác xa vời. Khi Mộ Phong hoàn toàn rơi xuống lôi đài, trên dưới Cửu Lê quảng trường vẫn im lặng đến đáng sợ, đám đông thậm chí còn chưa hoàn hồn. Hai vị vương sư, vòng thứ ba hẳn là kết thúc rồi, có thể tuyên bố kết quả đi. Mộ Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, chậm rãi mở miệng. Giọng của hắn dù rất nhẹ, nhưng lại vang lên bên tai mọi người như tiếng sấm, khiến cho mọi người đều giật mình. Vút vút vút. Nhất thời, vô số ánh mắt trong sân rộng đều hội tụ trên người hai đại vương sư. Hiển nhiên, họ đều đang đợi hai người tuyên bố kết quả cuối cùng. Dưới sự chú ý của mọi người, Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc từ từ đứng dậy, cùng tuyên bố kết quả cuối cùng, để năm nước tranh bá thi đấu, vòng thứ ba chính thức kết thúc. Tổng hợp điểm số 3 vòng, thứ nhất trong cuộc tranh bá này là Cửu Lê Quốc. Phạt. Âm thanh tuyên bố của hai đại vương sư còn chưa dứt, toàn bộ quảng trường đã nổ tung, tất cả võ giả Cửu Lê đều cao giọng hoan hô, chúc mừng chiến thắng khó khăn này. Bái tạ Mộ đại sư. Bái tạ Mộ đại sư. Một khoảnh khắc, vô số võ giả trên dưới toàn bộ quảng trường đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Mộ Phong trên lôi đài xa xa bái lạy. Ánh mắt mọi người tràn đầy kích động và cảm tạ, họ rất rõ ràng, trận tranh bá này hoàn toàn là nhờ Mộ Phong một mình giành chiến thắng. Mộ Phong không chỉ giúp họ giành lại lãnh thổ đã mất, mà còn giành lại tôn nghiêm cho Cửu Lê quốc. Bất kỳ ai là người Cửu Lê, ai mà không cảm tạ Mộ Phong. Mộ Phong đứng sừng sững trên lôi đài, còn phía dưới, một biển người đen kịt đều quỳ lạy. Nhìn từ xa, cảnh tượng này thực sự rung động lòng người. Từ đó, danh tiếng của Mộ Phong có lẽ sẽ được ghi vào sử sách Cửu Lê, lưu danh thiên cổ. Chương 317A Luyện Tâm Pháp Quyết. Căn cứ quy tắc của cuộc tranh tài năm nước, hai quốc gia đứng đầu sẽ có quyền phân chia lãnh thổ của hai quốc gia đứng sau. Cửu Lê quốc sẽ được 3 thành, Tử Vân quốc 1 thành, còn Thiên La quốc thì không được gì cả. Tang Dương Húc đứng dậy, chậm rãi tuyên bố kết quả cuối cùng, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh tài năm nước này. Trên quảng trường Cửu Lê, không khí càng thêm sôi động. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp và những người khác vô cùng phấn khởi, xông lên khỏi đài cao, vây quanh Mộ Phong, liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Hừ. Sau khi Cơ Văn Quan rời đi, người của Thương Không Quốc, Tử Vân Quốc và Lạc Nhật Quốc cũng lần lượt ra về. Ba ngày sau, ta cùng Tang Vương Sư sẽ đích thân dẫn các quốc quân còn lại đến Hoàng Cung Cửu Lê, để ký kết điều ước phân chia lãnh thổ. Xin Kim Quốc quân chuẩn bị sẵn sàng. Viên Thụy Quang đứng dậy, liếc mắt nhìn Kim Dương Huy, cất tiếng nói bình thản. Kim Mỗ xin cảm ơn Viên Vương Sư và Tang Vương Sư. Kim Dương Huy vội vàng chắp tay hành lễ với Viên Thụy Quang, trên mặt tràn đầy nụ cười phấn khởi. Viên Thụy Quang chỉ gật đầu, sau đó dẫn theo cường giả Thanh Hồng Giáo, hóa thành một luồng hồng quang, biến mất khỏi đài cao. Tang Dương Húc lại không đi, mà vẫn ngồi trên đài cao, lặng lẽ quan sát Mộ Phong đang được mọi người vây quanh dưới lôi đài. Thời gian trôi qua, đám người trên quảng trường cũng dần dần tản đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Mộ Phong, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp và một số đại diện cấp cao khác của Cửu Lê Quốc. Mộ Phong, ta có vài lời muốn hỏi ngươi. Tang Dương Húc lúc này mới đứng dậy, thần sắc bình tĩnh lên tiếng. Tang Vương Sư cứ hỏi. Mộ Phong đáp lại một cách bình thản. Ngươi đã ngộ ra được chân lý của Ngọc Hồn Tháp hay chưa? Nếu không, ngươi không thể nào nắm giữ Ngọc Hồn Tháp được. Tang Dương Húc nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy mong đợi. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp cảm thấy trong lòng nặng nề, họ biết điều gì nên đến thì vẫn sẽ đến. Họ đã nghe Tang Dương Húc nói rằng bên trong Ngọc Hồn Tháp ẩn giấu chân chính chí bảo, chỉ cần ngộ ra chân lý của Ngọc Hồn Tháp thì có thể có được chí bảo đó. Hiện tại, Mộ Phong lại đi trước Tang Dương Húc một bước, ngộ ra được chân lý của Ngọc Hồn Tháp, e rằng cũng đã nhận được chí bảo bên trong. Theo lý mà nói, đó là vật của Tang gia, Tang Dương Húc không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kim Dương Huy cùng những người khác lo lắng nhìn Mộ Phong, nếu Tang Dương Húc mở miệng muốn lấy chí bảo, không biết Mộ Phong sẽ làm thế nào. Ngươi nói đúng. Ta đã ngộ ra được chân lý của Ngọc Hồn Tháp. Và cũng đã lấy được đồ vật trong tháp. Đó là gì? Xin Tang Vương Sư đi theo ta để nói chuyện. Mộ Phong nói một cách bình thản. Tang Dương Húc lúc này mới hoàn hồn, gật đầu. Trong chủ điện của Cửu Lê Vương Cung. Mộ Phong nhìn Tang Dương Húc trước mặt, đưa Ngọc Hồn Tháp trong tay cho anh. Ngươi đây là... Tang Dương Húc cầm lấy Ngọc Tháp, thắc mắc hỏi. Ngọc Hồn Tháp vốn là vật của Tang gia, ta đương nhiên sẽ không chiếm đoạt của người khác. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Ngọc Hồn Tháp vốn không có tác dụng gì với Mộ Phong, chỉ là một phế vật, anh cũng không muốn chiếm giữ nó, để rồi tự chuốc lấy kẻ địch là Tang Dương Húc. Nghe vậy, ánh mắt của Tang Dương Húc dịu đi rất nhiều, anh cười hỏi, ê Mộ Thiên Sư. Có lẽ ta hỏi vậy có hơi đường đột, nhưng ta vẫn muốn biết, đồ vật mà tiên cổ ta giấu trong Ngọc Hồn Tháp, rốt cuộc là gì? Tang Dương Húc nhìn Mộ Phong chăm chú, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Mộ Phong suy nghĩ một lúc, đưa tay phải ra, chỉ thấy trên mu bàn tay phải của anh, ánh sáng vàng rực rỡ. Trong ánh sáng vàng, hiện ra từng chữ vàng óng ánh. Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến vô cùng. Đây chính là thứ ta có được từ Ngọc Hồn Tháp. Đây là luyện tâm pháp quyết, có tác dụng khó tưởng tượng đối với việc tu luyện linh hồn. Mộ Phong nói, khẽ búng tay, tám chữ vàng bay ra, lơ lửng trước mặt Tang Dương Húc. Mộ Thiên Sư. Ngài đây là... Tang Dương Húc kinh ngạc lên tiếng. Pháp quyết luyện tâm này cũng là vật của Tang gia, ta không nên chiếm làm của mình, hiện tại trả lại cho chính chủ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tang Dương Húc trầm mặt lại, nhìn ánh mắt của Mộ Phong, phức tạp không hiểu, nhưng trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn. Anh không ngờ, Mộ Phong lại có đức độ như vậy, nghĩ đến việc anh còn đang trắng trợn cướp đoạt. So sánh hai việc, anh càng cảm thấy xấu hổ. Mộ Thiên Sư. Xin hãy nhận của ta một lễ, lần này Tang Mỗ và cả Tang gia đều mang ơn ngài. Tang Dương Húc với thần sắc trang trọng, cúi người thật sâu hành lễ với Mộ Phong. Đương nhiên, sở dĩ Mộ Phong giao Ngọc Hồn Tháp và pháp quyết bát tự một cách thoải mái, là vì anh không coi trọng hai thứ này. Anh đang sở hữu Bảo Nguyên Thủ Nhất, cũng là pháp quyết luyện tâm, còn cao cấp hơn pháp quyết bát tự bên trong Ngọc Hồn Tháp, nên anh mới thoải mái giao cho Tang Dương Húc. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, anh đã đắc tội với Thanh Hồng Giáo, tự nhiên không cần thiết phải đắc tội với cả Tang Vương Sư này. Hiện tại, thế lực của anh còn yếu, nếu đắc tội với tất cả các thế lực, rõ ràng là hành động không sáng suốt. Sau khi Tang Dương Húc hành lễ xong, cẩn thận thu lấy tám chữ vàng lơ lửng trước mặt vào sâu trong mi tâm. Đột nhiên, đôi mắt Tang Dương Húc lộ ra vẻ ngộ ra, từ từ nhắm lại, lại lâm vào cảnh giới đốn ngộ. Mộ Phong hơi bất ngờ nhìn Tang Dương Húc, thầm nghĩ rằng ngộ tính của đối phương quả nhiên phi phàm, chỉ tiếp nhận pháp quyết bát tự, đã có thể lâm vào cảnh giới đốn ngộ. Mộ Phong không quấy rầy Tang Dương Húc, mà tay phải kết ấn, bố trí một đạo linh trận phòng ngự quanh chủ điện. Làm xong những việc này, Mộ Phong khoanh chân ngồi ở gần đó, bắt đầu dung luyện chân huyết hệ lôi. Bởi vì bên trong huyết mạch hệ lôi chứa lôi tức hỏa, chỉ là linh hỏa huyền giai, nên chậm chạp không thể dung luyện thành chân huyết hệ lôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bóng đêm dần buông xuống, phía đông chân trời lộ ra một vệt ngân bạch. Tang Dương Húc đang lâm vào cảnh giới đốn ngộ, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Anh vốn là vương sư cấp thấp, trải qua lần đốn ngộ này, anh có dự cảm rằng rất nhanh anh có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới vương sư trung đẳng. Hả? Linh trận phòng ngự. An Dương Húc nhìn xung quanh, lập tức phát hiện xung quanh đã được bố trí một tầng linh trận phòng ngự cường đại. Rất nhanh, anh phát hiện bóng dáng Ngộ Phong đang khoanh chân ngồi ở gần đó, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Anh làm sao không biết, linh trận này hẳn là do Ngộ Phong bố trí, chính là để không cho người khác làm phiền đến việc anh đốn ngộ. Chương 318A cáo tri. Chương 318, cáo từ. An Dương Húc lặng lẽ đứng sang một bên, tuyệt đối không làm phiền Ngộ Phong. Một canh giờ sau, Ngộ Phong từ từ mở mắt ra, hào quang rực rỡ bắn ra từ trong cơ thể anh. Đây là... An Dương Húc trợn to mắt, chỉ thấy làn da của Ngộ Phong toàn thân trở nên óng ánh, sáng bóng, như ngọc ngà, tóc thì dài đến ngang lưng. Điều kỳ lạ nhất là, bên ngoài thân Ngộ Phong bao quanh bởi một tầng lôi đình cuồng bạo. Chỉ thấy Ngộ Phong dùng tay phải khẽ rạch một đường trên lòng bàn tay trái, lập tức xuất hiện một vết rách, máu tươi nhỏ xuống. An Dương Húc chấn động khi phát hiện, dòng máu từ lòng bàn tay Ngộ Phong rơi xuống, đúng là có âm thanh sấm sét, dường như trong máu ẩn chứa lôi điện, phát ra tiếng nổ lốc bốt. Hơn nữa, trong máu này còn ẩn chứa âm thanh hổ gầm xuyên thấu tận xương, chấn động tâm can. Tí tách. Tí tách. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, dường như có linh tính, không ngừng ngưng tụ thành hình cầu, từ từ lơ lửng quanh người Ngộ Phong. Viên huyết cầu này bóng loáng như ngọc, lôi đình như tơ, bao quanh toàn bộ bề mặt huyết cầu. Lôi hệ chân huyết ngọc cầu. Cuối cùng đã hoàn thành. Khóe miệng Ngộ Phong nở nụ cười, giờ đây trên người anh chỉ còn lại ngũ hành huyết thống chưa dung luyện thành chân huyết. Anh biết, loại huyết thống cuối cùng này, nhất định phải đến Ly Hỏa Vương Đô gặp Du Ngọc Vũ, sau khi lấy được linh hỏa thiên giai, mới có cơ hội dung luyện thành chân huyết. Mộ Thiên Sư. Không biết đây rốt cuộc là võ pháp gì? Lại khác thường đến vậy. Sau khi Ngộ Phong thu hồi lôi hệ chân huyết ngọc cầu, An Dương Húc mới tiến lên, rất tò mò hỏi. Chỉ là tiểu đạo, không đáng để nói với ngươi. Ngộ Phong cười nhạt. An Dương Húc nhìn chằm chằm Ngộ Phong, đương nhiên biết anh không muốn nói nhiều. Nhưng anh cũng không hỏi thêm, đây dù sao cũng là bí mật của người ta, nếu cứ tiếp tục truy vấn, sẽ có chút thất lễ. An Dương Húc cười híp mắt nhìn Ngộ Phong, bày ra linh trận xung quanh, làm sao anh không nhận ra đây là linh trận thiên giai. Ngộ Phong mỉm cười, không nói nhiều về vấn đề này, mà chuyển sang chuyện khác, nói, nghe xem ra Tang Vương Sư đã ngộ ra pháp quyết bát tự kia, e rằng không xa nữa sẽ tiến thêm một bước a. An Dương Húc cười ha ha một tiếng, nói, vì cái này nhờ có Mộ Thiên Sư ban tặng, trong thời gian ngắn, ta có thể tự tin bước vào cảnh giới Vương Sư trung đẳng. Pháp quyết bát tự vốn là vật của Tang gia, ta chỉ là trả lại cho chính chủ, cũng không phải là ban tặng. Ngộ Phong khoát tay nói. Khóe miệng Tang Dương Húc càng thêm cong lên, nhưng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ghi nhớ phần tình cảm này của Ngộ Phong trong lòng. Tang Vương Sư. Nếu không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Ngộ Phong vung tay áo, thu hồi linh trận trong chủ điện, rồi định cáo từ ra về. Chờ một chút. Tang Dương Húc đột nhiên lên tiếng. Ngộ Phong nghi hoặc nhìn Tang Dương Húc. Chỉ thấy Tang Dương Húc muốn nói lại thôi, trầm giọng nói, Ê Mộ Thiên Sư. Nếu ngươi tin lời ta, ta kiến nghị ngươi lập tức rời khỏi Cửu Lê Quốc. Nếu không, ba ngày sau, có lẽ ngươi sẽ không thể đi được. Hả? Vì sao lại nói vậy? Trong lòng Ngộ Phong cảm thấy nặng nề, ẩn ẩn có những dự cảm không tốt. Ánh mắt Tang Dương Húc lóe lên, đánh ra một đạo linh trận che chắn, với ánh mắt nghiêm túc, nói, kỳ này sẽ là kỳ cuối cùng của cuộc tranh tài năm nước, sau khi tổ chức xong, về sau sẽ không còn nữa. Đôi mắt Ngộ Phong chậm rãi nheo lại, anh ngửi thấy có điều gì đó không ổn. Mục đích tổ chức cuộc tranh tài năm nước là để tránh chiến tranh giữa các nước. Hiện tại Tang Dương Húc lại nói rằng đây là kỳ cuối cùng, chẳng lẽ sau kỳ này, năm nước lại muốn bắt đầu chiến tranh một lần nữa sao? Ngộ Phong bình tĩnh nhìn Tang Dương Húc, chờ đợi câu trả lời. Bởi vì sau kỳ này, Cửu Lê Quốc sẽ không còn tồn tại, sẽ bị bốn cường quốc còn lại hoàn toàn chia cắt lãnh thổ. Tang Dương Húc chậm rãi nói ra một câu, khiến Ngộ Phong hoàn toàn trầm xuống. Anh không ngờ, bốn cường quốc còn lại lại liên kết với nhau, dự định phát động chiến tranh, chia cắt Cửu Lê Quốc. Cửu Lê Quốc dù sao cũng là phạm vi quản hạt của Ly Hỏa Vương tộc. Chẳng lẽ Ly Hỏa Vương tộc cũng không quan tâm sao? Ngộ Phong sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy, Ngộ Phong chấn động trong lòng, hoàn toàn bừng tỉnh. Tử Vân Quốc, Lạc Nhật Quốc thuộc về Ly Hỏa Vương tộc, còn Thiên La Quốc và Thương Không Quốc thì thuộc về Thanh Hồng Giáo. Hiện tại, bốn nước lại liên hợp. Điều này chứng minh hai siêu cấp thế lực đứng sau bốn nước đã đạt được sự đồng thuận. Bất kể là Thanh Hồng Giáo hay Ly Hỏa Vương tộc, đều muốn Cửu Lê Quốc bị diệt vong, chia cắt bởi bốn cường quốc. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngộ Phong tràn đầy hàn ý. Ly Hỏa Vương tộc vì sao phải làm như vậy? Ngộ Phong lạnh lùng nói. Mặc dù Cửu Lê Quốc có vị trí địa lý không tốt, bị bao quanh bởi bốn cường quốc, nhưng dù sao cũng là nơi Ly Hỏa Vương tộc quản hạt, mà giờ lại dâng tặng cho Thanh Hồng Giáo một phần lợi ích. Hai thế lực lớn đã đạt được sự đồng thuận, Thanh Hồng Giáo đương nhiên sẽ cho những lợi ích tương ứng. Tang Dương Húc bình tĩnh nói. Nghe vậy, Ngộ Phong trầm mặt lại, trong lòng có chút tự giễu. Trên thế giới này, đúng là lợi ích là trên hết, chỉ cần lợi ích đủ lớn, kẻ thù cũng có thể trở thành đồng minh. Phải nói, đây thật sự là một sự châm chọc lớn lao. Ngộ Phong không khỏi nhớ đến kiếp trước, chính đại thế lực cấp đế, chẳng phải cũng vì lợi ích mà cùng nhau mưu toan ám sát anh sao? Nghĩ đến đây, Mộ Phong không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, anh đang cười những kẻ ham lợi, cười cả bản thân kiếp trước quá dễ tin người khác, càng cười sự vô tình của thế đạo này. Tang Dương hút cau mày, anh không hiểu vì sao Mộ Phong lại đột nhiên cười lớn, hơn nữa nụ cười này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Phong chắp tay với Tang Dương hút, quay người bước ra khỏi chủ điện. Mộ Thiên Sư, chẳng lẽ ngươi định ở lại Cửu Lê Quốc? Tang Dương hút lặng lẽ nhìn bóng lưng kiên định của Mộ Phong, đột nhiên có một suy đoán, không khỏi trầm giọng hỏi. Tang Vương Sư, ta đến Cửu Lê Quốc tham gia cuộc tranh tài năm nước là vì tàn đồ linh hỏa vương giai, vật này còn chưa có được, ngươi cho rằng ta sẽ cứ thế mà rời đi sao? Âm thanh sâu lắng của Mộ Phong truyền đến. Tang Dương hút nhíu mày, nói, ê Mộ Đại Sư, tính mạng quan trọng hơn rất nhiều so với tấm tàn đồ đó, ngươi vì một tấm tàn đồ mà đánh đổi cả tính mạng của mình, liệu có đáng không? Mộ Phong bước chân không ngừng, giọng nói sâu lắng từ từ truyền đến, thì ta đương nhiên cảm thấy đáng giá. Hơn nữa, nếu ta muốn đi, ai có thể ngăn cản được? Ánh mắt Tang Dương hút ngưng lại, lăng lăng nhìn bóng lưng Mộ Phong dần dần rời đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt anh. Ai? Đáng tiếc, Mộ Thiên Sư tài năng như vậy. Tính cách lại ngoan cố, lại quá mức kiêu ngạo. Ba ngày sau, anh. Tang Dương hút không khỏi lắc đầu, anh biết thực lực của Mộ Phong phi phàm, muốn đối đầu với cường giả của bốn nước và cao thủ Thanh Hồng Giáo, thì khác gì tìm đến cái chết. Anh tuy có lòng, nhưng cũng bất lực, dù sao anh thuộc về Ly Hỏa Vương tộc, việc không giúp đỡ ai đã là giới hạn mà anh có thể làm được. Chương 319A phía sau Đại Hoàng Tử. Bên ngoài Cửu Lê chủ điện. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp và những người khác lặng lẽ chờ đợi. Khi thấy Mộ Phong đi tới, tất cả đều vội vàng nghênh đón, trên mặt ai nấy đều mang vẻ hưng phấn. Mộ Đại Sư, Tang Vương Sư hẳn là không làm khó dễ ngươi chứ? Kim Dương Huy vội vàng bước lên, lo lắng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, do dự một lát rồi nói với Kim Dương Huy, về Kim Quốc Quân. Ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi. Kim Dương Huy thấy vẻ mặt Mộ Phong nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, xin Mộ Đại Sư cho phép ta được nói chuyện riêng. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đều rất biết điều cáo từ, rời khỏi Cửu Lê Vương Cung. Trong khi đó, Cửu Lê Quốc Sư Từ Thiên Hà và Đại tướng quân Hàn Văn Bân vẫn theo sát Kim Dương Huy. Hai vị, xin mời trở về đi. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn hai người nói. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân nhìn nhau, Từ Thiên Hà mỉm cười nói, ê Mộ Đại Sư, Quốc Quân Đại Nhân là trụ cột của Cửu Lê Quốc, hiện tại lại là thời kỳ phi thường, ta và Đại tướng quân đương nhiên phải luôn ở bên cạnh bảo vệ Quốc Quân Đại Nhân. Sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống, ê Quốc Sư, Đại tướng quân, các ngươi cho rằng ta sẽ uy hiếp sự an nguy của Kim Quốc Quân? Từ Thiên Hà vội vàng không người nói, ê Mộ Đại Sư hiểu lầm. Chúng tôi đi theo là vì sự an toàn của cả Quốc Quân Đại Nhân và Đại Sư. Kim Dương Huy lãnh đạm nói, ê Quốc Sư, Đại tướng quân, ta biết các ngươi có ý tốt, nhưng nếu Mộ Đại Sư đã yêu cầu, thì không được phép cự tuyệt. Các ngươi lui xuống đi. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân nhíu mày, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của Kim Dương Huy, đều khẽ không người, rồi lần lượt rời đi. Rất nhanh, ở cửa lớn Cửu Lê Vương Cung, chỉ còn lại Mộ Phong và Kim Dương Huy. Mộ Phong tiện tay dựng lên một đạo cấm chế che chắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn Kim Dương Huy, kìa Kim Quốc Quân. Những lời ta nói sau đây, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, hiểu chứ? Kim Dương Huy thấy Mộ Phong nghiêm túc như vậy, thần sắc cũng trở nên thận trọng, nặng nề gật đầu. Kể từ khi Mộ Phong giúp Cửu Lê Quốc giành được vị trí thứ nhất trong năm nước tranh bá, Kim Dương Huy đã hoàn toàn tin tưởng Mộ Phong. Sau ba ngày, Mộ Phong kể lại chi tiết những tin tức mà mình biết được từ Tang Dương Húc cho Kim Dương Huy. Sau khi nghe xong, sắc mặt Kim Dương Huy lập tức trắng bệch, trong đáy mắt còn có ngọn lửa giận dữ bùng lên. Hắn không ngờ, giải đấu lần này lại là lần cuối cùng của năm nước tranh bá. Bốn cường quốc còn lại thậm chí còn liên minh, dự định phát động chiến tranh, sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để chia cắt hoàn toàn Cửu Lê Quốc. Điều khiến Kim Dương Huy cảm thấy trái tim lạnh giá hơn nữa là, tất cả những chuyện này rõ ràng đều do Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc đứng sau điều khiển. Mộ Đại Sư, ngươi có biết trong Ly Hỏa Vương tộc, ai đang chuẩn bị kế hoạch chia cắt Cửu Lê Quốc? Kim Dương Huy sau một hồi ngây người, đôi mắt từ từ trầm xuống, nhìn Mộ Phong hỏi. Trong lòng Kim Dương Huy vô cùng không cam tâm. Cửu Lê Quốc trước nay luôn tuân theo mệnh lệnh của Ly Hỏa Vương tộc như sấm sét, những năm gần đây còn nộp một lượng lớn thuế má. Mà hiện tại, những gì nhận lại được lại là sự phản bội của Ly Hỏa Vương tộc. Hắn vạn lần không ngờ, Ly Hỏa Vương tộc lại sẽ liên thủ với Thanh Hồng Giáo, ra tay với nước phụ thuộc của mình. Mộ Phong lắc đầu, chuyện này hắn thực sự không rõ. Tang Dương Húc chỉ nhắc nhở hắn sớm rời khỏi Cửu Lê Quốc, chứ không nói rõ, rốt cuộc là ai trong Ly Hỏa Vương tộc tham gia vào kế hoạch này. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, việc này hẳn là không liên quan gì đến Du Ngọc Vũ. Dù sao, nếu chuyện này có liên quan đến Du Ngọc Vũ, hắn không nghĩ rằng nàng sẽ không nhắc nhở mình. Kim Quốc Quân, hiện tại chỉ có một cách mới có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Mộ Phong nhìn Kim Dương Huy, trầm giọng nói. Cách gì? Kim Dương Huy ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, hỏi. Hãy mang theo những người quan trọng của ngươi, rời khỏi Cửu Lê quốc. Đi càng xa càng tốt. Mộ Phong khẽ than. Bốn cường quốc liên thủ, Cửu Lê quốc cơ bản không có khả năng thoát khỏi vận mệnh bị chia cắt. Đặc biệt là, trong chuyện này còn liên lụy đến Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa vương tộc, hai siêu cấp thế lực này. Mục đích duy nhất của Mộ Phong khi tham gia năm nước tranh bá lần này, là giành được bản đồ tàn khuyết ghi chép vương giai linh hỏa. Sau ba ngày, một khi hắn có được tấm bản đồ tàn khuyết đó, hắn sẽ không dính líu vào âm mưu này của năm cường quốc. Hắn và Cửu Lê quốc vốn chỉ là quan hệ hợp tác, lần này giúp Cửu Lê quốc giành được vị trí thứ nhất trong năm nước tranh bá, hắn đã tận tâm tận lực, không thể vì Cửu Lê quốc mà mạo hiểm tính mạng được nữa. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không dám khinh thường, Thanh Hồng giáo lần này đến không có ý tốt, sau ba ngày chắc chắn sẽ có hành động. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, một khi có được bản đồ tàn khuyết ghi chép vương gia linh hỏa, liền lập tức rời khỏi Cửu Lê quốc. Kim Dương Huy cay đắng nói, "Ê Mộ đại sư, ta là vua của một nước, cứ như vậy rời khỏi quốc thổ của mình, ngươi thấy có khả năng sao?" Mộ Phong không nói gì thêm, chỉ chấp tay về phía Kim Dương Huy, "Lê Kim quốc quân, xin bảo trọng." Nói xong, Mộ Phong không nán lại nữa, quay người rời đi. Dù sao hắn không phải là người Cửu Lê quốc, căn bản không quản được chuyện của Cửu Lê quốc. Huống hồ, thực lực của hắn hiện tại còn quá yếu, tự vệ thì có thừa, nhưng muốn cứu Cửu Lê quốc thì căn bản không thể. Khi Mộ Phong trở lại lầu các xa hoa bên trong Cửu Lê vương cung, Đồ Tam Thiên tìm đến. "Đồ lão, tìm ta có việc gì?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Đồ Tam Thiên nghiêm túc nói, "Ê Mộ công tử, chúng ta vẫn nên rời khỏi Cửu Lê quốc nhanh thôi. Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa vương tộc có kẻ liên thủ, sai khiến bốn cường quốc tiêu diệt Cửu Lê quốc, rồi chia cắt hoàn toàn lãnh thổ Cửu Lê quốc. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại Cửu Lê quốc, chắc chắn sẽ gặp tai bay vạ gió." Mộ Phong nhìn chằm chằm Đồ Tam Thiên một chút, "Ê Đồ lão, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Tang Vương sư đã từng nói với ta chuyện này rồi." Đồ Tam Thiên thở dài một hơi, "Vì vậy Mộ công tử, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường rời khỏi Cửu Lê quốc đi." Mộ Phong lại lắc đầu, "Ê, ta nhất định phải ở lại, ngươi hẳn là biết mục đích ta tham gia năm nước tranh bá chứ?" Đồ Tam Thiên sững sờ, rồi hoàn toàn im lặng. Trước khi đến Cửu Lê quốc đô, Mộ Phong đã từng nói với Đồ Tam Thiên rằng, mục đích của hắn là phần thưởng cho vị trí thứ nhất trong giải đấu. Mà theo quy định, phần thưởng của năm nước tranh bá thống nhất được trao sau 3 ngày. Cho nên, nếu Mộ Phong muốn có được phần thưởng đó, nhất định phải đợi đến sau 3 ngày. "Đồ lão, ngươi có biết, trong Ly Hỏa vương tộc, ai là kẻ đứng sau ra lệnh?" Mộ Phong đột nhiên bình tĩnh hỏi. Đồ Tam Thiên lộ vẻ do dự, cuối cùng gật đầu, "Ở nhị hoàng tử truyền tin cho ta. Kẻ bí mật liên kết với Thanh Hồng giáo là đại hoàng tử. Nhị hoàng tử hy vọng chúng ta mau rời khỏi Cửu Lê quốc, đến Ly Hỏa vương đô tìm hắn. Hắn nói, đại hoàng tử cũng bí mật phái tới cường giả để tiêu diệt hoàn toàn vương thất Cửu Lê, nghe nói hắn cũng nhắm vào ngươi." Con ngươi Mộ Phong co lại, trầm giọng nói, "Ê, ta và đại hoàng tử chưa từng gặp mặt, vậy đại hoàng tử vì sao muốn phái người đến nhắm vào ta?" Đồ Tam Thiên khẽ than, "Ê Mộ công tử, ngươi lần này giúp Cửu Lê quốc đoạt được vị trí thứ nhất trong năm nước tranh bá, nhưng lại phá hỏng kế hoạch của đại hoàng tử, ngươi nghĩ hắn vì sao lại nhắm vào ngươi?" Nghe vậy, ánh mắt Mộ Phong trở nên âm trầm. Đại hoàng tử của Ly Hỏa vương tộc, hắn đã từng nghe Đồ Tam Thiên nhắc đến, biết rằng người này là một kỳ tài ngút trời thực sự, có địa vị cao trong Ly Hỏa vương tộc. Chương 320A Ly Hỏa vương tộc ba đại phe phái. Chương 320, ba phe phái của Ly Hỏa vương tộc. Cửu Lê quốc dù sao cũng là một nước phụ thuộc của Ly Hỏa vương tộc. Đại hoàng tử lại bỏ rơi Cửu Lê quốc như vậy, chẳng lẽ Trấn quốc Võ vương không quan tâm sao? Cửu Lê quốc là một trong năm cường quốc, mặc cho đại hoàng tử muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ vị Trấn quốc Võ vương cao cao tại thượng kia lại làm ngơ? Đồ Tam Thiên cười khổ đáp, "Đại Trấn quốc Võ vương đã bế quan tu luyện từ lâu, không còn để ý đến triều chính. Hiện tại, Ly Hỏa vương tộc chủ yếu phân thành ba phe phái. Một là phe phái của đại hoàng tử, nắm giữ khoảng 7 phần 10 quyền lực triều chính, quan lại quyền quý đều đầu quân vào phe của đại hoàng tử. Hai là phe phái của các hoàng tử khác, do năm vị hoàng tử liên hợp thành, đối đầu với đại hoàng tử." Mộ Phong suy tư nói, "Ê Đồ lão, theo lời ngươi nói, phe phái của các hoàng tử khác, người đứng đầu là nhị hoàng tử sao?" Đồ Tam Thiên gật đầu cười nói, "Đó chính là nhị hoàng tử điện hạ. Mặc dù nhị hoàng tử điện hạ không có thiên phú và tu vi bằng đại hoàng tử, nhưng hắn lại giỏi dùng mưu lược, liên kết với nhiều hoàng tử khác để đối đầu với đại hoàng tử." "Vậy phe phái thứ ba thì sao?" Mộ Phong hỏi. "Phe phái thứ ba là phe phái trung lập, họ hoàn toàn không tham gia vào cuộc chiến giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử, giữ vững lập trường trung lập." Đồ Tam Thiên tiếp tục nói. Mộ Phong gật đầu, theo lời Đồ Tam Thiên, đại hoàng tử nắm giữ khoảng 7 phần 10 quyền lực triều chính, cơ hồ một tay che trời, cách nào mà có quyền lực lớn đến vậy, có thể tự tiện bỏ rơi Cửu Lê quốc. "Mộ công tử, đại hoàng tử là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu có thể, tốt nhất tránh đụng độ với người của đại hoàng tử." Đồ Tam Thiên muốn khuyên nhủ, nhưng đã bị Mộ Phong ngắt lời, "Ê Đồ lão, ngươi không cần khuyên nữa. Ngươi cũng hiểu tính cách của ta, một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi." Đồ lão, ngươi nên rời khỏi Cửu Lê quốc trước đi. Nghe vậy, sắc mặt Đồ Tam Thi nghiêm túc, nói, Ê Mộ công tử. Nếu ngươi nói vậy thì ta không vui rồi. Mạng sống này của ta là do ngươi cứu, vẫn chưa báo đáp được ngươi. Giờ ngươi gặp nạn, sao ta có thể tự mình bỏ đi? Mộ Phong thầm gật đầu, sau khi nói chuyện với Đồ Tam Thiên về những việc liên quan đến đại hoàng tử, anh trở về phòng và bắt đầu bế quan. Tu vi của anh vừa mới đột phá đến mệnh hải ngũ trọng không lâu, muốn có đột phá nữa thì gần như là không thể. Lần này anh bế quan là vì muốn chế tạo một loại vũ khí đặc biệt, dùng từ linh thần cầu lấy được từ Ngọc Hồn Tháp, đó là linh thần bạo đạn. Linh thần bạo đạn là một loại linh hồn hoàng cực kỳ không ổn định, được tạo ra bằng cách sử dụng sức mạnh linh hồn khổng lồ từ linh thần cầu. Linh thần bạo đạn có thể trực tiếp tác động vào sâu thẳm linh hồn, nếu đủ mạnh, có thể chôn vùi linh hồn của kẻ địch vĩnh viễn. Đương nhiên, việc này phải được thực hiện bất ngờ, nếu đối phương cảnh giác, uy lực của linh thần bạo đạn sẽ giảm đi rất nhiều. Tan Hạo Đãng khi còn sống là một vương sư cao đẳng, linh hồn của ông ta cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng. Mặc dù linh thần cầu đã suy yếu nhiều sau khi bị giam cầm trong Ngọc Hồn Tháp, nhưng nếu chế tạo thành linh thần bạo đạn thì nó vẫn đủ sức để giết chết bất kỳ võ giả nào dưới cấp bậc võ vương. Mộ Phong vung tay áo, một viên cầu từ vô số đường cong kim sắc xen lẫn kim quang, nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay phải của anh. Viên cầu này chính là linh thần cầu. Ngươi muốn làm gì? Trong Ngọc Hồn Tháp, Tan Hạo Đãng đã chứng kiến thủ đoạn của Mộ Phong, sớm đã tràn đầy sợ hãi với thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này thoạt nhìn bình thường, nhưng tạo nghệ linh hồn lại vượt xa ông ta, có thể dễ dàng khiến ông tan biến. Muốn chế tạo linh thần bạo đạn, cần phải xóa bỏ ý thức tự chủ bên trong linh thần cầu này. Mộ Phong hoàn toàn phớt lờ Tan Hạo Đãng, mà dùng tay phải vuốt cằm, lặng lẽ nhìn vào viên cầu kim sắc trong lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi? Tan Hạo Đãng sợ đến mức suýt nửa hồn phi phách tán, thanh âm trở nên vô cùng bén nhọn, vội vàng cầu xin Mộ Phong tha thứ, "Ê đại nhân, xin tha cho ta một mạng, ta sẽ dâng hết truyền thừa cho ngài, xin đừng xóa bỏ ý thức tự chủ của ta." Mộ Phong cười nhạo nói, "Ê truyền thừa của ngươi, vẫn chưa đủ để lọt vào mắt ta." Nói rồi, Mộ Phong không chút biểu cảm, tay phải nắm lấy kim cầu, ngón giữa và ngón cái của tay trái bắt đầu tìm kiếm trên linh thần cầu. Tan Hạo Đãng càng lúc càng hoảng sợ, ông ta tự nhiên cảm nhận được sự hủy diệt đang tỏa ra từ tay trái của Mộ Phong. Một khi tay trái của Mộ Phong chạm vào linh thần cầu, ý thức của ông ta sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Ầm. Khoảnh khắc tay trái của Mộ Phong chuẩn bị chạm vào linh thần cầu, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng. Mộ Phong nhất thời không kịp phòng bị, toàn thân bị vô số tia điện màu vàng kim đánh trúng, cứng đờ, tay trái cũng không khỏi lỏng ra. Vụt. Linh thần cầu nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang, phá tan cửa sổ, bay về phía xa. Chủ quan. Không ngờ Tan Hạo Đãng còn giấu chiêu này. Mộ Phong hoàng hồn, đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi cửa sổ. Khí tức của anh vẫn còn trên linh thần cầu, chỉ cần truy tung, linh thần cầu không thể trốn thoát. Tốc độ của linh thần cầu cực nhanh, như một đạo kim mang lướt qua bầu trời, rời khỏi Cửu Lê Vương cung. Mộ Phong bám sát phía sau, ánh mắt có phần âm trầm, bởi vì anh phát hiện tốc độ của linh thần cầu nhanh hơn dự đoán của anh. Vạn ảnh vô tung. Mộ Phong sải bước, thân hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, nhưng cũng chỉ nhanh hơn linh thần cầu một chút. Ngươi không trốn thoát đâu. Mộ Phong lạnh lùng, tay phải tung ra, ngưng tụ lực lượng linh hồn khổng lồ, đánh mạnh vào linh thần cầu. Ầm. Linh thần cầu bị một chưởng đánh bay ngược ra, nhưng lại rất trơn trượt, nhanh chóng tiếp tục bỏ chạy. Cả hai một đuổi một chạy, động tĩnh cũng không lớn, không thu hút quá nhiều người chú ý. Họ nhanh chóng rời khỏi Cửu Lê Vương cung. Trong quá trình truy đuổi, Mộ Phong không ngừng dùng lực lượng linh hồn tấn công linh thần cầu, khiến nó càng lúc càng suy yếu. Vì vậy, trong quá trình truy đuổi linh thần cầu trong Cửu Lê quốc đô, nhiều võ giả không nhìn thấy linh thần cầu, chỉ thấy Mộ Phong liên tục lướt qua, khiến không ít người nhìn với ánh mắt kỳ quái. Ngươi không trốn thoát đâu. Mộ Phong sải bước, tiếp cận linh thần cầu, sức mạnh linh hồn biến thành một bàn tay, chụp xuống, đánh mạnh vào linh thần cầu. Ẩn độn. Bên trong linh thần cầu, âm thanh nghiến răng của Tan Hạo Đãng vang lên, sau đó kim quang đột nhiên mờ nhạt. Tốc độ của linh thần cầu đạt đến mức cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của Mộ Phong, rẽ vào một con ngõ vắng phía trước. Mộ Phong bước vào ngõ nhỏ, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy ngõ nhỏ vắng vẻ này, mùi hôi thối bốc lên, cực kỳ khó ngửi. Lúc này anh mới phát hiện, nơi đây rác rưởi vứt la liệt, rùi bỏ bay lượn, mà khí tức của linh thần cầu đã hoàn toàn biến mất. Chương 321 A Tiểu Tang. Mộ Phong đáp xuống đầu hẻm, sức mạnh linh hồn khổng lồ tỏa ra như thủy triều. Nhưng kỳ lạ là, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của linh thần cầu. Mộ Phong bước vào con hẻm nhỏ, nhìn đống rác rưởi và rùa nhặng bay tán loạn khắp nơi, khẽ nhíu mày. Ken. Đột nhiên, một bóng đen lao ra từ đống rác, hất đổ mấy chiếc hũ không. Mộ Phong ngước mắt, phát hiện bóng đen đó là một con mèo hoang gầy trơ xương. Mèo ta có bộ lông xám trắng, đầy vết bẩn, trông rất bẩn thỉu, xương sườn lộ rõ từng chiếc, trông thật đáng thương. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên nhất là đôi mắt của con mèo hoang này, rất giống mắt người, khi nhìn Mộ Phong, lại ánh lên một tia oán độc. Mèo. mèo hoang kêu nhỏ một tiếng, rồi chạy về phía một ngõ ngách khác. Mộ Phong sải bước, lướt đến bên cạnh mèo hoang, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt gáy nó, tóm lấy. Tang Hạo Đảng. Ban đầu ta không phát hiện ra ngươi, đáng tiếc, ánh mắt vừa rồi đã tố cáo ngươi. Mộ Phong xách mèo hoang lên trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, nói tiếp, thật không ngờ, để trốn thoát, ngươi lại tùy tiện đoạt xá một con mèo hoang. Đôi mắt mèo hoang co rút lại, chợt kêu meo meo, nghi hoặc nhìn Mộ Phong, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Tang Hạo Đảng. Ngươi đừng diễn nữa. Nếu còn không thừa nhận, ta sẽ dê ít con mèo hoang này. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Mộ Phong sắc mặt lạnh lẽo, tay phải siết chặt cổ mèo hoang. Lúc này, Mộ Phong rất tức giận, linh thần cầu là một trong những át chủ bài của hắn để đối phó với nguy cơ ba ngày sau. Hiện tại, Tang Hạo Đảng lại tùy tiện đoạt xá một con mèo hoang, khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Linh thần cầu, một khi đoạt xá thành công, không thể lấy ra lại được. Nói cách khác, Mộ Phong không còn cơ hội chế tạo linh thần bạo đạn. Mèo hoang cảm nhận được sát khí khủng khiếp trên người Mộ Phong, sợ hãi đến mức lông dựng đứng. Đại nhân, xin tha cho ta một mạng. Mèo hoang chấp hai chân trước liên tục trước mặt Mộ Phong, miệng nói tiếng người. Ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Mộ Phong cười lạnh, tay phải siết chặt hơn, mèo hoang dần xuất hiện triệu chứng khó thở. Ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Ta từng là linh trận cao đẳng vương sư, ta chắc chắn sẽ có ích cho ngươi. Xin tha cho ta một mạng. Giọng nói tang thương của Tang Hạo Đảng phát ra từ miệng mèo hoang. Mộ Phong nhìn chằm chằm mèo hoang, buông lỏng lực tay, nhưng vẫn giữ chặt cổ mèo hoang. Tang Hạo Đảng là một lão già sống lâu năm, rất thâm sâu, Mộ Phong không thể lơ là cảnh giác. Đa tạ đại nhân ân không dê ít. Mèo hoang vội vàng chấp tay, trong mắt lộ ra hy vọng sống sót. Với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi có thể bố trí được linh trận cấp bậc nào? Mộ Phong đánh giá mèo hoang, nhàn nhạt hỏi. Vì ta hiện tại là thân mèo, nên việc bố trí linh trận chắc chắn không thể so sánh với trạng thái đỉnh phong của ta. Bố trí thiên giai siêu hạng linh trận chắc là không vấn đề, nếu ta có thể khôi phục một chút, thậm chí có thể bố trí nửa bước vương giai linh trận. Mắt mèo hoang lóe lên, luôn cung kính nói. Ta tin ngươi một lần nữa. Hiện tại ta muốn trồng nô ấn lên người ngươi, sau này phụng dưỡng ta, ngươi sẽ có được vô tận lợi ích. Mộ Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm mèo hoang, tay phải bấm quyết, đánh vào mi tâm nó. Tang Hạo Đảng thầm cười khổ, bị Mộ Phong khóa chặt khí cơ hoàn toàn, không thể không buông lỏng tâm thần, cam nguyện bị Mộ Phong trồng nô ấn. Chủ nhân. Mèo hoang sau khi được Mộ Phong thả xuống, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu bái lạy Mộ Phong. Đã ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Mộ Phong vung tay phải, thi triển hồi hồn đại pháp, vô số linh khí giữa trời đất tụ lại. Đây là Tang Hạo Đảng có linh hồn cảm giác vô cùng n hay c ảm, làm sao không nhận ra, Mộ Phong đang triệu hồi những linh khí có lợi cực lớn cho linh hồn hắn. Buông lỏng tinh thần của ngươi. Mộ Phong nhìn xuống mèo hoang đang ngơ ngác, giọng nói vang vọng như chuông lớn. Tang Hạo Đảng vội vàng buông lỏng tâm thần, bắt đầu tiếp nhận vô số linh khí tụ lại. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi hấp thụ những linh khí này, linh hồn bị tổn thương của hắn đang không ngừng khôi phục. Không biết qua bao lâu, mèo hoang đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia sắc bén. Đa tạ chủ nhân. Mèo hoang lại cúi đầu bái lạy, hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong. Pháp này tên là Hồi Hồn Đại Pháp. Ngươi có muốn học không? Mộ Phong đứng thẳng người, nhìn xuống mèo hoang đang cúi đầu, nhàn nhạt hỏi. Tang Hạo Đảng ngẩng đầu, tha thiết nhìn Mộ Phong, lo lắng nói, "Ê chủ nhân, ta có thể học sao?" Khi cảm nhận được Mộ Phong thi triển Hồi Hồn Đại Pháp, Tang Hạo Đảng làm sao không nhận ra, Hồi Hồn Đại Pháp chắc chắn là bí thuật vô thượng. Bí thuật này, ngay cả khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong, e rằng cũng không có tư cách tiếp xúc. Hiện tại, hắn nghèo túng đoạt xá một con mèo hoang, lại có thể tiếp xúc đến bí thuật vô thượng này, không thể không nói là họa phúc tương y. Đương nhiên. Ngươi là nô bộc của ta thân là chủ nhân đương nhiên phải cho ngươi một chút lợi ích. Ta truyền cho ngươi pháp này, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải cố gắng khôi phục lực lượng linh hồn của ngươi cho ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mèo hoang vội vàng cúi đầu quỳ lạy, trong lòng vô cùng kích động. Năm đó hắn để lại linh thần cầu, không phải là vì sau này đoạt xá trùng sinh, vươn tới cảnh giới cao hơn sao? Hiện tại, Mộ Phong truyền thụ cho hắn Hồi Hồn Đại Pháp, cho hắn thấy nhiều khả năng hơn so với năm xưa, làm sao không khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Về sau tên của ngươi không gọi Tang Hạo Đảng nữa, mà là Tiểu Tang. Từ nay về sau, ngươi sẽ lấy thân phận này mở ra cuộc sống mới. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đa tạ chủ nhân ban tên. Về sau ta gọi Tiểu Tang. Tiểu Tang rất thức thời nói. Đi theo ta. Mộ Phong nói xong, bước ra khỏi hẻm, ung dung đi về phía Cửu Lê Vương Cung. Mèo hoang Tiểu Tang lặng lẽ theo sau, rất ngoan ngoãn. Sau khi trở về nhà ở trong Cửu Lê Vương Cung, Mộ Phong phân phó hai thị nữ tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Tang. Khi Tiểu Tang xuất hiện trước mặt Mộ Phong lần nữa, không còn bẩn thỉu như trước, mà đã sạch sẽ hơn nhiều. Hình dáng của Tiểu Tang là một con mèo ta bình thường, lông tóc mờ nhạt, nhưng không quá mềm mại. Hiện tại ngươi là thú thân, vậy phải tu luyện yêu thú công pháp. Pháp này tên là Đế Thú Thần Quyết, ngươi hãy lĩnh hội và tu luyện, để tăng trưởng thọ mệnh và thực lực. Mộ Phong đi đến trước bàn, vung bút viết xuống Đế Thú Thần Quyết, rồi giao cho Tiểu Tang. Tiểu Tang rất giống người, nhận lấy Đế Thú Thần Quyết, nằm sấp ở cách đó không xa, yên lặng nghiên cứu. Đế Thú Thần Quyết là tâm pháp mà Mộ Phong lấy được sau khi giết yết một yêu đế năm xưa, là chí bảo của yêu thú, có lợi ích khó có thể tưởng tượng cho việc tu luyện của yêu thú. Chương 322 A âm mưu sơ hiện. Ba ngày sau, Mộ Phong chậm rãi bước ra khỏi lầu cát, trên vai hắn là một con mèo mướp không có gì nổi bật. Sau ba ngày tu luyện và chỉ dẫn, linh lực của Tiểu Tang đã khôi phục được ba phần, trình độ linh trận miễn cưỡng đạt đến nửa bước vương sư. Nếu để Tiểu Tang tự bày trận, dù có thể bố trí được linh trận nửa bước vương giai, cũng cần tốn không ít thời gian. Mộ công tử, con mèo này là... Đồ Tam Thiên cũng từ một lầu cát khác đi ra, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên con mèo mướp trên vai Mộ Phong. Là con mèo hoang ta nhặt được trên đường phố mấy ngày trước, ta thấy có duyên nên nhận nuôi. Mộ Phong cười nói. Đồ Tam Thiên gật đầu, không nghĩ nhiều, mà nghiêm trọng nói, vì hôm nay là ngày ký kết điều ước cắt đất nhường địa và trao thưởng của ngũ quốc tranh bá. Mộ công tử, ngươi. Mộ Phong biết Đồ Tam Thiên muốn nói gì, liền ngắt lời, hiểu ý ta đã quyết, sao có thể dễ dàng thay đổi. Cộp cộp cộp. Đột nhiên, bên ngoài sân truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hàn Văn Bân, phụng mệnh quốc quân, đặc biệt đến mời Mộ đại sư đến chủ điện. Tiếng vó ngựa vừa dứt, bên ngoài sân liền vang lên một giọng nói thô kệch, lớn tiếng. Mộ Phong và Đồ Tam Thiên bước ra khỏi sân, chỉ thấy một đội kỵ binh tinh nhuệ đang dừng lại không xa, lặng lẽ chờ đợi. Người dẫn đầu đội kỵ binh là một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo giáp nặng nề, chính là đại tướng quân của Cửu Lê quốc Hàn Văn Bân. Hai vị, xin mời lên ngựa. Hàn Văn Bân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, từ xa chắp tay chào Mộ Phong và Đồ Tam Thiên, rồi sai người dắt đến hai con ngựa. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hàn Văn Bân, không biết có phải do hắn ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy thái độ của Hàn Văn Bân đối với mình khác hẳn lúc trước. Sau khi Mộ Phong và Đồ Tam Thiên cưỡi ngựa, Hàn Văn Bân dẫn theo đội ngũ rời đi. Con mèo mướp ban đầu đứng trên vai Mộ Phong, chậm rãi nhảy xuống đất, lặng lẽ theo sau, thân hình nhẹ nhàng như gió thoảng. Chẳng mấy chốc, đội kỵ binh đã đến chủ điện của Cửu Lê Vương cung. Lúc này, bên ngoài chủ điện, rất nhiều người mặc quan phục đang quỳ. Đây đều là văn võ bá quan của Cửu Lê quốc, hôm nay là nghi thức cắt đất nhường địa, văn võ bá quan tự nhiên phải có mặt chứng kiến. Là Mộ đại sư. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Mộ đại sư còn quá trẻ. Cửu Lê quốc ta có thể giành được vị trí thứ nhất trong ngũ quốc tranh bá, may mắn nhờ có Mộ đại sư lèo lái con thuyền. Khi Mộ Phong đến chủ điện, các văn võ bá quan đang quỳ bên ngoài đều xôn xao. Ánh mắt họ nhìn Mộ Phong, tràn đầy kính sợ và sùng bái. Ở cửa chính chủ điện, Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, hai vị vương sư, đứng một trái một phải, sắc mặt trang nghiêm. Đặc biệt là Tang Dương Húc, khi nhìn thấy Mộ Phong quả nhiên đến, trong lòng không khỏi thở dài. Mộ Phong. Phần thưởng vị trí thứ nhất của ngũ quốc tranh bá đã được giao cho quốc quân Cửu Lê. Viên Thụy Quang liếc nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Mộ Phong nắm chặt nắm đấm, sâu trong mắt lộ ra một tia kích động. Hắn khổ sở tham gia ngũ quốc tranh bá, chẳng phải vì tấm bản đồ tàn ghi chép vương giai linh hỏa sao? Hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thể dễ dàng đạt được nó. Ngươi vào đi. Quốc quân Kim và Ôn Thiên Sư đang đợi ngươi bên trong, lát nữa các quốc quân khác cũng sẽ lần lượt đến. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói. Mộ Phong cũng không nghi ngờ gì, cùng Đồ Tam Thiên bước vào chủ điện. Mộ Phong không hề hay biết, khoảnh khắc hắn bước vào chủ điện, Viên Thụy Quang nở một nụ cười quỷ dị, còn Tang Dương Húc thì lo lắng. Ngay khi bước vào chủ điện, Mộ Phong đã nhận ra bầu không khí không ổn. Chủ điện quá tĩnh lặng. Chủ điện trống trải, không biết từ lúc nào, có thêm rất nhiều lụa mỏng, bay phấp phới giữa các cột. Qua lớp lớp lụa mỏng, Mộ Phong mơ hồ nhìn thấy vài bóng dáng phía trước. Kim quốc quân. Ôn Thiên Sư. Mộ Phong vén từng lớp lụa mỏng, bước về phía sâu trong chủ điện. Ở sâu nhất trong chủ điện, Kim Dương Huy ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, và Phụng Thiên Hóa ngồi dưới tay không xa. Ngay khi nhìn thấy bốn người, con ngươi của Mộ Phong co rút lại thành hình kim, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Cả bốn người đều tựa vào ghế, mặt mũi xanh đen lẫn lộn, rõ ràng là trúng độc đã sâu. Mộ Phong nhanh chóng đến chỗ ngồi dưới tay, kiểm tra Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa, sắc mặt âm trầm phát hiện, cả ba người đã xê hết vì trúng độc. Mộ. Mộ đại sư. Đột nhiên, trên vị trí chủ tọa, Kim Dương Huy với khuôn mặt xanh đen, cố gắng mở mắt. Mộ Phong vội vàng đến gần, kiểm tra mạch đập của Kim Dương Huy, âm trầm phát hiện kinh mạch toàn thân Kim Dương Huy đã bị phế. Tứ chi của ông ta còn bị người ta cố ý đánh gãy, kịch độc lan tràn đến tâm mạch, dù là Mộ Phong cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nếu không nhờ Kim Dương Huy có ý chí kiên cường, có lẽ ông ta đã xê hết giống như Ôn Hồng Nghiệp và những người khác. Kim quốc quân. Ai đã gây ra chuyện này? Mộ Phong kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Kim Dương Huy vô cùng suy yếu, Đức Quảng nói, ê đây. Đây là một âm mưu. Ngươi, mau rời khỏi. Cẩn thận Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà. Nói xong, Kim Dương Huy run rẩy lấy ra một tấm bản đồ mờ nhạt, đưa cho Mộ Phong, trên mặt nở nụ cười. Bản đồ này, ta vì ngươi. Có được. Mộ Phong vô thức đưa tay ra đón, vừa chạm vào bản đồ, tay Kim Dương Huy buông thõng. Mộ Phong ngơ ngác nhìn tấm bản đồ mờ nhạt trong tay, lại nhìn thân thể Kim Dương Huy dần dần lạnh đi, một cơn giận dữ như sóng thần càng quét toàn bộ lồng ngực. Đúng lúc này, bên ngoài chủ điện, một nhóm lớn người xông vào. Hàn Văn Bân mặc áo giáp nặng nề, sải bước tiến vào chủ điện, phía sau hắn là hơn 10 quân tinh nhuệ. Quốc quân. Các quốc quân của bốn nước còn lại đều đã đến, ngài có thể đến quảng trường bên ngoài chủ điện để ký kết điều ước. Hàn Văn Bân quỳ một gối, chắp tay về phía sau trong chủ điện. Sau khi chờ đợi lâu mà không thấy đáp lại, Hàn Văn Bân cảm thấy không ổn, vung tay áo, linh nguyên mênh mông như sóng thần, xé tan lớp lớp lụa mỏng phía trước thành bụi phấn. Vô số mảnh vụn lụa tản ra, cảnh tượng sâu bên trong chủ điện hiện rõ. Mộ. Mộ đại sư. Ngươi. Ngươi đã làm gì vậy? Mắt Hàn Văn Bân trợn tròn, không thể tin vào mắt mình. Mộ Phong đứng bên cạnh vị trí chủ tọa, còn Kim Dương Huy ngồi trên ghế, đầu rũ xuống, không còn chút hơi thở. Dưới tay, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng đều đã xê hết. Đã xảy ra chuyện gì? Viên Thụy Quang đang đứng bên ngoài chủ điện, dường như bị tiếng kêu của Hàn Văn Bân làm cho tỉnh giấc, lập tức bước vào. Ngay khi Viên Thụy Quang tiến vào chủ điện, quốc quân của bốn nước cũng theo sát phía sau, rung động nhìn cảnh tượng trước mắt. Mộ Phong, ngươi thật quá càn rỡ, dám công nhiên ép ác hát ải quốc quân Cửu Lê. Ngươi có biết tội của mình không? Viên Thụy Quang đột nhiên hét lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiếu niên đứng cạnh vị trí chủ tọa. Chương 323A bao vây. Mộ Phong, ngươi quả thật lòng dạ khó lường, quốc quân Cửu Lê đối đãi ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại ra tay độc hại ngài ấy. Cơ Văn Quang, quốc quân Thiên La Quốc, đứng sau lưng Viên Thụy Quang, ánh mắt lạnh băng hét lớn. Thật là đại nghịch bất đạo. Mộ Phong này tâm cơ quá sâu, hắn đại diện cho Cửu Lê Quốc tham gia ngũ quốc tranh bá, mục đích chính là lấy được sự tin tưởng của Kim Quốc quân, sau đó lén lút hạ độc. Vạn Anh Trác, quốc quân Thương Khung Quốc, lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn ngập sát ý. Người đâu? Có kẻ ám sát quốc quân. Hàn Văn Bân nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, lớn tiếng hét. Linh lực hóa âm, như sấm rền vang vọng khắp không trung, càng quét về mọi hướng, lan tràn khắp hoàng cung. Bên ngoài chủ điện, các văn võ bá quan đang cung kính chờ đợi giật mình kinh hãi, nhao nhao đứng dậy xông vào trong chủ điện. Cùng lúc đó, trong Cửu Lê Vương cung, từng đội cấm vệ quân như những con rắn dài, từ khắp nơi trong hoàng cung đổ về phía chủ điện. Hành thích quốc quân là đại sự tày trời, cấm vệ quân là đội ngũ tinh nhuệ chuyên bảo vệ hoàng cung, tự nhiên lập tức xúc động. Cái gì? Quốc quân ngài ấy? Văn võ bá quan ùa vào trong chủ điện, khi trông thấy Kim Dương Huy ngã gục trên vị trí chủ tọa, không còn chút hơi thở, ai nấy đều lộ vẻ không thể tin được. Hôm nay là ngày vinh quang của Cửu Lê Quốc, bởi vì giành được vị trí thứ nhất trong ngũ quốc tranh bá, họ sắp ký kết điều ước cắt đất nhường địa với các nước khác. Đây là vinh dự của toàn bộ Cửu Lê Quốc, nhưng điều ước cắt đất còn chưa bắt đầu ký kết, quốc quân của họ đã bị ám sát. Mộ đại sư. Rất nhanh, ánh mắt văn võ bá quan chuyển hướng, rơi vào thiếu niên đứng không xa vị trí chủ tọa, vẻ kinh ngạc trên mặt họ hoàn toàn bị sự ngây ngốc thay thế. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt, bên ngoài chủ điện vang lên tiếng bước chân dày đặc, không ngừng truyền đến từ bên ngoài. Trong chớp mắt, chủ điện rộng lớn bị vô số cấm vệ quân bao vây kín mít. Xuyên qua cửa lớn chủ điện, mọi người có thể thấy, bên ngoài một màu đen kịt là cấm vệ quân mặc hắc giáp, ba lớp trong ba lớp ngoài vây quanh toàn bộ chủ điện. Trước đám cấm vệ quân, một thân ảnh nhanh chóng lướt đến, ngay lập tức xông vào chủ điện. Người này là một người đàn ông trung niên mặc chế phục tinh mỹ, tay cầm phất trần, chính là quốc sư Cửu Lê Quốc, Từ Thiên Hà. Quốc quân thế nào rồi? Từ Thiên Hà xông vào chủ điện, vẻ mặt lo lắng hỏi. Quốc sư xin nén bi thương. Quốc quân bị Mộ Phong hạ độc. Hàn Văn Bân tiến lên phía trước, vẻ mặt thương tiếc và phẫn nộ, trầm giọng nói. Cái gì? Mộ đại sư. Từ Thiên Hà mặt đầy kinh ngạc, lúc này mới như phát hiện ra Mộ Phong đang ở trên vị trí chủ tọa, tiếc nuối nói, ê Mộ đại sư. Sao ngươi lại làm như vậy? Văn võ bá quan cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, có nghi hoặc, có phẫn nộ, nhưng phần lớn là khó hiểu và căm hận. Kim Dương Huy, thân là vua của một nước, là biểu tượng quyền lực của Cửu Lê Quốc. Giờ lại bị người hạ độc ngay trước mắt họ, đây chẳng phải là tát vào mặt họ sao? Dù Mộ Phong mang về vinh quang vị trí thứ nhất ngũ quốc tranh bá, cũng không thể xoa dịu cơn giận trong lòng họ lúc này. Dưới muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Mộ Phong chậm rãi xoay người, đứng thẳng trên vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh băng quét qua đám người trong chủ điện. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Viên Thụy Quang, lạnh lùng nói, ê lão cẩu, tất cả chuyện này là do ngươi bày mưu. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, lại nhìn Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà, nhàn nhạt hỏi, cái chất độc trên người Kim Quốc quân là do các ngươi hả? Mộ Phong làm sao không rõ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là vu oan giá họa. Tuy nói, hắn sớm đã biết Viên Thụy Quan chắc chắn sẽ nhắm vào hắn hôm nay. Chỉ là, hắn không ngờ, lại thông qua Dê Ít Kim Dương Huy và những người khác, sau đó đổ hết tội lên đầu hắn. Một khi tội danh của hắn thành lập, không chỉ có hy vọng gây dựng được từ Ngũ Quốc tranh bá tan thành mây khói, mà còn trở thành cái gai trong mắt mọi người của Cửu Lê Quốc. Viên Thụy Quan cười lạnh nói, kẻ chó cùng rứt dậu. Mộ Phong, kế hoạch Dê Ít người của ngươi bại lộ, liền muốn đổ trách nhiệm lên đầu ta. Ngươi không thấy mình rất ngu xuẩn sao? Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân cũng ra vẻ phẫn nộ, trong đó Từ Thiên Hà đau lòng nói, ê Mộ đại sư, ta vốn cho ngươi là người quân tử, cương trực kết kẻ xu nịnh, ai ngờ ngươi lại là tiểu nhân, chúng ta và quốc quân đều tin lầm ngươi. Trong chủ điện, đông đảo văn võ bá quan càng trừng mắt nhìn Mộ Phong, họ hiển nhiên bị hành động trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.